Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, cái kia Chu Tâm vô ý thức sờ lên trên cổ tay hiện ra lục quang miệng vết thương. Không chỉ là nàng, cái kia, còn có cái kia. Phương Vân vẻ mặt chọn 7-8 cái Chu Tước Dòng Binh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chu Tước trong nội tâm run nhẹ nhẹ, chỉ là khỏe mắt hay vẫn là không tự tin mắt nhìn bên người muội muội. Xem các ngươi hẳn là gặp được Lục Yêu rồi. Phương Vân nhìn Chu Tước, thản nhiên nói, còn nhỏ Lục Yêu, là đau đầu nhất một loại yêu trùng. Loại này yêu trùng hội chui vào bất luận cái gì chung có thể chứng kiến sinh vật trong cơ thể, sau đó phóng xuất ra yêu độc, khống chế sinh vật đích ý chí, hủ hóa linh hồn. Ta muốn các ngươi có lẽ giết không ít đồng bạn của mình a. Long Nạo bọn người trong mắt, lộ ra một tia khiếp sợ, tựa hồ sự tình gì đều không thể gạt được Phương Vân đôi mắt này. Phương Vân lắc đầu nói, tuy nhiên các nàng mấy cái không có bị kén trùng chui vào trong cơ thể, bất quá bị yêu trùng cắn được, yêu độc đã xâm nhập trong cơ thể, chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Vân, ngươi có thể có biện pháp? Long Nạo không khỏi thấp giọng hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn xem Phương Vân, Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người, cho ta một cái cứu lý do của các nàng. Long Nạo lôi kéo Phương Vân đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói ra, cái kia Chu Tước là anh ta đuổi nửa đời người không có đuổi tới nữ nhân, tuy nói chúng ta Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn cùng Phượng Tư Dòng Binh Đoàn vẫn là cạnh tranh quan hệ, bất quá ta ca vẫn đối với Chu Tước lễ nhượng ba phần, cho nên lần này các nàng gặp kiếp nạn này khó, chúng ta Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn về tình về lý, đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Phương Vân khỏe miệng không khỏi buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung, đi đến trước, ngươi là Long Hợi nữ nhân. Ta không Chu Tước đích thoại ngữ vừa dứt, lại sinh sinh nuốt trở vào, nhìn mình thân sinh muội muội, nhìn xem nhiều năm như vậy, cùng sinh cùng tử tỉ muội, chỉ cần nàng lời này ném ra bên ngoài, sợ là thực hội ứng nghiệm Phương Vân chính là cái kia lời tiên đoán. Nếu như ngươi không trả lời, ta tiểu chấp nhận. Phương Vân cười cười nói ra, tỷ, bọn hắn đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta cho dù chết Chu Tâm phẫn nộ lôi kéo Chu Tước. Im ngay. Chu Tước ánh mắt chừng, nhìn về phía Phương Vân, ngươi có nắm chắc cứu các nàng? Cứu các nàng, không khó. Phương Vân tự tin nói. Chu Tước đoàn trưởng, Phương Vân nói có thể trị, cái kia tuyệt đối có thể trị, cho dù chết người, hắn đều có biện pháp. Long Nạo nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Vân ánh mắt xinh xinh chừng trở về. Phương Vân hướng phía Chu Tâm éo. Một cái đầu ngón tay, tới. Chu Tâm vẻ mặt không cam lòng, Chu Tước gần như mệnh lệnh giọng điệu nói, đi qua. Chu Tâm vẻ mặt vẻ giận dữ, Phương Vân kéo qua Chu Tâm cánh tay, dùng sức một chảo, nước biếc nương theo lấy một hồi thanh tưởi, phún dũng mà ra, Chu Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại một hồi trắng bệnh. Phương Vân lực tay càng ngày càng nặng, một cỗ tiên khí, trực tiếp dũng manh vào Chu Tâm trong thân thể, tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, Chu Tâm trên cánh tay vết thương, cho đến chảy ra đỏ tươi huyết. Phương Vân lúc này mới buông tay. Chu Tước có chút sững sờ, cứ như vậy có thể rồi hả? Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này? Phương Vân khinh bỉ nhìn Chu Tước, những này yêu độc tuy nhiên âm độc, thế nhưng mà cũng không khó xua tán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi hiểu được xua tán. Chu Tước trên mặt một hồi đỏ trắng, Phương Vân đem trong mấy cái kia yêu độc dòng binh, từng cái khu trừ yêu độc, từng dòng binh, tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Phương Vân. Cái này là chúng ta phía trước chỗ vẽ ma quật địa đồ. Tuy nhiên không nhiều lắm, coi như là xem bệnh kim. Chu Tước đem không hoàn chỉnh địa đồ đưa cho Long Nạo, nhàn nhạt nói ra. Long Nạo không có cự tuyệt, đã có những địa đồ này, vậy thì ý nghĩa bọn hắn không cần mạo hiểm, lặp lại đi qua Chu Tước chỗ kinh nghiệm những nguy hiểm kia. Các ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Long Nạo hỏi. Chu Tước quay đầu lại mắt nhìn sâu nhưng ngăm đen con đường, hiện tại một lần nữa cho nàng 100 cái lá gan, cũng không có dũng khí, lui về cái kia tràn đầy đồng bạn thi thể thông đạo. Chu Tước nhìn trang phục chỉnh tề Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn, nhìn thật sâu mắt Phương Vân, nàng không tin dọc theo con đường này, Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn đều là gió êm sóng lặng, xem, thật sự của mình là coi thường Phương Vân năng lực, ít nhất hắn có thể cam đoan, Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn phân tốt không tổn hao gì, ít nhất trước mắt có thể. Dùng chúng ta thực lực trước mắt, một mình trở về hoặc là tiếp tục đi tới đích, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, không biết Long Ngạo Phó Đoàn trưởng, có nguyện ý hay không cùng chúng ta Phượng Tư Dòng Binh Đoàn, tạm thời kết làm minh hữu. Chu Tước hỏi, cái này ngươi có lẽ hỏi chúng ta đại lý đoàn trưởng Phương Vân. Long Nạo mắt nhìn Phương Vân nói ra, liên minh không phải là không thể được. Phương Vân mắt nhìn Chu Tước sau lưng Chu Tâm, bất quá ta không muốn tại ta hạ lệnh thời điểm, có bất kỳ người làm trái mệnh lệnh của ta. Đây là đương nhiên, đã chúng ta Phượng Tư Dòng Binh Đoàn cùng các ngươi Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn kết làm minh hữu, tự nhiên sẽ tạm thời nghe ngươi điều lệnh. Chu Tước gật đầu nói, chỉ cần không phải địch nhân. Phương Vân không ngại cùng các nàng cùng một chỗ hành động, hơn nữa Phượng Tư Dòng Binh Đoàn thực lực cũng không yếu, tức cũng đã tổn thất gần nửa Dòng Binh, thế nhưng mà y nguyên đủ để so sánh Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn. Đương nhiên, đây không phải nói Phượng Tư Dòng binh đoàn thực lực, tiểu vượt qua Thiên Cơ Dòng binh đoàn, mà là Thiên Cơ Dòng binh đoàn chủ lực, cũng không đã đến. Lần này tới Ma Quật, ngoại trừ Long Ngạo cái này phó đoàn trưởng bên ngoài, đội trưởng cấp Dòng binh, mới đến 5 cái, nhất đẳng Dòng binh, nhị đẳng Dòng binh, thêm cũng mới hơn 40 cái. Trên thực tế, Long Ngạo cũng là đã làm xong đường lui, mặc dù lần này tại Ma Quật nội tổn thất thảm trọng, bọn hắn Thiên Cơ Dòng binh đoàn, cũng sẽ không biết đã bị căn bản đả kích, hơn nữa Phương Vân trợ trận. Hắn càng có nắm chắc toàn thân trở ra. Bất quá, Phượng Tư Dòng binh đoàn tiểu chưa hẳn có Thiên Cơ Dòng binh đoàn đối với Phương Vân tin tưởng rồi, các nàng cùng Phương Vân cũng không nhận ra, càng không rõ ràng lắm, hắn đến cùng là người nào, vì cái gì Thiên Cơ Dòng binh đoàn như vậy Dòng binh đoàn, hội đem sinh tử tồn vong đại sự, phó thác cho Phương Vân. Tuy nhiên Phương Vân nho nhỏ triển lộ một bả, y lý thuật của hắn, thế nhưng mà cái này y lý hải nguyên không đủ để lại để cho Phượng Tư Dòng binh tin phục. Chỉ là nhìn xem Thiên Cơ Dòng binh đoàn cái kia, tuyệt đối ánh mắt tín nhiệm, Chu Tước bọn người thì là càng thêm nghi hoặc. Thiếu niên này, đến cùng có cái gì mị lực, có thể cho bọn này kiệt ngao bất tuần Dòng binh, túi đầu xương thần. Đột nhiên, một cái Phượng Tư Dòng binh đoàn nữ Dòng binh, đột nhiên té trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu đen. Nguy rồi. Phương Vân thở nhẹ một tiếng, Phương Vân lập tức đi đến trước, toàn bộ thối lui. Mặt khác Phượng Tư Dòng binh vốn là vừa muốn đem đồng bạn vị, lại bị Phương Vân đâu chỉ. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nữ Dòng binh đột nhiên nhảy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hướng phía người bên cạnh chụp tới. Tình cảnh này càng làm cho Chu Tước chờ lòng người lạnh ngắt, các nàng cho rằng lại là yêu trùng quấy phá, tất cả mọi người đồng thời rút ra vũ khí, chỉ hướng đồng bạn của các nàng. Thối lui. Phương Vân quát khẽ nói, cùng lúc đó hắn xông lên trước, một phát bắt được cái kia nổi giận Dòng binh thủ đoạn, đem thủ đoạn vặn đến sau lưng, liên tiếp ba trưởng vô vào Dòng binh sau lưng, Dòng binh thất khiếu lập tức tuôn ra đại lượng hắc khí. Cùng lúc trước khuê núi tình huống hoàn toàn đồng dạng. Phương Vân lăng không một chảo, cái kia phún dũng mà ra hắc khí, ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắc khí kia không chỉ là oan hồn, càng là ẩn chứa hùng hậu đích sinh khí, nếu như chỉ là đơn thuần xua tán oan hồn, độ khó cũng không phải đại, khó tiểu khó tại đã muốn xua tán oan hồn, vừa muốn lưu lại sinh khí. Lúc trước Ngọc Gia lão gia tử quỷ nhập vào người, Phương Vân thế nhưng mà phí hết chín lưu nhị hổ chi lực, mới bảo trụ lão gia tử đích sinh khí. Đương nhiên cả hai tính chất, y lý hải nguyên có rất lớn bất đồng, một cái là quỷ hồn, một cái là hoan hồn. Phương Vân, nàng cũng bị ma vật bám vào người. Long Ngạo không dám khảo thi trước, Phương Vân tiểu là tuyệt đối mệnh lệnh, đồng thời cũng là cam đoan bọn hắn an toàn lớn nhất dựa. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Vân ngưng trọng nói, cái này ma quật trong, khả năng không chỉ là có vị diện khác truyền tống trận, càng lớn có thể là tại thai nghén một chỉ quỷ vương. Cái gì là quỷ vương? Chu Tước kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Nhìn xem trong tay hắn cái kia đoàn hắc khí, Phương Vân chính dùng tiên khí, đem bên trong oán niệm xua tán, thời gian dần trôi qua hắc khí bắt đầu tán đi, bắt đầu phát ra yêu ớt bạch quang. Phương Vân lúc này mới đem sinh khí, một lần nữa rót vào Dòng binh trong cơ thể, đồng thời nhìn thật sâu mắt Chu Tước, cái gọi là quỷ vương, chính là hắn hít một hơi, có thể đem các ngươi tất cả mọi người hấp thành người khô quái vật. Ngươi làm sao nói chuyện? Chu Tâm tức giận bất bình kêu lên. Kính xin chỉ giáo. Chu Tước cũng không để ý tới Chu Tâm phẫn hận bất bình, ý lìa nguyên thành khẩn nhìn xem Phương Vân. Tiểu như ngươi sở chứng kiến, vừa rồi túi người tại vị này đại tỷ trên người ma vật, bọn hắn vốn là sống sờ sờ người, chỉ có điều bởi vì bi thảm tử vong kinh nghiệm, lại để cho bọn hắn đoán nghiệm khó có thể tán đi. Sau đó cái này cổ đoán nghiệm không ngừng dung hợp những thứ khác đoán nghiệm, không ngừng lớn mạnh, đương lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, cái này cổ đoán nghiệm tiểu sẽ phát sinh biến chất. Phương Vân chậm rãi giải thích nói, cái này biến chất quá trình. Dùng ta nói, tiểu kêu là thai nghén quỷ vương, mà thai nghén quỷ vương cần càng thêm khổng lồ oán nghiệm, thêm nữa người đích sinh khí, cho nên cái này oán nghiệm tập hợp thể, sẽ đem chính mình oán nghiệm tản mát ra đi, bám vào tại tiếp cận nó kẻ sống trên người, một mặt hấp thu kẻ sống trên người đích sinh khí, đồng thời khống chế kẻ sống, lại để cho bọn hắn đi công kích đồng bạn của mình, giết chết càng nhiều nữa người, sinh ra càng nhiều nữa oán nghiệm, như thế tuần hoàn. Mãi cho đến đầy đủ oán nghiệm về sau, quỷ vương sẽ xuất thế. Tất cả mọi người đã nghe trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không cách nào phản bác, bọn hắn đang nghe một cái đầm rồng hang hổ, thế nhưng mà nguyên một đám ví dụ bày tại trước mắt của bọn hắn. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Long Ngạo nuốt ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Phương Vân không khỏi cười, nếu như cho hai người các ngươi con đường, các ngươi là đi tiêu diệt quỷ vương, hay vẫn là quay người chạy trốn? Đoàn trưởng, ngươi quyết định, chúng ta đi theo làm. Không chần chờ, không có lùi bước. Thiên Cơ Dòng binh đoàn trên mặt, rõ ràng lộ ra thần sắc hưng phấn. Đi diệt trừ quỷ vương. Đây là lại để cho người hạng gì phấn khởi sự tình a, bọn hắn làm sao có thể đào tẩu. Phương Vân nhìn nhìn Chu Tước, nếu như các ngươi hiện tại ly khai, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn đường cũ phản hồi. Chu Tước không khỏi cười, nhớ rõ ta mới vừa nói qua sao, đã dùng ngươi vi xem, tự nhiên là ngươi đi đâu vậy, ta tiểu cùng đi nơi nào, hơn nữa ta thật đúng là muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là quỷ vương, đến cùng có gì năng lực. Trên thực tế, Chu Tước trong nội tâm, cũng là không nắm chắc, không biết trước khí, thế nhưng mà thiên cơ dòng binh đoàn đã như vậy kích tình bành trướng, các nàng lúc này thời điểm nửa đường bỏ cuộc, cái kia chính là thừa nhận, các nàng không bằng thiên cơ dòng binh đoàn. Ta muốn, cái kia quỷ vương sẽ không để cho người thất vọng. Hắc hắc. Chương 221, quỷ nhận xuất thế. Đối với Phương Vân nhẹ nhõm dáng tươi cười, mọi người cũng không có cái kia sao thản nhiên. Theo một đường tiến lên, trên đường thời gian dần trôi qua nhiều đi một tí thây khô, bất quá theo y phục của bọn hắn, cùng với những người này gương mặt, có thể phân biệt ra, bọn hắn tiểu là tại bọn hắn trước sau tiến vào ma quật dòng binh. Những lính đánh thuê này cái chết thời điểm, trên mặt y thì nguyên mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, tương đối những người khác chỉ e tránh không kịp, Phương Vân thì là kiên nhẫn ngồi xổm người xuống thể, cẩn thận đã kiểm tra mỗi một cỗ thi thể. Mỗi lần, Phương Vân đều theo trên những thây khô này, hấp thu một ít lưu lại hắc khí, mọi người cũng không rõ ràng lắm, Phương Vân cần làm chuyện gì, bất quá lại không dám hỏi nhiều. Theo đội ngũ xâm nhập, mọi người đã có thể chứng kiến, một ít bị oan hồn khống chế dòng binh, hướng lấy bọn hắn khống chế. Chu Tước cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì bọn hắn dọc theo con đường này, hội nhẹ nhàng như vậy rồi. Bởi vì Phương Vân căn bản cũng không có, cho bọn hắn động thủ cơ hội, phàm là những hoạt tử nhân này phát động công kích, bất luận bọn hắn vốn là rất mạnh, đều lập tức bị Phương Vân phóng ngược lại. Phương Vân hội theo trên người của bọn hắn, hấp thu đại lượng hắc khí, hơn nữa những hắc khí kia, đến Phương Vân tay về sau, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mọi người hoài nghi, những hắc khí này không phải là bị Phương Vân nuốt à. Dọc theo con đường này, Phương Vân ít nhất tiêu diệt trên 100 cái hoạt tử nhân, dần dần, mọi người đã có thể cảm giác được, chung quanh trong không khí dung chuyển bất an khí tức. Trong bóng tối, ẩn ẩn có vô số oan hồn tại phi đãng, thế nhưng mà những oan hồn này nhưng không cách nào tiếp cận từng cái dòng binh, chỉ cần tiếp cận, dòng binh trên người tiểu sẽ chủ động nhấp nhoáng một đạo kim quang, cái kia oan hồn tiểu sẽ lập tức bị bắn ra khai, tiêu rên tránh thoát. Chu Tước xem ra đầu run lên, tương so với, thiên cơ dòng binh đoàn tiểu lộ ra chấn định rất nhiều. Mọi người đi tới một cái đại sảnh bên ngoài, Phương Vân đột nhiên ý bảo mọi người dừng lại, theo trong đại sảnh, không ngừng truyền ra kêu rên thanh âm. Xuyên thấu qua khe hở, mọi người thấy đến một cái màu đen hình cầu, lơ lửng ở giữa không trung, tại chung quanh của nó, còn có rất nhiều sắp khô cạn hoạt tử nhân, theo bi đen rung động, đi lại hết thời du đáng lấy. Khá tốt, xem thằng này còn chưa thai nghén đi ra. Phương Vân nhẹ nhõm nói, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm? Long Ngạo hỏi. Chu Tước tuy nhiên không nói lời nào, thế nhưng mà đã đem quyền quyết định, toàn quyền giao cho Phương Vân. Loại cảnh tượng này, nàng cũng không quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn Phương Vân. Các ngươi toàn bộ tới, ta hiện tại muốn đem binh khí của các ngươi gây quỷ nhận, lại để cho các ngươi có thể công kích được những oan hồn này. Phương Vân nói ra. Quỷ nhận. Mọi người hiếu kỳ, Long Ngạo đầu tiên đem bội kiếm của mình đưa cho Phương Vân. Phương Vân tiếp nhận bội kiếm, trong tay nắm lên một đoàn hắc khí, đồng thời một ngón tay như điểm như mực. Thấm lấy một tia hắc khí, lăng không tại trên kiếm phong, kéo lên nguyên một đám đạo văn. Trên kiếm phong màu đen đạo văn, tại mới bắt đầu thời điểm, lóe lên một cái hắc quang, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Phương Vân tốc độ rất nhanh, không đến nửa phút, cũng đã họa hết một bả quỷ nhận. Cái gọi là quỷ nhận, trên thực tế cùng chữ như gà bới đồng dạng đạo lý, liền là nhân loại vì đối phó yêu ma quỷ quái, suy nghĩ ra đích phương pháp xử lý, như vậy mặc dù là người bình thường, cầm những này quỷ nhận cũng có thể xúc phạm tới hư vô hoan hồn. Long Ngạo tiếp nhận bội kiếm, thử huy vũ thoáng một phát, thế nhưng mà không tưởng được sự tình đã xảy ra, chỉ nghe một tiếng kiếm vũ tiếng rít, tại mọi người vang lên bên tai, một đạo hắc phong theo mũi kiếm, vung vẩy mà ra. Khủng bố hắc phong, chỗ đảo qua chỗ, vách tường lập tức bị xé mở, cái kia quả thực tiểu như là ác ma dùng móng vuốt sắc bén xé mở vách tường giống như, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cái này hay vẫn là bội kiếm của ta sao? Long Ngạo mở to hai mắt nhìn, bội kiếm của hắn bất quá là tứ phẩm lợi khí, vừa rồi tiện tay vung dậy, căn bản cũng không có một tia đấu khí, tuy nhiên lại buộc phát ra như thế uy lực khủng bố, cái này lại để cho đầu góc của hắn lập tức kịp thời. Tốt uy lực khủng bố. Chu Tước trong lòng rung động, gần kề chỉ là thời gian qua một lát, có thể lại để cho một thanh phổ thông tứ phẩm lợi khí, thì có như thế uy lực khủng bố. Phương Vân đây rốt cuộc là thi triển cái gì ma pháp? Những vũ khí này công kích hiệu quả chỉ là tiếp theo. Chính thức công dụng là lại để cho các ngươi có thể cùng những oan hồn này đối kháng. Phương Vân nói ra, đợi hạ ta sẽ toàn lực đối phó quỷ vương, mà các ngươi tắc thì phải bảo vệ ta, không bị những vật kia xâm nhập. Minh Bạch. Long Ngạo lời thề son sắt nói. Thứ hai là Ngưu Võ Sinh đại chủ y, Phương Vân khỏe miệng méo. Một cái, bởi vì đại chủ y đầu là vừa vặn chữa trị. Phương Vân tại chủ y đầu phần, họa kế tiếp nho nhỏ trận pháp, xem như cho Ngưu Võ Sinh nho nhỏ đền bù tổn thất. Phương Vân cũng không nghĩ tới, chính mình không có ý tiến hành, lại làm cho Đông Thổ Đại Lục tại ngắn ngủn một năm thời gian ở bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuẩn. Của tôi đốt lao Ngưu, dùng cái này cái bữa thời điểm, ngươi có thể đem đấu khí, quán chú tại trên vũ khí của mình, hiệu quả hội tốt rất nhiều. Thật, đoàn trưởng. Ngưu Võ Sinh cũng là sảng khoái người, đối với không thích người, đối với ưa thích người, đều biểu hiện ở trên mặt, sẽ không giả vờ giả vịt, cũng sẽ không biết xu thế viêm gắn ghép. Có thể làm cho hắn phát ra từ thiệt tình đều một tiếng đoàn trưởng, đã đủ để chứng minh hắn đối với Phương Vân tôn kính. Suốt 108 thanh vũ khí, Phương Vân cho mỗi một bả binh khí bên trên, tất cả đều gây rồi, hoàn toàn bất đồng quỷ nhận đạo văn, mỗi một bả quỷ nhận, đều riêng phần mình đối ứng một cái tinh tú, có ít người vận khí tốt, sử dụng chính là song binh khí, Phương Vân cũng không có keo kiệt. Đắc ý nhất còn thuộc Phượng Tư dòng binh đoàn một cái dòng binh, sử dụng chính là 9 chuôi liên hoàn đao, Phương Vân một hơi. Vì nàng phụ lên chín cái đạo văn tinh tú, càng là hàm ẩn cựu tinh liên châu xu thế. Chỉ cần là những khắc này quỷ nhận phụ lục, Phương Vân sẽ dùng hơn một giờ, thẳng đến cuối cùng một người binh khí hoàn thành, Phương Vân mới nâng người lên. Trên mặt của mỗi người, đều mang theo kích động cùng chờ mong, trong tay nắm binh khí, tiểu đợi đến Phương Vân ra lệnh một tiếng, bọn hắn hội không chút do dự xông đi vào, đại khai sát giới. Phương Vân quét mắt mọi người, ta vì các người gây những này quỷ nhận. Là vì lại để cho các ngươi đối phó bên trong những oan hồn kia, hy vọng không có một ngày, các ngươi dùng đến ta cho các ngươi quỷ nhận, chỉ hướng của mình huynh đệ tỉ muội. Tuyệt đối sẽ không, ngày nào đó nếu ai dám đem binh khí đối với mình người, lão tử tiểu một quyền chơi chết hắn. Ngưu Võ Sinh lớn tiếng quát đến, phong độ tư thái mẹ sao, ngươi cũng đừng cầm binh khí đối với lão tử cùng lão tử huynh đệ. Lan, lão nương mới không thích dùng binh khí của ta, cho ngươi cái này kinh sợ hàng. Phượng Tư trong dòng binh đoàn. Lập tức truyền đến một cái tỉ muội tức giận mắng. Ta xem các ngươi cũng không cần chuẩn bị, cái kia chúng ta tiểu vào đi thôi. Phương Vân nói ra. Cứ như vậy đi vào. Long Ngạo có chút không biết làm sao mà hỏi. Nếu không ngươi trước hỏi một câu, bên trong có người sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Long Ngạo, hiện tại binh khí của các ngươi đã có thể xúc phạm tới những oan hồn kia. Các ngươi thì sợ gì, xuất ra các ngươi bình thường chém người thời điểm lưu loát là được rồi. Những oan hồn kia so về các ngươi gặp được những cường giả kia. Kém không chỉ nửa lần hay một lần. Chu Tâm phức tạp nhìn xem Phương Vân, trên mặt do dự, phía trước đối với Phương Vân, nàng luôn châm chọc khiêu khích, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại không có bất kỳ câu oán hận vì nàng gây bên trên quỷ nhận. Lực Vương đã tuyệt vọng co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, nhìn bên cạnh huynh đệ, nguyên một đám giảm bớt, cái kia bi đen tựa hồ cũng không vội tại giết chết hắn, mà là thường cách một đoạn thời gian, sẽ mở rộng ra như là xúc tu đồng dạng hắc khí, tuyển đi bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ, hôm nay tại bên cạnh của hắn đã chỉ còn lại có 5-6 cái dòng binh. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng mà bọn hắn căn bản là không đường tối lui. Mỗi khi bọn hắn ý đồ trốn hướng một cái phương hướng thời điểm, bi đen lập tức hội mở rộng ra vô số hắc khí, ngăn trở đường đi của bọn hắn, sau đó sẽ co huynh đệ, biến thành những hoạt tử nhân kia. Ngay tại hắn tuyệt vọng chi tế, nghe ngóng bên ngoài đột nhiên xâm nhập đại mấy chục người, Lực Vương trên mặt không có sắc thái vui mừng, chỉ có một tia ngoài ý muốn, còn có thật sâu bi ai. Lại nhiều người. Đối mặt cái này bi đen, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng. Bất quá, đương thấy rõ kia mà thời điểm, Lực Vương hay vẫn là lại càng hoảng sợ, Thiên Cơ Dòng binh đoàn, Phượng Tư Dòng binh đoàn, Chu Tước cùng Long Ngạo rõ ràng liên hợp đi lên. Tiểu tử, không nên tới gần những quái vật kia, đi mau. Lực Vương ở đại sảnh mặt khác một mặt, giống lớn nói. Lực Vương cái này một giống, ngược lại là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chẳng ai ngờ rằng. Lúc này thời điểm rõ ràng còn có một người bình thường. Đi đưa hắn mang đi ra bên ngoài. Phương Vân hạ lệnh. Ngưu Võ Sinh lên tiếng phóng tới Lực Vương phương hướng. Lúc này thời điểm, vô số màu đen xúc tu, hướng phía Ngưu Võ Sinh tịch cuốn tới. Ngưu Võ Sinh cao quát một tiếng, trong tay đại chủ y ra sức vung lên, lập tức hình thành một cỗ màu đen vòi rồng. Tại màu đen trong gió lốc, sở hữu màu đen xúc tu, lập tức bị xoắn thành phấn vụn, hóa thành tí tí hắc khí tiêu tán trong không khí. Lực Vương trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, cái này. Điều này sao có thể? Hắn nhận ra Ngưu Võ Sinh, đồng dạng cũng biết Ngưu Võ Sinh thực lực, Ngưu Võ Sinh tại dòng binh giới ở bên trong, tính toán là có chút danh tiếng khí, thân là thiên cơ dòng binh đoàn đội trưởng cấp nhân vật, thực lực càng là bạo cường. Thế nhưng mà lực vương thanh danh càng tăng lên, bọn hắn tam đại dòng binh đoàn tạo thành liên quân, tại những màu đen này sờ dưới tay, không hề sức phản kháng, thế nhưng mà Ngưu Võ Sinh lại có thể nhẹ nhõm đem chi cho Phi Yên diệt, điều này sao có thể? Ngưu Võ Sinh đi đến trước, một bả kéo trên mặt đất lực vương, đoàn trưởng chúng ta để cho ta mang ngươi đi bên ngoài, tại đây chúng ta có đúng là muốn làm, ngươi đừng tại đây vướng chân vướng tay. Vướng chân vướng tay. Những lời này rõ ràng đối với đường đường đại địa dòng binh đoàn đoàn trưởng, thân là bát giai tuyệt đỉnh cường giả lực vương nói. Nếu như là tại trước kia, lực vương hội không chút do dự dùng nắm đấm trả lời đối phương khinh miệt, nhưng là bây giờ hắn, hoàn toàn chính xác không có tư cách này. Đoàn trưởng. Thiếu niên kia là các ngươi đoàn trưởng. Long Hợi đâu này? Hắn là chúng ta Long Hợi đoàn trưởng bằng hữu, Long Hợi đoàn trưởng không tại, cho nên do Phương Vân thay trưởng quản thiên cơ dòng binh đoàn, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất nhanh lên ly khai. Cái kia bi đen rất nguy hiểm. Các ngươi tốt nhất không muốn quá tự tin. Lực vương ngưng trọng nói. Ha ha. Chúng ta tiểu đoàn trưởng cũng là nói như vậy. Ngưu Võ Sinh đại cười. Cái kia các ngươi còn. Lực vương còn chưa nói xong, tiểu chứng kiến thiên cơ dòng binh đoàn cùng phượng tư dòng binh đoàn dòng binh. Đã tại đối với những hoạt tử nhân kia cùng những oan hồn kia, tiến hành rào sát. Tại bọn hắn tam đại liên quân trước mặt, không thể địch nổi oan hồn, thế nhưng mà tại đây lượng cái dòng binh đoàn trước mặt, lại như cọng rơm, cái rắc giống như, tùy ý chém giết, hơn nữa trong tay bọn họ vũ khí, càng là buộc phát ra, uy lực khủng bố. Người tốt nhất phải tin tưởng. Không có chúng ta tiểu đoàn trưởng làm không được sự tình. Ngưu Võ Sinh mắt nhìn huynh đệ của mình, dùng tự hào ngữ khí nói ra. Chương 222, Quỷ khí trung thiên. Ngươi tốt nhất hiện tại tiểu ly khai tại đây, ta không cho rằng chúng ta tiểu đoàn trưởng có kiên nhẫn nghe xong người tao nộ. Ngưu Võ Sinh nói ra, hơn nữa ta cũng không có có nhiều thời gian hơn, đi bảo hộ ngươi, chúng ta tiểu đoàn trưởng hiện tại cần chúng ta toàn lực bảo hộ. Đợi một chút, lực vương gọi dừng lại đang muốn quay đầu rời đi Ngưu Võ Sinh, vì cái gì các ngươi có thể giết chết những quái vật kia? Bởi vì vì chúng ta vũ khí trong tay. Ngưu Võ Sinh nói ra, chúng ta tiểu đoàn trưởng vì chúng ta mỗi người vũ khí. Tất cả đều gây đặc thù ma pháp, cho nên chúng ta mới có thể công kích những oan hồn này cùng hoạt tử nhân. Nói xong, Ngưu Võ Sinh cũng không quay đầu lại, gia nhập các đồng bạn chiến trường. Lực vương nhìn xem Ngưu Võ Sinh bóng lưng rời đi, ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân thân ảnh. Thiếu niên kia đến cùng là người nào? Phương Vân không e dè đứng tại bi đen phía dưới, bi đen không ngừng vươn hắc khí vòi xúc tu, đánh út về phía Phương Vân. Thế nhưng mà Phương Vân cũng chỉ là theo tay vung lên, hắc khí vòi xúc tu lập tức cho Phi Yên diệt. Phương Vân sờ lên cằm, vòng quanh bi đen dạo chơi chạy, mà gần trăm cái dòng binh, thì là riêng phần mình chiếm cứ lấy một vị trí, lẫn nhau tầm đó bảo trì khoảng cách nhất định, tức sẽ không ảnh hưởng đến đồng bạn, lại có thể lẫn nhau chiếu ứng. Bọn họ là đông thổ đại lục ở bên trên, xuất sắc nhất dòng binh, mặc dù không có chuyện trước phân phối qua, thế nhưng mà y lý nguyên có thể thuần thục tìm kiếm được, thích hợp vị trí của mình. Một chỉ hoan hồn, phát ra trận trận chu lên, điên cuồng đánh về phía Phương Vân. Thế nhưng mà một đạo mang theo lam sắc hỏa diễm hào quang, từ trời rơi xuống, trực tiếp đem cái con kia oan hồn xé mở hai nửa. Chu Tâm mắt nhìn Phương Vân khẽ cười cười, tiếp tục chạy tại bi đen chúng quanh. Xem chỉ là gần đây tạo ra kế hoạch nham hiểm. Phương Vân vốn cho là, cái này thai nghén quỷ vương kế hoạch nham hiểm, đã thành hình hồi lâu, là vì lần này ma quật mở ra, cho nên mới lần nữa thôn phệ sinh linh. Hiện tại xem ra, cái này kế hoạch nham hiểm tự hồ chỉ là mấy ngày gần đây nhất mới thành hình. Tựa hồ tiểu là lần trước đại địa dòng binh đoàn, Luân Hải dòng binh đoàn cùng thiên sứ dòng binh đoàn chết mất người, chỗ hình thành kế hoạch nham hiểm. Cái này kế hoạch nham hiểm cũng không phải là con người làm ra thai nghén mà sinh, mà là vì ma của tâm khí bức người, hơn nữa chỗ âm đấy, sắp chết dòng binh vong hồn cử động mà không tiêu tan, giúp nhau thôn phệ về sau, đã xảy ra dị biến, chỗ sinh ra kế hoạch nham hiểm. Mặc dù nhưng đạo lý này rất đơn giản, thế nhưng mà hắn dị biến tỷ lệ lại cực kỳ bé nhỏ, mặc dù là tập hợp hết thể điều kiện cũng khó có thể tái xuất hiện một cái khác kế hoạch nham hiểm. Phương Vân xuất ra sở hữu năng lượng thủy tinh, cái này kế hoạch nham hiểm trên thực tế khoảng cách chữa còn sống có rất lớn lên thời gian, hơn nữa hắn nguy hại trình độ, khả năng giới hạn tại ma quật. Mặc dù cái này quỷ vương thông thiên, cũng không có khả năng chính thức như trong thần thoại như vậy, hai họa tứ phương, dù sao loại trình độ này quỷ vương, mặt trời ý nghĩa nguyên đối với nó có phi thường đại khắc chế. Trừ phi không ngừng có ngu ngốc, quần quần không dứt chạy đến ma quật đi tìm cái chết. Bằng không thì quỷ vương chỉ sợ cũng giới hạn không sai. Cửu U Địa Minh Trận. Loại này trận pháp có thể nói là lấy độc trị độc, dùng quỷ khắc quỷ. Này địa âm khí bức người, sát khí trung thiên, thích hợp nhất bố trí Cửu U Địa Minh Trận, trận pháp sẽ tự động hấp thu chung quanh âm khí, đoạn tuyệt kế hoạch nham hiểm chữa sinh hoàn cảnh. Như vậy cũng tốt so, một cái vẫn còn cơ thể mẹ bên trong đích hải nhi, đột nhiên đã mất đi sinh trưởng hoàn cảnh. Kế hoạch nham hiểm làm như cảm giác được nguy hiểm, không ngừng phóng xuất ra vô tận oan hồn, ý đồ ngăn cản Phương Vân động tác. Thế nhưng mà nó chỗ phóng thích oan hồn, thuần thục, đã bị các dòng binh chém giết hầu như không còn, căn bản là không có cơ hội đến đạt Phương Vân bên người. Mọi người tuy nhiên không biết Phương Vân đang làm cái gì, tuy nhiên lại ẩn ẩn đoán được, hắn là tại thiết trí một cái cự đại ma pháp trận, trong tay binh khí càng thêm ra sức vung dậy. Nói cũng kỳ quái, bọn hắn như thế trường thời gian chiến đấu, rõ ràng không thấy có cái gì tiêu hao, trong tay quỷ nhận nhưng lại càng phát ra nhẹ nhàng như thường, công thủ càng là lô hỏa thuần thanh. Kỳ thật, đây cũng là nguyên tại bọn hắn vốn là cao thủ, đối với vũ khí đã hiểu rõ tại ngực, binh khí nơi tay, trong chiến đấu tự nhiên là càng ngày càng thuần thục. Phương Vân dùng 3 giờ thời gian, rốt cục đem Cửu Vũ Địa Minh trận bố trí xong thành. Trận pháp một thành, toàn bộ to như vậy trong đại sảnh tiếng rít, đống nhiên đình chỉ, chung quanh oan hồn, tựu như bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo lấy, bị hút vào trận pháp bên trong. Phương Vân đứng tại trận pháp bên trong, nhìn xem chung quanh vô tận oan hồn, không ngừng bị hút vào trong trận pháp, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười. Đây chính là tuyệt hảo luyện chế U Minh Đan Bảo Địa A. Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem kế hoạch nham hiểm. Trên thực tế, tại tới đây phía trước, trong lòng của hắn ngay tại tính toán, đem cái này kế hoạch nham hiểm, luyện chế thành U Minh Đan, đợi đến lúc ngày khác toái kim đan tụ nguyên anh thời điểm, hẳn là một đại trợ lý. Phương Vân xuất ra Long Phượng Đỉnh, Long Ngạo Thần sắc một xá, Phương Vân, ngươi không phải muốn luyện đan A. Đương nhiên là muốn luyện đan, cái này kế hoạch nham hiểm thế nhưng mà khó được hàng tốt, ngàn năm đều chưa hẳn gặp đạt được một hồi. Long Ngạo cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hắn là tự hỏi không có Phương Vân cái loại này dũng khí. Đây cũng là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Luyện đan. Long Ngạo. Hắn còn biết luyện đan sao? Chu Tước tò mò hỏi. Hay nói giỡn, Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, có thể tìm không ra thứ hai, so Phương Vân rất tốt luyện dược sư rồi. Long Ngạo tự hào nói. Hắn cái này niên kỷ, sẽ là mấy giai luyện dược sư. Long Ngạo thần bí cười một cái, rỗi ra một đầu ngón tay nói, một ngón tay thanh thiên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chu Tước sắc mặt liên tục mấy lần biến ảo. Không tin thì thôi, ta ca thế nhưng mà đối với hắn tôn sùng đến cực điểm. Long Ngạo nói ra, cái gọi là một ngón tay thanh thiên, nhưng thật ra là nói, thất giai thế gian khó tìm lấy được, bát giai một ngón tay lên trời, cửu giai một câu chấn đông thổ, thập giai muôn đời kinh thần ma. Trên thực tế, tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, bát giai luyện dược sư, đã là thế chỗ hiếm thấy, bằng không thì mập mạp người giám sát cũng sẽ không biết tìm vài thập niên, cũng tìm không thấy thứ hai. Về phần cửu giai, chỉ sợ một khi xuất thế, toàn bộ đông thổ, đều điên cuồng, mà thập giai chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Tiền mặt Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, thập giai thần cấp cường giả, chí ít có 5 căn đầu ngón tay, thế nhưng mà thần cấp luyện dược sư, vậy cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể nói vạn năm mới ra một cái thần cấp luyện dược sư. Chỉ thấy Long Phượng Đỉnh vẹn vẹn biến lớn, tất cả mọi người đồng tử vừa thu lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Long Phượng Đỉnh, chỉ có Long Ngạo hơi lộ ra trấn định. Dù sao xem qua mấy lần Phương Vân sử dụng Long Phượng Đỉnh, chỉ thấy kế hoạch nham hiểm một hồi co rút lại nhúc nhích, thân thể hắc khí không ngừng phiên cuộn, một người mặt lộ ra. Nhân loại, ngươi dám tại địa bàn của ta làm sằng làm bậy. Ta muốn đem linh hồn xé nát. Chúng ta nhìn xem ai trước xé nát ai, được không? Phương Vân vẻ mặt chân thành nói. Tất cả mọi người nghe được, tất cả đều là một hồi xấu hổ. Phương Vân cũng nghiêm túc, hai tay bay múa, kéo lên nguyên một đám đạo văn, trực tiếp đánh vào kế hoạch nham hiểm cầu trên vách đá. Cái kia khuôn mặt bàn lập tức phát ra kêu rên thanh âm, một hồi vặn vẹo về sau, lại huyễn hóa ra một cái xinh đẹp nữ tử gương mặt. "Tiểu đệ đệ, tha tỷ tỷ a. Ngươi muốn tỷ tỷ như thế nào, tỷ tỷ toàn bộ đều tùy ngươi. Ngươi thành thành thật thật cho ta tiền đến, ta cũng cái gì đều tùy ngươi." Phương Vân một mặt nói, một mặt thúc dục tiên thuật, bắt buộc kế hoạch nham hiểm rơi vào lòng phượng trong đỉnh. Kế hoạch nham hiểm phía trên, lập tức hiện ra trăm ngàn trương người gương mặt, trong miệng phát ra kêu rên, gào thét, cầu khẩn. Hay hoặc giả là thuốc thít nỉ non. Một bên dòng binh, xem ra đầu run lên, Chu Tâm tiểu thân thể run nhẹ nhẹ, nàng có thể chưa thấy qua, khủng bố như thế hình ảnh. Mặc dù là xấu nhất lậu dị thú, cũng so cái này kế hoạch nham hiểm càng thêm đáng yêu trăm ngàn lần, Phương Vân xem cũng tâm phiền, quay đầu hướng cách đó không xa Chu Tâm nói, cho ta mượn vũ khí của ngươi. Chu Tâm cầm trong tay, lóe ra U Minh quỷ hỏa trường kiếm ném qua đi, Phương Vân tiếp nhận kiếm, trực tiếp một kiếm bổ vào mặt quỷ bên trên. Chỉ một thoáng, máu đen tuôn ra mà ra, sở hữu mặt quỷ, đồng thời phát ra rung trời kêu rên. Gọi lại to hơn một tí, lại lớn tiếng một điểm. Mọi người thấy sởn hết cả gai ốc, bọn hắn cũng không có dũng khí, như Phương Vân như vậy, đi làm nhục cái này vạn ác chi nguyên. Lực Vương cũng không rời đi, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phương Vân, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đưa hắn toàn quân bị diệt quái vật, tại Phương Vân trước mặt, lại không có sức hoàn thủ. Loại này chênh lệch, lại để cho lòng hắn sinh tự ti. Đích thật là tự ti, loại này cảm giác vô lực, lại để cho hắn lập tức cảm giác, chính mình già đi rất nhiều. Này, cái kia người cao to, ngươi có cần phải tới chọc nó mấy kiếm, cho huynh đệ của ngươi báo thù? Nếu như không muốn, đã có thể lại không có cơ hội rồi. Phương Vân nhìn xa xa Lực Vương nói. Long Nạo trợn trắng mắt, tiểu tử này là cố ý tổn hại người a. Lực Vương nhưng lại thần sắc phức tạp nhìn xem Phương Vân, báo thù có thể không phải như vậy báo thù, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là thật dài là thở dài, lắc đầu. Long của hắn đã bị chết, cố gắng cả đời dòng binh đoàn, cũng tại trước mắt cho phi yên diệt, cuối cùng nhất còn muốn cho một thiếu niên, bang huynh đệ của hắn báo thù, cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Phương Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay cầm trường kiếm, lăng không bay múa, thiên địa vô cực, càn khôn ta đạo, cửu u địa minh, cho ta thế mà thay đổi. Ở chung quanh trên trận pháp, lập tức giấy lên từng vòng màu xanh ra trời hỏa diễm, dòng binh đứng tại hắn bên trên, lại một chút cũng không có cảm giác đến nhiệt lượng, ngược lại là đỉnh lô bên trong đích kế hoạch nham hiểm, bộc phát ra giống như âm rít gào giống như tiếng gầm. Tất cả mọi người che lên lỗ thai, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Phương Vân sắc mặt không thay đổi. Một kiếm đâm tại kế hoạch nham hiểm phía trên, cho ta luyện hóa. Quỷ hỏa giống như là nước chảy đồng dạng, không ngừng hướng phía Long Phượng đỉnh hội tụ, Long Phượng đỉnh phát ra kịch liệt run rẩy. Phương Vân đem trường kiếm trong tay, vung vẩy đến mức tận cùng, kiếm vũ càng là dẫn động quỷ hỏa, đốt cháy Long Phượng đỉnh. Mà ở đỉnh lô bên trong đích kế hoạch nham hiểm, thanh âm dần dần suy yếu, Phương Vân gặp không sai biệt lắm, lúc này mới xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt tài liệu, đều đầu nhập đỉnh lô ở bên trong, bắt đầu chính thức luyện đan. Lúc này thời điểm nhưng lại đã đến một đám khách không mời mà đến, một cái không hài thanh âm truyền đến. Dựa vào cái gì không lại để cho chúng ta đi vào? Nơi này là các ngươi Thiên Cơ Dòng Binh đoàn đấy sao? Người tới chính là Nam Cung Hạ Nguyệt, xem hắn là đi theo tại Thiên Cơ Dòng Binh đoàn sau lưng, cùng nhau đi tới, đều không có gặp được quá lớn trở ngại. Không biết nên là hắn may mắn, hay là nên là cái bất hạnh của hắn, hắn rõ ràng vào lúc đó, mang theo mấy trăm dòng binh, y đồ xâm nhập trong đại sảnh. Thiên Cơ Dòng Binh đoàn làm việc càng ngày càng bá đạo, ngay cả ta Nhạc Dãy núi lộ cũng dám ngăn cản. Một cái ngạo mạn thanh âm, lạnh lùng truyền đến. Nhạc đoàn trưởng, bọn hắn Thiên Cơ Dòng Binh đoàn gần đây như thế, chưa bao giờ đem mặt khác Dòng Binh đoàn để vào mắt, tự nhiên sẽ không đối với ngài có cái gì kính ý. Nam Cung Hạo Nguyệt lớn tiếng nói. Xem, ta cần đại các ngươi Long Hợi đoàn trưởng, giáo huấn các ngươi thoáng một phát. Chương 223, một chiêu chi lực. Bởi vì Phương Vân luyện đan. Cho nên Long Nạo trước đó tại nghe ngóng bên ngoài, bố trí 10 cái dòng binh, cấm ngoại nhân xâm nhập đại sảnh, quấy rầy Phương Vân luyện đan. Long Nạo nghe đến đại sảnh bên ngoài phân tranh, đã đi rồi đi ra, quét mắt Nam Cung Hạo Nguyệt, Nam Cung Hạo Nguyệt không tự chủ được lui lại mấy bước, không dám cùng Long Nạo ánh mắt tiếp xúc, thân thể không khỏi dựa vào hướng Nhạc Dãy núi bên người. Nhạc Dãy núi chứng kiến Long Nạo đến, trên mặt càng là liều lĩnh, Long Nạo, các ngươi Thiên Cơ dòng binh đoàn là có ý gì? Chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng cái này mà quật tiểu là các ngươi địa bàn hay sao? Long Nạo trong mắt, lộ ra một tia xem thường, Nhạc Dãy núi, thập đại dòng binh đoàn một trong bảy nhạc dòng binh đoàn đoàn trưởng, người xưng thiết mặt thần quyền, cùng Long Hợi đều là bát giai tuyệt đỉnh cường giả, thế nhưng mà nhiều lần thua ở Long Hợi trong tay. Long Hợi đối với Chu Tức hạ thủ lưu tình, có thể không có thể sẽ đối với Nhạc Dãy núi hạ thủ lưu tình, có một lần thiếu chút nữa tiểu lại để cho Nhạc Dãy núi bước vào quỷ môn quan. Mà Nhạc Dãy núi đối với Thiên Cơ Dòng Binh đoàn cũng không dám có bất luận cái gì không an phận. Bất quá, lần này Nhạc Dãy núi biết rõ Long Hợi không tại, cho nên cái này với hắn mà nói, là một cái thiên đại cơ hội. Nam Cung Hạo Nguyệt cũng chính là biết rõ Nhạc Dãy núi cùng Thiên Cơ Dòng Binh đoàn ân oán, cho nên mới có thể đơn giản lôi kéo đến Nhạc Dãy núi. Nhạc đoàn trưởng thật là có tâm người, một đường đang âm thầm bảo hộ chúng ta Dòng Binh đoàn. Long Nạo cười nhạo ngữ khí nhìn xem Nhạc Dãy núi, tuy nhiên Nhạc Dãy núi cùng Nam Cung Hạo Nguyệt đội ngũ tận lực cùng Thiên Cơ Dòng Binh đoàn giữ một khoảng cách, thế nhưng mà đây hết thảy cũng sớm đã rơi vào Phương Vân trong mắt. Bất quá, Phương Vân cũng không rõ ràng lắm Nhạc Dãy núi cùng Thiên Cơ Dòng Binh đoàn ân oán, cho nên cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là khi làm, là muốn chiếm tiện nghi người nhát gan. Hơn nữa Long Nạo tại đã biết sau lưng Nhạc Dãy núi bọn người đi theo về sau, cũng không có đem ân oán thốt ra, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này, ảnh hưởng Phương Vân. Trên thực tế, đoạn đường này xuống, Phương Vân đem bất cứ chuyện gì đều một mình gánh chịu, Long Ngạo đã rất cảm kích, không muốn lại để cho hắn vì chuyện này quan tâm. Nhạc Dãy núi trong mắt hiện lên một tia âm độc, Long Ngạo, ngươi tốt nhất không muốn quá kiêu ngạo, hiện tại đại ca ngươi có thể không ở chỗ này, tuy nhiên chúng ta đều là thập đại dòng binh đoàn, thế nhưng mà ta hay vẫn là hội đại đại ca ngươi giáo huấn ngươi, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti có khác. Long Nạo vẻ mặt mỉm cười, trong tay đã giơ lên bội kiếm, chỉ hướng Nhạc Dây núi, lao tạp mau, ta cũng lười được cùng ngươi lá mặt lá trái, ngươi đã đối với chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn mưu đồ làm loạn, chúng ta thiên cơ dòng binh đoàn hôm nay tiểu cho ngươi có đến mà không có về. Nhạc Dây núi không giận ngược lại cười, trước đây hắn một mực kiếm cớ, tiểu là muốn kích nộ thiên cơ dòng binh đoàn, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận động thủ. Rất tốt, xem ra các ngươi thiên cơ dòng binh đoàn càng ngày càng làm càn. Nhạc Dây núi song trưởng giao nhau, vốn là trống trải trong thông đạo, lập tức tuôn ra đại lượng rễ cây, những rễ cây này tiểu như xúc tu giống như, tuôn ra hướng thiên cơ dòng binh đoàn. Đột nhiên, một tiếng phượng minh truyền đến, thấy lạnh cả người lập tức lan tràn chỉnh cái thông đạo nội, bốn vách tường lập tức kết băng, ngay tiếp theo những rễ cây kia cũng ngưng kết thành băng. Băng hoàng đấu khí. Chu Tước Nhạc Dây núi nhướng mày, trong nội tâm sinh khí một tia kinh nghi. Chu Tước chậm rãi từ lúc nghe đi tới, sau lưng còn theo sau mười mấy cái tỉ muội, cầm trong tay binh khí, sát khí trùng thiên nhìn xem Nhạc Dây núi. Nguyên lai là Chu Tước đoàn trưởng, không biết ngươi tại phụ cận, thật sự là thất lễ. Nhạc Dây núi hiển nhiên rất hiểu được gió chiều nào che chiều ấy, đối với thấp hơn hắn địa vị người không thêm nhan sắc, đối với cùng hắn ngang nhau độ cao Chu Tước, lại vẻ mặt đón ý nói hùa định nọt. Tuy nhiên Nhạc Dây núi chưa chắc sẽ sợ Chu Tước, thế nhưng mà dù sao còn không nhỏ kiên kỵ, hơn nữa đồng thời cùng hai đại dòng binh đoàn đối địch, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chỉ là, hắn thật không ngờ, Chu Tước hội ở chỗ này, phía trước bởi vì cùng thiên cơ dòng binh đoàn bảo trì rất khoảng cách xa, hơn nữa ma quật nội ánh sáng chưa đủ, cho nên bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng phía trước thiên cơ dòng binh đoàn, đến cùng gặp cái gì, chỉ có thể nương tựa theo truyền đến rất nhỏ thanh âm, phân biệt ra được đại khái phương hướng. Ta không biết Phượng Tư dòng binh đoàn cũng ở đây, nhiều có đắc tội rồi. Nhạc Dây núi vẻ mặt thành khẩn nói, đã Chu Tước đoàn trưởng tại trên con đường này, cái kia chúng ta tiểu sửa nói hay. Nhạc Dây núi rất hiểu phân biệt lúc lợi, lập tức lựa chọn rút đi, thế nhưng mà Chu Tước theo tay vung lên, một đạo tường băng đem Nhạc Dây núi bọn người con đường phong kín. Nhạc Dây núi sắc mặt lập tức khó xem, Chu Tước đoàn trưởng, ngươi cái này là ý gì? Nhưng hắn là biết rõ cái này mẹ sao, thế nhưng mà giết người không chớp mắt. Hạ thời điểm càng là tàn nhẫn vô tình, ai nếu là dám ngỗ nghịch ý nguyện của nàng, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Tước trên mặt lộ ra một tia rất cay, mang theo hàn quang ánh mắt quét mắt mấy trăm dòng binh, không có ý tứ, Nhạc đoàn trưởng, vừa rồi chúng ta lĩnh đội, đối với chúng ta hạ mệnh lệnh, muốn chúng ta đem tại đây ngoại trừ thiên cơ dòng binh đoàn cùng Phượng Tư dòng binh đoàn ngoại trừ người, đuổi tận giết tuyệt. Hàn, thấy lệnh cả người mang tất cả hướng từng cái dòng binh trong xương thủy, nếu như là người khác nói những lời này, bọn hắn nhất định sẽ cười một tiếng, thế nhưng mà những lời này nhưng lại xuất từ nữ nhân này trong miệng. Thiên cơ dòng binh đoàn dòng binh không khỏi lộ ra một hồi tiếng cười, trong tay binh khí, càng là ồ ồ rung động. Bọn hắn đoạn đường này thế nhưng mà nhẫn nhịn quá lâu, những oan hồn kia, hoàn toàn tiểu không cách nào thỏa mãn bọn hắn chiến đấu dục vọng, hiện tại Phương Vân rốt cục hạ lệnh giết chết. Chu Tước, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì lĩnh đội? Nhạc Dây núi có chút kinh ngạc. Thiên cơ dòng binh đoàn cùng Phượng Tư dòng binh đoàn như thế nào đi đến một đi lên. Phương Vân tiểu huynh đệ tiểu là hai người chúng ta dòng binh đoàn lĩnh đội, mà hắn cảm thấy không cần phải lưu lại một chút ít tai họa, vì để tránh cho kế tiếp lộ trình, bị tính kế đến, cho nên hay vẫn là tiên hạ thủ vi cường, đem các ngươi đều ở tại chỗ này, cũng tốt huyết tế. Nam Cung Hạo Nguyệt toàn thân run lên, sắc mặt càng là hoảng sợ tới cực điểm. Sao? Làm sao có thể? Cái kia? Tiểu tử kia thế nào lại là cái này lưỡng cái dòng binh đoàn lĩnh đội? Nam Cung Hạo Nguyệt, ngươi muốn cho ta một lời giải thích. Nhạc Dây núi trợn mắt bắn về phía Nam Cung Hạo Nguyệt. Trước đây, Nam Cung Hạo Nguyệt là biết rõ, Phương Vân không biết dùng thủ đoạn gì, thành thiên cơ dòng binh đoàn đoàn trưởng, mà đối với lần trước thua ở Phương Vân trong tay một chuyện, Nam Cung Hạo Nguyệt y lìa nguyên canh cánh trong lòng, nguyên nhân chính là như thế hắn mới lôi kéo Nhạc Dây núi, mượn hắn chi thủ, trả thù Phương Vân, dùng chảy nước mối hận trong lòng. Thế nhưng mà, Chu Tước xuất hiện, lại để cho Nam Cung Hạo Nguyệt cùng Nhạc Dây núi tất cả đều không biết làm sao. Lúc này thời điểm, theo trong đại sảnh lại đi ra một bóng người, Lực Vương. Lực Vương ánh mắt trầm tích, trên mặt nhìn không ra bất giận, chậm rãi đi đến Chu Tước bên người. Ta dâng tặng Phương Vân chi mệnh, hoàn lại thiếu nợ nhân tình của hắn. Lực Vương nhìn xem Nhạc Dây núi nói ra. Lực Vương. Ngươi vì cái gì Nhạc Dây núi lần này thật sự luống cuống, hắn không biết Phương Vân là người nào, tuy nhiên lại có thể làm cho lưỡng cái dòng binh đoàn đoàn trưởng, tam đại dòng binh đoàn. Nghe lệnh cùng hắn, cái này coi như là thập đại trong dòng binh đoàn bất kỳ một cái nào đoàn trưởng, đều không có như vậy hy vọng. ta cùng bọn hắn không có vấn đề gì, chẳng qua là vì thường trả nhân tình, bất quá. Các ngươi cũng là đáng chết, rõ ràng đi trêu chọc người như vậy. Lực Vương ánh mắt lạnh lùng. Chư vị không cần như thế, nếu như các ngươi cố ý không cho chúng ta tiến vào, chúng ta rút đi là. Nhạc Dãy núi chủ động nhượng bộ nói. Nếu như cùng không có Long Hợi tại Thiên Cơ Dòng binh đoàn, hắn tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, bắt giai thực lực, đủ để chấn áp ở đây sở hữu thất giai dòng binh, thế nhưng mà Chu Tức đến, lại làm cho hắn vốn là ưu thế, chuyển thành hoàn cảnh xấu, thế nhưng mà còn không đến mức bại hoàn toàn. Muốn ở bên trong Chu Tức cũng chưa chắc chịu cùng hắn cùng tướng mệnh bác, thế nhưng mà Lực Vương xuất hiện, lại làm cho Nhạc Dãy núi tin tưởng, lập tức sụp đổ. Đại địa dòng binh đoàn tuy nhiên không phải thập đại trong dòng binh đoàn cường đại nhất, thế nhưng mà Lực Vương cá nhân thực lực, nhưng lại thập đại đoàn trưởng ở bên trong, xếp hàng thứ nhất. Bát giai đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa, sắp bước vào cửu giai. Đương nhiên, một bước này có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ tiểu là cả đời, so sánh với tấn chức bát giai cơ hội xa vời, tấn chức cửu giai, cơ hội có thể nói là khó như lên trời. Nhạc Dãy núi như thế nào cũng nghĩ không thông, như thế nào hắn cùng với Thiên Cơ Dòng binh đoàn thủ cũ, sẽ đưa tới Phượng Tư Dòng binh đoàn cùng Lực Vương ngăn trở. Đi! Sở hữu Thiên Cơ Dòng binh đoàn cùng Phượng Tư Dòng binh đoàn Dòng binh đều cười, Long Ngạo trong mắt mang theo một tia cười nhạo, ngươi cái này không biết xấu hổ lão hàng, không phải mới vừa lời thề son sắt muốn thay thế ta ca, giao hấn ta sao? Nhạc Dãy núi sắc mặt một hồi xanh trắng, hắn ngược lại là muốn, thế nhưng mà tình thế so người cường, hắn bây giờ là đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Lực Vương bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cái này hoàn toàn cũng không phải là hắn xứng đáng khí thế, trên người của hắn khí thế xem giống như là một người bình thường, bình tĩnh, thông dong. Thế nhưng mà đúng là cái này nhìn như bình thường thân ảnh, lại mang cho Nhạc Dãy núi lớn lao áp lực. Lực Vương nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền làm chủ, phóng các ngươi ly khai. Chấm đã. Lực Vương Chu Tước không vui, nàng lấy được mệnh lệnh có thể không phải như thế. Chu Tước, theo hắn. Trong đại sảnh truyền đến Phương Vân thanh âm. Nhạc Dãy núi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nghe thanh âm này, bất quá là một thiếu niên thanh âm, chẳng lẽ hắn tiểu là bọn hắn trong miệng chính là cái kia Phương Vân sao? Bất quá, Lực Vương thừa như, cũng làm cho hắn thấy được một tia hy vọng, Lực Vương tuy mạnh, thế nhưng mà hắn cũng chưa chắc tiểu hoàn toàn không thể địch, huống chi bất quá là một chiêu mà thôi. Đến đây đi, thực đã cho ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nhạc Dãy núi hét lớn một tiếng, giống như là muốn đem vừa rồi vứt bỏ mặt, toàn bộ tìm trở lại đồng dạng. Một chiêu này, ta sẽ dùng một thành lực lượng. Lực Vương nhàn nhạt mà nói, cái này đầu châu điên, thấy thế nào cùng lúc trước không đồng dạng như vậy cảm giác. Chu Tước nhíu mày, ngóng nhìn Lực Vương thân hình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là như thế thân thể cao lớn, lại cho người một loại hư vô. Loại này hư vô cảm giác, tựu như gió vô ảnh, nước vô hình, hỏa không dấu vết, nếu như đại địa khôn cùng giống như, khó có thể cân nhắc khí tức. Một thành. Nhạc Dãy núi nở nụ cười, đều nói Lực Vương là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, hôm nay xem ra thật sự là như thế, hắn cho rằng một thành lực lượng, có thể uy hiếp được chính mình, rất cao đánh giá chính mình rồi a. Lực Vương giơ tay lên, cách ngoài trăm trượng Nhạc Dãy núi, trưởng kình nhẹ nhàng một tiên đưa. Nhạc Dãy núi trên mặt vui vẻ còn chưa kết thúc, thân thể đột nhiên như là bị đỉnh núi bại áp giống như, toàn bộ thân hình không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nhảy nhót ra một cái cự đại hố, toàn bộ ma quật đều đang run rẩy, khủng bố lực lượng thậm chí truyền lại đến trên mặt đất. Cổ đạo chấn đều tại cố lực lượng này xuống, run rẩy không ngớt, giờ khắc này, sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi. Cái này là bực nào to lớn cao ngạo lực lượng à? Nhạc Dãy núi thậm chí không có hiểu được chuyện gì xảy ra, thân thể đã hoàn toàn tan vỡ, một ngụm đấu khí, miễn cưỡng bảo vệ lấy tâm mạch, mới không có tại dưới một kích này chết. Nhạc Dãy núi bên người trên trăm cái dòng binh, bị hắn chỗ liên quan đến, rơi trong hầm, lập tức thịt nát xương tan. Chu Tước sắc mặt thay đổi hoàn toàn, thanh âm đều mang theo run rẩy. 9. Cựu giai. Ngươi đã. Phương Vân huynh đệ một câu, để cho ta hiểu rõ. Lực Vương thần sắc lạnh nhạt, một chiêu đã qua, đại ngày khác nếu có duyên, ta sẽ báo đáp này ân. Không cần, một chiêu kia đã trả hết nợ rồi. Phương Vân thanh âm theo trong đại sảnh truyền ra, ngươi có thể bởi vì huynh đệ chi nghĩa, hóa bi vi có thể, vốn là ngươi chính mình tạo hóa, ta bất quá là điểm thấu mà thôi, hữu duyên tạm biệt. Chương 224, cựu giai thần lực. Nam Cung Hạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phạm vào một sai lầm, hắn quá thấp đánh giá Phương Vân rồi. Thiên Cơ Dòng binh đoàn, Chu Tước Dòng binh đoàn, cái này hai chi đông thổ đại lục ở bên trên, là cường thế nhất Dòng binh đoàn, có thể đơn giản làm một cái người mà động, mà Lực Vương cái này đứng tại Dòng binh giới đỉnh cao nhất nam nhân, cũng có thể nghe lệnh tại Phương Vân. Phương Vân tay cầm U Minh Đan, chậm rãi đi tới, cái này khỏa U Minh Đan đã là thượng phẩm linh đan, mỗi một khỏa thượng phẩm linh đan xuất hiện đều dẫn động dị tượng. Mà U Minh Đan dị tượng thì là so sánh đặc thủ, đó chính là lực vương tân chức cửu giai. Nhìn như bình thản không có gì lạ tân chức, thậm chí không bằng một cái bát giai cường giả năng lượng triều tịch, thế nhưng mà đây cũng là đại đạo đến giản. Lực vương đỉnh trệ tại bát giai đỉnh phong, đã quá lâu thời gian, hắn chênh lệch chỉ là một cơ hội, một cái cảm ngộ. Bất luận lần này tam đại dòng binh đoàn toàn quân bị diệt, đối với lực vương mà nói, là tốt hay vẫn là chuyện xấu, đều muốn trở thành lực vương một cái bước ngoặt, loại này cực độ bi phẫn cảm xúc, vậy mà lại để cho hắn bước ra rất quan trọng yếu một bước. Mà Phương Vân một câu, hóa đau thương thành sức mạnh, câu này bình thường một câu, lại làm cho lực vương hoàn toàn tỉnh ngộ. Không tại trong trầm mặc tử vong, ngay tại trong trầm mặc bộc phát, lực vương đã là như thế, một mặt là tâm như trên nước, mặt khác một mặt nhưng lại biển rộng thiên không. Còn có cái gì ta có thể giúp đỡ nổi địa phương? Lực vương hỏi. Tại cổ đạo trên thị trấn, có một cái hoang dã dòng binh đoàn, nếu như ngươi có thời gian, đã giúp ta chiếu cố thoáng một phát bọn hắn. Ta cam đoan bọn hắn không có việc gì. Lực vương mắt nhìn Phương Vân, trong ánh mắt đã không hề như vậy bi thống, mà là một loại trầm tĩnh, sau đó yên lặng xoay người, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng nhất biến mất tại hắc ám cuối cùng. Phương Vân nhìn về phía Nam Cung Hạo Nguyệt, xem ta lần trước cảnh cáo, ngươi cũng không có để ở trong lòng. Nam Cung Hạo Nguyệt khủng hoảng nhìn xem Phương Vân, tay chân lạnh buốt, trong miệng hàm hàm hồ hồ, lầm. Hiểu lầm. Phương Vân, ngươi cùng hắn có thủ cũ sao? Long Nạo đã làm mài đao soàn soạn, liền chuẩn bị rỗi ra dao mổ. Những thứ khác dòng binh, đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, chỉ cần Phương Vân ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút lưu tình đem dao mổ, hướng về còn lại những này, đã mất đi chiến ý dòng binh. Vốn là không coi vào đâu đại ân oán, bất quá xem Nam Cung Minh chủ tựa hồ muốn chuyện xưa nhắc lại. Phương Vân cười lạnh nói, các ngươi không thể giết ta. Ta là Nam Cung thế gia người. Nam Cung Hạo Nguyệt sắc mặt càng thêm khủng hoảng. Nếu như bị gia tộc người biết rõ, hắn rõ ràng cho gia tộc, dẫn đến khủng bố như thế địch nhân, không biết gia tộc hội xử lý như thế nào hắn, cho dù hắn còn sống ly khai tại đây, chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả đi nơi nào. Nam Cung thế gia. Phương Vân mắt nhìn Long Nạo. Long Nạo giải thích nói, Nam Cung thế gia là Bạch Vân đế quốc lớn nhất gia tộc, bất quá bọn hắn gần đây có Đông Châu đệ nhất gia tộc danh xưng, gia tộc kia cầm giữ triều chính, mặc dù là Bạch Vân đế quốc hoàng tộc, cũng không để vào mắt. Bạch Vân đế quốc. Phương Vân ánh mắt không khỏi trở nên thâm thúy. Phương gia lão nhị, tự là tại Bạch Vân đế quốc là, Phương Vân sờ lên cái cằm, hắn sẽ rất ít chần chờ, đối với địch nhân của hắn, hắn gần đây sẽ không nhân từ nương tay, thế nhưng mà hắn lại lo lắng, nếu như mình giết cái này Nam Cung Hạo Nguyệt, hội hay không đối Phương gia lão hai tạo thành phiền toái. Nếu như lão nhị cùng Nam Cung thế gia có giao tình, Phương Vân lại sợ phá hư cả hai quan hệ. Trở về nói cho các ngươi gia chủ. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân tiến đến bái phỏng Nam Cung gia tộc. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Nam Cung Hạo Nguyệt nói. Nam Cung Hạo Nguyệt sắc mặt, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, y liễu nguyên tràn ngập nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tại hạ cáo lui, Nam Cung Hạo Nguyệt vội vàng cho Phương Vân đã thành một cái lễ, mang người quay người bỏ chạy, trốn càng xa càng tốt, tốt nhất là chạy trốn tới Phương Vân tìm không thấy địa phương. Phương Vân mắt nhìn mọi người, chúng ta nhiệm vụ lần này tựa hồ còn vẫn chưa xong. Vậy thì tiếp tục. Long Ngạo tin tưởng tăng nhiều, có Phương Vân tại bên người, hắn tin tưởng bất luận cái gì nguy hiểm, đều có thể biến nguy thành an. Sở hữu dòng binh, tất cả đều cảm xúc tăng vọt, tựa hồ ma quật cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ít nhất so về gặp được quỷ vương, ma quật nội cơ quan bấy dập, quả thực tiểu là mưa bụi. Lần này ma quật xuất hiện, tại dòng binh giới nội dẫn động không nhỏ địa chấn, chỉ cần là tham dự trong đó thập đại dòng binh đoàn, thì có 6 cái nhiều, mà bình thường dòng binh đoàn, hợp lại, liên minh, vượt qua 30. Tiến vào ma quật cũng có vượt qua 5.000 tên dòng binh, thế nhưng mà không đến thời gian một ngày, còn sống sót đội ngũ, nhưng lại ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Mà được xưng mạnh nhất đội ngũ đại địa, Luân Hải cùng Thiên Sứ Tam Đại dòng binh đoàn, tạo thành liên minh, tại không đến thời gian một ngày, tiêu toàn quân bị diệt, càng là đã dẫn phát cổ đạo trong chân chấn động. Bất quá, một cái khác tin tức, so về Tam Đại dòng binh liên minh toàn quân bị diệt, càng làm cho người không dám tin, duy nhất may mắn còn sống sót xuống đại địa dòng binh đoàn đoàn trưởng Lực Vương, rõ ràng thành công tân chức cửu giai. Tại Lực Vương đi ra ma quật một khắc này, tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ cổ đạo trấn, thậm chí một ít có được đặc thù con đường nơi khác dòng binh đoàn cũng đã nhận được cái này trên đời khiếp sợ tin tức. Ngắn ngủn thời gian một ngày, tất cả đại dòng binh đoàn tại ma quật nội tình huống tiêu lục tục ngao ngoe truyền tới, trong đó tam đại dòng binh liên minh toàn quân bị diệt, càng làm cho hoang dã dòng binh đoàn trong lòng đè nặng một khối nặng trịch thạch đầu. Đoàn trưởng Kaka, Phương Vân Kaka đều ly khai 2 ngày rồi, hắn không có việc gì, ngươi nói đúng không? Yến Sở tâm tình cũng không thể so với Yến Tử nhẹ nhõm, nửa hướng không có trả lời, hắn không biết như thế nào trả lời thuyết phục Yến Tử, hắn so Yến Tử, xem rõ ràng hơn, nếu như tam đại dòng binh đoàn liên minh, đều tại ma quật nội tao ngộ như thế trọng thương, như vậy Phương Vân cùng Thiên Cơ dòng binh đoàn, chưa hẳn sẽ sống khá giả đi nơi nào. Người cái kia Phương Vân ca ca, hắn hơn phân nửa là không về được. Một cái nhìn có chút hả hê thanh âm truyền đến, sắc mặt của mọi người biến đổi, Yến Sở quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người đến là Cao Thiết Hùng, nhìn mặt hắn bên trên, tràn đầy đắc ý. Hắn một mực tại chờ cơ hội, chờ đợi một cái cơ hội báo thủ, đương nhiên, tìm Phương Vân báo thủ, hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Nếu như Phương Vân tại, cho dù cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trở lại báo thủ. Thế nhưng mà, 2 ngày thời gian, Phương Vân không có bất kỳ tin tức, tam đại dòng binh đoàn, đều toàn quân bị diệt rồi, huống chi là Phương Vân cùng Thiên Cơ dòng binh đoàn, hơn nữa cho dù bọn hắn còn sống, tất nhiên là nguyên khí đại thương. Cao Thiết Hùng hiện tại chính là muốn đối với Phương Vân người bên cạnh ra tay, như vậy mới có thể để cho hắn có đau đớn người. Phương Vân ca ca sẽ không chết. Yến Tử lập tức đứng, phẫn nộ kêu lên. Cho dù không chết, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, cái loại này trình độ, tiểu dám vào ma quật, thực là muốn chết. Cao Thiết Hùng cười nhạo nói. Vốn là hắn cùng với Nam Cung Hạo Nguyệt tạo thành Nam Cung Liên Minh, có thể là vì Phương Vân sự kiện, ngược lại để cho hắn thoát ly Nam Cung Liên Minh, mà ở ngày hôm sau, Nam Cung Liên Minh cũng đã tổn thất nửa số rời khỏi ma quật. Cao Thiết Hùng đã từng phái người tìm hiểu Nam Cung Liên Minh tao ngộ, thậm chí chủ động đi tìm Nam Cung Hạo Nguyệt, thế nhưng mà Nam Cung Hạo Nguyệt chỉ là nhìn thật sâu mắt Cao Thiết Hùng, dùng đến kính báo ngựa khi nói, ngàn vạn không nên vào ma quật. Đúng là những lời này, mới khiến cho Cao Thiết Hùng càng hạ quyết tâm, muốn tại Phương Vân người bên cạnh trên người trả thù. Lần này Cao Thiết Hùng đến, tự là quang minh chính đại gây hấn, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào nói, mang đến người cũng không ít. Cho ta đánh, đánh gây hoang dã dòng binh đoàn tất cả mọi người tay chân. Cao Thiết Hùng tùy ý kêu lên. Nơi này là hoang dã dòng binh đoàn sao? Một cái lạ lâm thanh âm đã cắt đứt Cao Thiết Hùng thanh âm, thân ảnh cao lớn, ngăn tại Cao Thiết Hùng trước mặt. Ngươi vậy là cái gì người? Yến Sở cảnh giác nhìn xem người này. Ta tại ma quật trong, bị thụ Phương Vân một ít ân huệ, hắn để cho ta chiếu cố thoáng một phát hoang dã dòng binh đoàn. Các ngươi đây là hoang dã dòng binh đoàn A. Lực Vương nhìn xem cái này nho nhỏ nơi trú quân, hắn là hỏi nhiều cái ven đường dòng binh, mới tìm tới nơi này. Thế nhưng mà cái này cái dòng binh đoàn, xem cùng hắn trong tưởng tượng không giống với, vốn là hắn cho rằng hoang dã dòng binh đoàn cho dù không cách nào cùng Thiên Cơ dòng binh đoàn cùng Phượng Tư dòng binh đoàn cùng so sánh, cũng nên không kém là bao nhiêu. Thế nhưng mà cái này cái dòng binh đoàn quy mô, cơ hồ là hắn có khả năng tưởng tượng, nhỏ nhất một cái. Phương Vân ca ca tại trong động mà không có việc gì. Yến Tử lập tức nhảy đến Lực Vương trước mặt, bàn tay nhỏ bé giữ chặt Lực Vương cái kia cực lớn bàn tay, ân cần hỏi han. Lực Vương có chút không thích ứng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đã bị qua loại này đãi ngộ, có chút sững sờ nhìn xem Yến Tử. Ma quật cảnh ngộ, tựa hồ lại để cho hắn hiểu được thêm nữa, nhìn xem Yến Tử linh tê ánh mắt, gật gật đầu, hắn rất tốt. Thật tốt quá, ca ca không có việc gì ta an tâm. Cũng ngay, Cao Thiết Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Không thấy được ta cánh sắt dòng binh đoàn ở chỗ này làm việc sao? Lực Vương chậm rãi quay đầu lại, các ngươi là đến tìm phiền toái hay sao? Ngươi chẳng lẽ muốn vì cái này rác rưởi dòng binh đoàn xuất đầu sao? Cao Thiết Hùng khinh thường nói. Rác rưởi dòng binh đoàn. Lực Vương trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là rác rưởi. Cao Thiết Hùng sắc mặt lập tức châm xuống, dám ở trước mặt ta hung hăng càn quái. Cho ta đánh gãy tay chân của hắn. Phương Vân ca ca trở lại, sẽ không bỏ qua các ngươi. Yến Tử chỉ vào Cao Thiết Hùng nói. Vậy thì xem hắn có hay không mệnh trở lại rồi. Cao Thiết Hùng xanh mặt, hắn phát hiện từ khi gặp được Phương Vân về sau, mọi chuyện đều không thuận lợi, bất luận kẻ nào cũng dám cùng hắn đối đầu, tiểu liền một cái tiểu cô nương, cũng dám ở trước mặt hắn dõng dạc. Lực Vương hừ lạnh một tiếng, lăng không nắm chặt, toàn bộ đại địa đều đang run sợ, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, tràn ngập tại toàn bộ cổ đạo trấn, hủy diệt tính lực lượng, lập tức tràn ngập tại lòng của mỗi người đầu. Đại địa tiểu như bị một đôi bàn tay khổng lồ xé rách, vô tận thổ thạch, tất cả đều hội tụ ở giữa không trung, hình thành một cái trăm trượng cự cầu, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt mọi người toàn bộ ngốc trệ, cực lớn thổ thạch hình thành cự cầu, lơ lửng tại doanh trên không trung, cảm giác kia giống như là tiếp theo trong nháy mắt, muốn rơi xuống đồng dạng. Đây là một loại, không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng biểu đạt rung động, Lực Vương tiểu như quân lâm thiên hạ thần chi giống như, tuyệt thế lực lượng, hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người. Cao Thiết Hùng sắc mặt, lập tức trở nên kinh ngạc, ngốc trệ ánh mắt nhìn xem Lực Vương, ngươi là, chương 225, quá quan chẳng tướng. Cao Thiết Hùng giờ phút này tâm muốn chết đều đã có, mới vừa đi cái Phương Vân, vốn cho là thiên hạ thái bình rồi, mặc dù hắn cầm hoang dã dòng binh đoàn hạ giận, cũng sẽ không có người hội chất vấn hắn. Thế nhưng mà hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một cái càng tăng kinh khủng tồn tại, lại có thể biết nhảy dù tại hoang dã dòng binh đoàn nội. Trên bầu trời cái kia cực lớn hình cầu, rung động cũng không phải là đồ hữu kỳ biểu, càng không có người hội hoài nghi, cái này hình cầu nếu như rơi trên mặt đất, sẽ có hạng gì kinh thế hai tục cảnh tượng. Dù sao giờ phút này đã đầy đủ kinh thế hai tục rồi. Từ giờ trở đi, lão tử tiểu là hoang dã dòng binh đoàn người, nếu như bất luận kẻ nào cảm thấy hoang dã dòng binh đoàn rất rưởi, như vậy ta rất thích ý tiếp nhận, bất luận kẻ nào khiêu chiến. Lực vương thanh âm, tiểu như thiên thần giống như, vang vọng ngoài trăm dặm, lòng của mỗi người thần tiểu như gặp phải đến búa tạ đồng dạng, oanh tại trong lòng của bọn hắn. Mặc dù là Yến Sở cùng lão Mã cũng không ngoại lệ, bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Dòng binh giới nội người mạnh nhất, lại còn nói muốn gia nhập bọn hắn hoang dã dòng binh đoàn. Hơn nữa lực vương thanh âm này, căn bản chính là chiêu cáo thiên hạ, cái này không phải là lực vương đang nói đùa à. Coi như là hay nói giỡn, bọn hắn cũng nhận biết, dòng binh giới đệ nhất nhân, rõ ràng nguyện ý cầm loại chuyện này hay nói giỡn, bọn hắn cho dù chết đều muốn cười chết qua đi. Đương nhiên, lực vương không phải hay nói giỡn, hắn cũng sẽ không biết hay nói giỡn. Tuy nhiên đây chỉ là hắn một ý niệm, nhưng lại kiên quyết mà phát. Cũng không phải nhất thời hứng khởi. Làm cả đời dòng binh, mặc dù huynh đệ đã chết tuyệt rồi, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là, hắn muốn rời khỏi dòng binh giới. Hoang dã dòng binh đoàn hoàn toàn chính xác rất nhỏ, thế nhưng mà không có nghĩa là không có tiềm lực, đối với hắn hôm nay mà nói, dòng binh đoàn lớn nhỏ cũng không có thuộc về khác nhau. Còn nữa, hắn không biết là hoang dã dòng binh đoàn không có tiền đồ, bởi vì hắn thấy được hoang dã dòng binh đoàn tiền cảnh, có Phương Vân như vậy tồn tại, hoang dã dòng binh đoàn nhất định sẽ không bình thường. Cao Thiết Hùng đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào lực vương ngón tay, ý đi hải nguyên cứng ngắt lấy, không bỏ xuống được đến. Hoang dã dòng binh đoàn, gần kề chỉ là một người khác nhau, tiêu khiến nó sôi nổi trở thành, dòng binh giới ở bên trong, kinh khủng nhất tồn tại. Nhiều năm về sau, có người hỏi Yến Sở, hỏi hoang dã dòng binh đoàn nguyên lão, là ai cải biến hoang dã dòng binh đoàn, từng nguyên lão tất cả đều là cười một tiếng, cái này còn cần trả lời sao. Mỗi người đều tưởng rằng lực vương, thế nhưng mà tại nguyên lão trong nội tâm. Tại Yến Sở trong nội tâm, thiếu niên kia mới được là cải biến hoang dã dòng binh đoàn bước ngoặt. Hoang dã dòng binh đoàn là lai lịch thế nào? Vì cái gì lực vương chọn gia nhập hoang dã dòng binh đoàn? Không biết, có thể là cái nào đại dòng binh đoàn chi nhánh A? Bằng không thì lực vương làm sao có thể chọn gia nhập hoang dã dòng binh đoàn? Các ngươi còn không biết A, hoang dã dòng binh đoàn kỳ thật bất quá là một cái 20 người tiểu dòng binh đoàn, cái gì bối cảnh đều không có, lại càng không là cái gì đại dòng binh đoàn chi nhánh. Làm sao có thể? Mỗi cái dòng binh đoàn, đều tại nghe ngóng hoang dã dòng binh đoàn lai lịch, thế nhưng mà tại biết được kết quả về sau, toàn bộ đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trên thực tế, mỗi cái dòng binh đoàn tại lúc ban đầu đã biết lực vương tân chức cửu giai, cùng với đại địa dòng binh đoàn toàn quân bị diệt tin tức về sau, vừa mừng vừa sợ, cơ hồ mỗi cái dòng binh đoàn, tất cả đều tại mưu đồ lấy, lôi kéo lực vương kế hoạch, thậm chí không tiếc chắp tay nhượng suất đoàn trưởng bảo tọa, cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng mà... Lực vương lại bị một cái hoàn toàn không có danh tiếng hoang dã dòng binh đoàn, tiếp thu đi, loại kết quả này lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chu Tước sởn hết cả gai ốc nhìn xem chung quanh mấp mô động động, nàng không nghĩ tới, tại đây trên đường, rõ ràng lại gặp được lục yêu hấu trùng xào huyệt. Phương Vân nhưng lại nên ngang, loại này lục yêu hấu trùng, tại trong tu chân giới, ngược lại là thường xuyên chứng kiến. Lục yêu là một loại cấp thấp yêu loại, mặc dù là trưởng thành lục yêu, cũng là cái loại nầy pháp lực dưới đáy. Ngược lại là ấu trùng thời điểm, bởi vì kỳ đặc thù quần cư tộc đàn hình thức, khiến cho ấu trùng càng làm người sởn hết cả gai ốc. Phương Vân phất phất tay, ý bảo mọi người dừng bước lại, mà Phương Vân thì là một mình tiến lên. Các ngươi tiểu ở phía xa chờ là tốt rồi, tại đây giao cho ta. Phương Vân thản nhiên nói. Phương Vân, ngươi cẩn thận một chút. Những tiểu là này Chu Tước kinh hồn táng đảm nói. Ta biết rõ. Phương Vân gật gật đầu. Từ trong lòng xuất ra một rúm màu xanh thấm tiên linh hoa, phóng trên mặt đất. Chỉ một thoáng, sở hữu hấu trùng, toàn bộ lao ra huyệt động bên ngoài, hướng phía tiên linh hoa đánh tới. Những có được lấy này cực kỳ đầy đủ tiên khí tiên linh hoa, đối với hấu trùng mà nói, quả thực tiểu là tuyệt hảo thuốc bổ. Chỉ cần nuốt luôn mất những tiên linh này hoa, chúng có thể tiến hóa làm ấu thể lục yêu. Xa xa Chu Tước, nhìn xem như là thủy triều đồng dạng dũng mãnh tiến ra hấu trùng, da đầu cũng đã run lên rồi. Thế nhưng mà, Phương Vân lại hoàn toàn không có đương chuyện quan trọng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Rơi vãi ra một mảnh phấn mai, sở hữu hấu trùng, toàn bộ bánh xe lăn lăn trên mặt đất, Phương Vân theo tay khẽ vây, đem sở hữu hấu trùng, thu nhập chăm nạp trong túi. cũng chỉ có cái này ấu trùng mới có thể được lưu giữ trong trăm nạp trong túi, hơi chút cỡ lớn một ít thú loại, hoặc là nhân loại, nếu như nhét vào trăm nạp trong túi, đoán chừng muốn nghẹn chết rồi. Chu Tước vốn là mặt tái nhợt gò má, lập tức trở nên kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Chu Tước như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, các nàng Phượng Tư Dòng binh đoàn liều chết, tổn thất hơn phân nửa kết quả, Phương Vân lại dễ dàng như thế tiếp thu sở hữu phệ người côn trùng. Nàng cơ hồ khóc không ra nước mắt, nếu như các nàng có thể sớm một chút gặp được Phương Vân, những tỷ muội kia cũng không cần chết. Chỉ là, nàng lại may mắn gặp được Phương Vân, bằng không thì nàng làm mất đi càng nhiều nữa tỷ muội, thậm chí thân muội muội của mình. Những ấu trùng này kỳ thật rất dễ đối phó, chỉ cần tại trên thân thể bôi lên một ít hủ hóa nước thuốc, những ấu trùng này sẽ trốn tránh. Phương Vân giải thích nói, những côn trùng kia lâu này. Long Ngạo hỏi, những côn trùng này có thể là đồ tốt, chỉ cần đem chúng đào tạo thành ấu thể, coi như là thiên quân vạn mã, cũng có thể toàn bộ gặm cái tinh quang. Phương Vân vẻ mặt thành thật nói, tất cả mọi người ra đầu run lên, cũng không có người hiểu ý sinh hâm mộ, dù sao loại vật này, cũng không phải là bọn hắn những người bình thường này có thể đùa, một cái không tốt, sẽ bị gặm cái hài cốt không còn, cũng chỉ có Phương Vân loại này quái vật, mới có thể khống chế những quái vật này. Đột nhiên, tại hắc ám trong thông đạo, ẩn ẩn truyền đến một hồi như là thiên quân vạn mã nhảy đào thanh âm. Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, tại trong bóng tối, hắn ẩn ẩn chứng kiến vô số như là mèo nhà lớn nhỏ dị thú, chính hướng phía thông đạo mặt khác một mặt bọn hắn vọt tới. Bất quá tại mọi người nghe tới, càng giống là gió đang gào thét thanh âm, mọi người cũng không có Phương Vân như vậy xuyên thấu hắc ám ánh mắt. Phương Vân lập tức kêu lên, Hồ Thanh đội trưởng, ngươi lên đến. Hồ Thanh lập tức tiến lên, nàng không biết Phương Vân gọi nàng làm cái gì, thế nhưng mà nhất định là có chuyện quan trọng. Dùng ngươi mạnh nhất hỏa hệ ma pháp, dùng thẳng tắp phương thức phóng thích, đối với động quật ở trong. Đem hết toàn lực, không cần sợ tiêu hao, ta sẽ vì ngươi tức thời bổ sung ma lực. Vâng. Tại Phương Vân trước mặt, đã từng kiêu ngạo nàng thật sự khó có thể nhắc tới một tia kiêu ngạo, Phương Vân đã dùng thực tế hành động, đã chứng minh hắn nhất so thiên cơ dòng binh đoàn nội bất cứ người nào, đều muốn ưu tú gấp trăm lần. Nàng bây giờ cơ hồ hoài nghi, thiên hạ này còn có cái gì là Phương Vân sẽ không rồi, nàng bây giờ, thậm chí toàn bộ thiên cơ dòng binh đoàn, đều có một ít mù quáng theo. Hồ Thanh cầm ra bản thân pháp trượng, trên pháp trượng ẩn ẩn lưu động màu đen lưu quang. Phương Vân bàn tay chống đỡ tại Hồ Thanh sau lưng, Hồ Thanh vận khởi toàn thân ma lực, không hề giữ lại, trên người rõ ràng như hỏa long một loại đốt đốt. Hỏa thần chi nộ. Tại Hồ Thanh trước người ẩn ẩn xuất hiện một cái hỏa thần thân ảnh, cái kia mang lấy hỏa diễm cùng lửa giận thân thể, hoàn toàn chiếm cứ to như vậy thông đạo. Phóng, Hồ Thanh quát khẽ một tiếng, hỏa thần thân thể lập tức hóa thành một đạo vô tận hỏa trụ, ngang nhảy vào hắc ám cuối thông đạo. Cái kia ánh lửa những nơi đi qua, vô số sinh linh đều bị hỏa diễm chỗ thôn phệ. Sở hữu dòng binh tất cả đều sững sờ, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì Phương Vân Hội yêu cầu Hồ Thanh phong thích trung cực hỏa diễm ma pháp. Hắc ám thông đạo vốn là khổng lồ, hỏa diễm những nơi đi qua, đâu chỉ trăm vạn dị thú, chỉnh cái thông đạo rậm rạp chẳng chịt, hoàn toàn tựu như quần quận triều tịch vọt tới. Thế nhưng mà, tương so hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, Hồ Thanh không thể tin được, chính mình ma pháp rõ ràng phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng, hỏa diễm những nơi đi qua, những dị thú kia tất nhiên hài cốt không còn, cho phi yên diệt. Không cách nào tưởng tượng, nếu như những dị thú này nếu quả thật chính diện đối kháng, này sẽ là hạng gì thảm thiết, thế nhưng mà Phương Vân lại biết trước giống như, xuất thủ trước. Những dị thú này đơn theo khí tức phán đoán, cũng không cường đại, có thể khó tiểu khó tại hắn khủng bố số lượng, mặc dù là mỗi người đều là cường giả, thế nhưng mà y hề nguyên không cách nào tại trong hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn phát huy ra đến. Thế nhưng mà Phương Vân lại đem vị diện, đập chết tại hỏa tâm ở bên trong, cái này trăm vạn đại quân, rõ ràng liền cơ hội phát huy đều không có, đã bị Hồ Thanh một cái ma pháp, hoàn toàn tiêu diệt tinh quang. Xong. Đã xong. Hồ Thanh quay đầu lại, nhìn xem Phương Vân. Tiếp tục đi tới. Phương Vân nói ra. Phương Vân rất ngạc nhiên, cái này ma quật rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, vậy là cái gì người sáng lập khổng lồ như thế một chỗ hạ thành thị, cái này ma quật, cơ hồ chính là một cái văn minh tồn tại. Tại ma quật trong, Phương Vân thần nghiệm, có thể nói là đại triển thần uy, hắn cơ hồ có thể phát hiện, phương viên 10 dặm ở trong, hết thể sinh vật, có thể tại nguy hiểm đến trước khi đến, làm tốt nhất nguyên vẹn chuẩn bị. Toàn quân đình chỉ tiến lên, Chu Tước ngươi mang theo người của các ngươi, chuẩn bị công kích từ xa, Long Ngạo, ngươi mang người ngăn chặn đối thủ. Phương Vân phân phối đội ngũ. Đây đã là 3 ngày qua này, lần thứ 8 tao ngộ, tại bọn hắn phía trước, là một đầu bát giai cự thú. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, cái này chỉ cự thú tứ chi đang bị xiềng xích khốn khóa lại, cho nên Phương Vân có thể rất nhẹ nhàng bố trí lấy đối phó phương án. Phương Vân hiện tại càng ngày càng nóng tình cao vút, tại đây người sáng tạo, tựa hồ là tại cùng bọn hắn chơi một cái trò chơi, một cái sông cửa trò chơi. Mỗi một quan đô có một cái thủ hộ giả, đồng thời còn muốn đại lượng quái vật, Phương Vân thì là chỉ huy đội ngũ, không ngừng dẫn đầu thiên cơ dòng binh đoàn cùng phượng tư dòng binh đoàn, quá quan chẳng tướng. Hơn nữa mỗi một cửa độ khó, tất cả đều tại từng bước tăng lên, cho tới bây giờ, Phương Vân cũng không gặp được, đủ để ngăn cản bọn hắn bước chân. Cái này chỉ cự thú rất nhẹ nhàng luân vi bọn hắn đá đặt chân, Phương Vân hoàn mỹ phối trí, cơ hồ không có lãng phí quá nhiều thời gian. Dũng cảm phàm nhân, hoan nghênh các ngươi đến, hiện tại. Các ngươi có được hai lựa chọn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Viễn Cổ Tiên Tri. Một cái lạ lẫm mà hùng vĩ thanh âm, truyền khắp toàn bộ trong đại sảnh. Mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, một cái hư ảo thân hình, xuất hiện ở đại sảnh cuối cùng. Sở hữu dòng binh, tất cả đều xuất ra vũ khí, cảnh giác nhìn xem cái này thân ảnh không giống như là oan hồn như vậy, toàn thân tản ra một tia quang minh khí tức. Phương Vân ngạc nhiên phát hiện, hắn rõ ràng không cách nào phân biệt ra, cái này thân ảnh đến cùng là dạng gì tồn tại. Không cần hoài nghi sự hiện hữu của ta, ta là viễn cổ tiên tri, vĩ đại người sáng tạo, đem ta sáng tạo ra đến, chính là vì chờ đợi các ngươi những dũng sĩ này đến. Viễn cổ tiên tri. Phương Vân quay đầu mắt nhìn Long Nạo, ngươi đã từng nghe nói chưa? Long Nạo lắc đầu, Phương Vân đưa mắt nhìn sang Chu Tước đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi là ta chứng kiến qua, cường đại nhất dũng sĩ, đương nhiên. Cũng là duy nhất một đám, có thể đi đến nơi đây. Viễn cổ tiên tri ánh mắt thâm thúy, làm như tại hết thể đều tận trong mắt hắn một loại. Được rồi. Phương Vân nhún nhún vai nói, hiện tại ngươi có phải hay không muốn chúng ta đả đảo ngươi, sau đó dẫm phải thi thể của ngươi, tiến vào đằng sau ma quật. Không không không, viễn cổ tiên tri vội vàng nói, ta không phải vì chiến đấu mà tồn tại, tuy nhiên lực lượng của ta, có thể lại để cho các ngươi lập tức hủy diệt. Một cỗ to lớn cao ngạo khí tức, tự viễn cổ tiên tri trên người phát ra. Cỗ hơi thở này, gần như thần thánh, giống như mặt trời ánh sáng chói lọi giống như, tất cả mọi người bay lên một cỗ cúng bái xúc động. Lập tức hủy diệt. Phương Vân cười, tuy nhiên hắn không cách nào phân biệt, trước mặt cái này linh thể, đến cùng là dạng gì tồn tại, thế nhưng mà hắn lại có thể phân biệt ra được, đối với hắn phải chăng có uy hiếp. Phương Vân lăng không một chảo, trực tiếp đem viễn cổ tiên tri bắt được trước mặt, cho ta xem, ngươi lại như thế nào hủy diệt chúng ta a? Thả ta ra. Ngươi thả ta ra, viễn cổ tiên tri nóng nảy. Những người khác lại trợn tròn mắt, lão gia hỏa này khoác lác cũng thổi quá lớn a, mới vừa rồi còn thần thánh vô cùng, giờ phút này cũng tại Phương Vân trong tay, như là con sâu cái kiến giống như dãy rủa. Viễn cổ tiên tri vội vàng gọi, trên mặt thoáng xấu hổ nói, ta nói rồi ta không phải là vì chiến đấu mà tồn tại, nhân loại, ngươi trước thả ta ra. Phương Vân bĩu môi, hắn thật sự là không có hứng thú, khi dễ như vậy cái nhỏ yếu linh thể, hơn nữa hắn muốn theo viễn cổ tiên tri trên người, biết rõ thêm nữa, về cái này mà quật tư liệu. Ta chỉ là chỉ dẫn các ngươi tiến lên người dẫn đường, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, đệ nhất tiểu là cầm ta cho ban thưởng, ly khai tại đây, sau đó các ngươi hội đạt được vô thượng vinh quang, cùng với vĩ đại người sáng tạo chúc phúc, thứ hai tiểu tiếp tục các ngươi hành trình, đương nhiên, các ngươi còn muốn thông qua khảo nghiệm của ta. Đem phần thưởng của ngươi lấy ra ta nhìn xem, còn ngươi nữa cái kia vĩ đại người sáng tạo dặn dò vậy là cái gì? Phương Vân hỏi. Viễn cổ tiên tri lần nữa lộ ra thần thánh biểu lộ, các ngươi chỉ có làm ra lựa chọn. Sau đó mới có thể biết được ban thưởng, hoặc là khảo nghiệm của ta. Ban thưởng. Phương Vân không chút do dự nói. Viễn cổ tiên tri sững sờ, đôi má có chút co lại, đáng tiếc nói, được rồi, ban thưởng ngay tại dưới chân của các ngươi mở ra mặt đất cơ quan, ban thưởng sẽ xuất hiện. Long Nạo cẩn thận từng ly từng tí dựa theo viễn cổ tiên tri chỉ điểm, mở ra cơ quan, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hình vuông sóng ngầm, một cái dương hiện ra ở trước mặt mọi người. Viễn cổ tiên tri đắc ý nhìn xem mọi người. Cái này bảo dương là vĩ đại người sáng tạo kiệt tác, ngoại trừ ta cùng với vĩ đại người sáng tạo, không có người có thể mở ra. Đột nhiên, viễn cổ tiên tri ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, căn bản cũng không có người tại nghe hắn nói lời nói, tất cả đều vây quanh ở Phương Vân bên người. Chuyện của tôi. Cái này cái gì rách rưới? Người cái kia người sáng tạo tiểu ném trong lúc này một đôi rách rưới, cái này kêu là làm ban thưởng. Phương Vân trực tiếp một cước đạp mở hồng tử, một đống vũ khí, bọc thép tán rơi trên mặt đất. Những vũ khí này cùng bọc thép, tất cả đều là lục phẩm vũ khí cùng trang bị, nhưng là bây giờ tại thiên cơ dòng binh đoàn cùng phượng tư dòng binh trước mặt, thật sự là để không nổi một tia hứng thú, trên mặt càng là thất vọng. Ngươi, các ngươi như thế nào mở ra cái này bảo dương, phải biết rằng đây là gia trì người sáng tạo lực lượng, cưỡng ép mở ra chỉ biết hủy diệt cái này bảo dương cùng bên trong bảo vật viễn cổ tiên tri có chút không biết làm sao, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ quá coi thường bọn này, nhân loại dũng sĩ. Ngươi cái kia người sáng tạo chúc phúc đâu này? Phương Vân hỏi. Các ngươi đã lấy được vĩ đại người sáng tạo chúc phúc. Viễn cổ tiên tri nói ra, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, ma lực của các ngươi, đấu khí của các ngươi, đang tại rất nhanh khôi phục sao? Lúc này đây, tất cả mọi người đều vẻ mặt mất hứng, trong mắt thậm chí lộ ra xem thường ánh mắt. Những cái gọi là này bảo vật, hoàn toàn cũng không bằng Phương Vân vi bọn hắn ra chỉ quỷ nhận, mà cái gọi là người sáng tạo chúc phúc, đối với bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Bởi vì vi bọn hắn căn bản cũng không có như thế nào tiêu hao, thậm chí Phương Vân cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị khôi phục đan dược, bọn hắn đều sẽ vô dụng thôi cơ hội, huống chi cái này gần gà một loại chúc phúc. Đoàn trưởng, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ngưu Võ Sinh lớn tiếng hỏi. Đương nhiên tiếp tục chúng ta ma quật chi hành, thằng này tiểu là đi ra khôi hải. Phương Vân xem thường mắt nhìn viễn cổ tiên tri. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, viễn cổ tiên tri sau lưng thông đạo, đột nhiên rơi kế tiếp cực lớn long chẳng thạch, xinh xinh đem thông đạo ngăn trở. Nhân loại dũng sĩ, các ngươi đã mất đi tiếp tục đi tới cơ hội, cho nên các ngươi có thể lì khai tại đây rồi. Viễn cổ tiên tri thản nhiên nói. Phương Vân cũng không để ý tới viễn cổ tiên tri, mà là đi đến long trạm thạch trước, tại long trạm trên đá vẽ lấy kỳ quái trận pháp, mà viễn cổ tiên tri, tự là dựa vào trận pháp này, khống chế long trạm thạch lên xuống. Nhân loại, tuy nhiên ngươi mở ra bảo dương, thế nhưng mà cái này chỉ thuộc về người sáng tạo lực lượng, ngươi thì không cách nào khống chế hắn. Phương Vân không khỏi cười, cái này viễn cổ tiên tri, ở trước mặt của hắn chuyển văn làm cho bữa. Phương Vân tại trên trận pháp nhẹ nhàng một ân, long trạm thạch phát ra ầm ầm nổ mạnh, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Viễn cổ tiên tri ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này viễn cổ tiên tri rốt cuộc là tới làm cái gì hay sao? Hắn mỗi một lần đều dùng tuyệt đối giọng điệu, đều bị Phương Vân vô tình vạch trần, lần thứ nhất hắn nói có thể đơn giản hủy diệt tất cả mọi người, thế nhưng mà Phương Vân lại đưa hắn như con sâu cái kiến giống như chảo ở lòng bàn tay. Lần thứ hai hắn nói bảo dương là tuyệt đối mở không ra, thế nhưng mà Phương Vân lại dễ dàng mở ra. Về phần cái này long chẳng thạch, nếu như dựa vào ma lực, hoàn toàn chính xác không cách nào mở ra, đây chính là cứng rắn nhất nham thạch một trong, được xưng có thể chấn áp hỏa long, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, so tường giấy hiệu quả không mạnh hơn bao nhiêu. Phương Vân thậm chí vô dụng thôi một phút đồng hồ, liền đem long chạm thạch thả lại nguyên lai địa phương. Đây rốt cuộc là viễn cổ tiên tri cùng hắn người sáng tạo quá yếu, hay vẫn là Phương Vân quá cường hãn? Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt tụ tập tại Phương Vân trên người, mà ngay cả cái này mà quật người sáng tạo, đều không thể ngăn cản Phương Vân bước chân. Thế gian này còn có chỗ nào, có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Còn có chỗ nào, có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Viễn cổ tiên tri cơ hồ muốn bạo đi rồi, hắn một mực tin tưởng vững chắc tín nhiệm, tại Phương Vân trước mặt, vô tình tan vỡ rồi. Phương Vân thậm chí không có cho hắn đầy đủ tưởng tượng cơ hội, cũng không đủ khoe khoang thời gian. Bất quá, viễn cổ tiên tri rồi lập tức tỉnh táo lại, ta hiểu được, xem ra ngươi tiểu là người sáng tạo lựa chọn người, cho nên ngươi mới có thể mở ra long chẳng thạch. Chu Tước, tại đây tốc độ của ngươi nhanh nhất, một mình ngươi đi vào. Phía trước có hai cái bát giai tấn manh lưu, ngươi tại đi đem chúng in ra, ta sẽ buông long chẳng thạch. Các ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta? Viễn cổ tiên tri thật sự tức giận rồi, hắn muốn khống chế long chạm thạch bông, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, hắn tựa hồ đã mất đi đối với long chạm thạch khống chế, hắn tuyệt vọng phát hiện, đám người kia loại dũng sĩ, tựa hồ cùng chủ nhân mong muốn không giống với. Thế nhưng mà, mặc dù hắn tức sủi bọt mép, Phương Vân Y Lì Hải Nguyên không có ý định phản ứng cái này phong lão đầu, Y Lì Hải Nguyên phối hợp phân phối nhiệm vụ. Các ngươi không muốn biết, khảo nghiệm của ta sao? Chỉ cần các ngươi thông qua được khảo nghiệm, ta có thể cho các ngươi kế tiếp hành trình, càng thêm nhẹ nhõm. Viễn cổ tiên tri nói ra, ngươi có thể giải quyết cái kia hai cái tấn manh lưu. Phương Vân hỏi, không thể. Vậy thì không cần phải nói rồi, ta cũng không có ý định biết rõ. Phương Vân đần độn vô vị nói, đây là các ngươi bức của ta. Viễn cổ tiên tri phẫn nộ quát, xuất hiện đi, người sáng tạo chi thư. Tại viễn cổ tiên tri trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, giữa bạch quang là một bản lóe ra ánh sáng chói lọi bằng bạc sách vở. Phương Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Phương Vân quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bản người sáng tạo chi thư. Cùng lúc đó, Phương Vân bên người lập tức buộc phát ra kim sắc cùng màu tím lưỡng đạo quang mang, đó là Bách Thế Thần Liên liền khối cánh sen, rõ ràng tự chủ xuất hiện tại Phương Vân bên người. Bách Thế Thần Liên. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, thần hoa hiện thế, vạn kiếp trọng sinh, trở về vị trí cũ. Chỉ thấy người sáng tạo chi thư bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, rơi vào Phương Vân trước mặt, mà vốn là vầng sáng vô tận người sáng tạo chi thư, lập tức mất đi sở hữu hào quang, trực tiếp ngã trên mặt đất, kim loại cảm nhận sách vở, hoàn toàn ngã thành từng mảnh từng mảnh. Người sáng tạo chi thư. Người sáng tạo chi thư viễn cổ tiên tri phát điên rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tam nguyên chuyển, bách thế sơ hiện. Phương Vân đem chuyên trúc đạo văn, trực tiếp đánh vào trở về màu trắng cánh sen bên trên, ba phiến cánh sen giao tương hô ứng, lơ lửng tại Phương Vân trên đỉnh đầu, ba phiến nhan sắc khác nhau cánh sen, liên tiếp làm một điểm, đơn giản bách thế thần liên hình thức ban đầu. Được rồi, nhân loại. Ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng ngươi là người sáng tạo chỗ chọn chúng dũng sĩ rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, hiện tại tiểu do ta với tư cách ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Viễn cổ tiên tri lại một lần nữa từ lúc đánh chúng khôi phục lại, vừa rồi cái kia bi phẫn thần sắc tựa hồ sớm đã tan thành mây khói. Ngươi xem thực mở. Phương Vân lắc đầu, sáng tạo ra cái này viễn cổ tiên tri người, thật đúng là dụng tâm lương khổ, rõ ràng có thể sáng tạo ra, như thế cụ có nhân tính hóa linh thể. Cái này khảo nghiệm, nếu như ngươi thông qua được, ngươi đem đạt được người sáng tạo hết thể truyền thừa, đương nhiên, nếu như ngươi đã thất bại, ngươi đem hội. Ngươi tốt nhất không muốn uy hiếp ta. Phương Vân mắt nhìn viễn cổ tiên tri lập tức vô ý thức câm miệng, hắn sợ nói ra ngoan thoại, lại một lần bị Phương Vân vạch trần, vậy cũng tiểu không thú vị. Cái này lão hàng thật đúng là cực phẩm tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều cho rằng như thế. Được rồi, như vậy khảo nghiệm đã bắt đầu. Chương 227, Thâm Nguyên Vương Lăng. Đối với lực lượng của ngươi, đáng giá khẳng định, tuy nhiên cùng người sáng tạo so với, ngươi y hải nguyên thập phần nhỏ bé, thế nhưng mà tại trong nhân loại, ngươi đã phi thường cường đại. Viễn cổ tiên tri hùng hồn nói ra, cho nên ta đối với khảo nghiệm của ngươi, sẽ là đối với trí tuệ của ngươi tiến hành khảo nghiệm. Phương Vân nghe xong viễn cổ tiên tri thao thao bất tuyệt, cùng đợi hắn cái gọi là khảo nghiệm, viễn cổ tiên tri tựa hồ thói quen ca ngợi thoáng một phát người sáng tạo, sau đó lại làm thấp đi Phương Vân. Không thể không nói, viễn cổ tiên tri là một cái rất tự đại, đồng thời lại rất tự kỷ tồn tại, hắn một đối mặt người sáng tạo vô cùng tôn kính, thậm chí là sùng bái, một phương diện khác, lại biểu hiện vô cùng thâm mộ. Thế nhưng mà tại mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn cũng không có tuyệt đối lập trường, không ngừng đối với Phương Vân thỏa hiệp, lại thỏa hiệp. Ngươi biết, cái gì đó mỗi người đàn ông đều có người rất có còn nhỏ sao. Sở hữu dòng binh, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem viễn cổ tiên tri, loại này hạ lưu vấn đề, thậm chí là vô tri vấn đề, rõ ràng cũng có thể lấy ra cho rằng đối với Phương Vân khảo nghiệm. Cái này lập tức, tất cả mọi người cảm thấy, cái này viễn cổ tiên tri, rõ ràng tiểu là đang vũ nhục Phương Vân. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cầm vũ khí, đem viễn cổ tiên tri vây vào giữa, chỉ chờ Phương Vân ra lệnh một tiếng, bọn hắn cam đoan cầm chính mình quỷ nhận, đem cái này viễn cổ tiên tri bầm thây vạn đoạn. Đợi một chút. Các ngươi làm gì? Không muốn sáng bậy. Là tính tình. Phương Vân cười, cái này cái gọi là người sáng tạo, thật sự là thật tài tình, rõ ràng cầm loại vấn đề này, đảm đương làm khảo nghiệm. Nếu có một chiếc xe, Sa Phu điều khiển xe ngựa, công chúa ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trái. Vương tử ngồi ở cung chủ bên phải, ngươi đoán cái này cỗ xe ngựa là ai hay sao? Viễn cổ tiên tri đắc ý nhìn xem Phương Vân. Vương tử. Công chúa. Không đúng, hẳn là Sa Phu. Các dòng binh nhao nhao cho Phương Vân hiên kế, tất cả đều biểu đạt lấy cái nhìn của mình. Phương Vân nhìn xem viễn cổ tiên tri, là nếu như, bởi vì ngươi câu nói đầu tiên là, nếu có một chiếc xe. Các dòng binh mặt lập tức đọc lại, rõ ràng còn có nói như vậy, bất quá trước mắt của bọn hắn cũng là cảm giác mới mẻ. Sự tình gì một người làm hết cách rồi, một đám người không thể làm, hai người vừa mới tốt. Viễn cổ tiên tri hỏi. Các dòng binh trong đầu, không tự chủ được nhớ tới một cái không khỏe mạnh hành vi, chỉ là, bọn hắn lại cảm thấy vấn đề này, có lẽ không đơn giản như vậy. Lặng lẽ lời nói. Phương Vân vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Viễn cổ tiên tri không ngừng vấn đề, Phương Vân không ngừng trả lời. Các dòng binh nghe trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn tiểu không nghĩ tới, vấn đề còn có thể hỏi như vậy, trả lời như vậy. Từng cái cơ hồ ngốc vấn đề, cơ hồ có một cái tinh xảo đến không cách nào hình dung đáp án. Viễn cổ tiên tri sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi thắng, ngươi đã nhận được vĩ đại người sáng tạo truyền thừa. Thế nhưng mà ta còn không muốn chấm dứt. Phương Vân vừa cười vừa nói, vừa rồi đều là ngươi hỏi ta đáp, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi đáp. Ngươi muốn biết rõ ràng, là ta tại khảo nghiệm ngươi, mà không phải ngươi tại khảo nghiệm ta. Viễn cổ tiên tri bất mãn nói, ngươi có thể lựa chọn ta với tư cách truyền thừa. Thế nhưng mà ta có thể lựa chọn không tiếp thụ truyền thừa. Phương Vân cười. Cái này. Này làm sao có thể? Chúng ta phía trước không phải nói tốt rồi sao? Ta cũng không đã từng nói qua, tiếp nhận cái gọi là truyền thừa. Phương Vân nhún nhún vai nói. Cái kia. Vậy được rồi. Viễn cổ tiên tri lần nữa thỏa hiệp, hắn giống như hồ đã thành thói quen đối với Phương Vân thỏa hiệp. Các dòng binh cũng đã thành thói quen, Phương Vân gần đây đều là bá đạo như vậy, mặc dù là đối mặt loại này không biết tồn tại, Y Lì Hải Nguyên có thể biểu hiện mạnh như thế thế. Có một cái ma đạo khí, chỉ cần đeo tại trên đầu, có thể khảo thí ra một người thông minh hay không, có một cái đồ đần đem ma đạo khí đặt ở trên đầu, kết quả ma đạo khí trả lời, thỉnh không muốn bắt thạch đầu hay nói giỡn. Viễn cổ tiên tri cùng các dòng binh, cố nén cười ý, Phương Vân nhún nhún vai, tiếp tục nói, tên ngu ngốc kia rất phẫn nộ, vì vậy rất cố gắng học tập, rốt cục đẩy vũ mà về, lần nữa mang lên ma đạo khí, ngươi biết cái kia ma đạo khí trả lời cái gì sao? Thông minh. Viễn cổ tiên tri hỏi. Phương Vân lắc đầu, viễn cổ tiên tri lần nữa nói ra, đồ đần. Phương Vân lần nữa lắc đầu, viễn cổ tiên tri có chút xấu hổ, thạch đầu. Lấy được kết quả hay vẫn là đồng dạng, viễn cổ tiên tri bất đắc dĩ mà hỏi, cái kia ma đạo khí trả lời cái gì? Ngươi không biết đáp án, vậy thì muốn lựa chọn, trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Ta muốn biết, cái này ma quật, đến cùng là vì cái gì mà sáng tạo hay sao? Phương Vân hỏi. Đương nhiên là vì chọn lựa cường đại dũng sĩ, sau đó đạt được người sáng tạo truyền thừa. Viễn cổ tiên tri đương nhiên nói. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem viễn cổ tiên tri, hắn có thể không thích người khác ở trước mặt hắn nói dối, hắn có thể không tin, cái gọi là người sáng tạo, sẽ như thế nhảm chán chờ không biết hậu nhân, đi vào trong ma quật này, sau đó lại trải qua thiên tân vạn khổ, đi vào viễn cổ tiên tri trước mặt, tiếp nhận loại này gần như nhược trí khiêu chiến. Ngươi mau đem đáp án nói cho ta biết, cái kia ma đạo khí trả lời cái gì? Viễn cổ tiên tri bức thiết nhìn xem Phương Vân. Bởi vì ngươi thất tín, cho nên ta cự tuyệt nói cho ngươi biết đáp án. Phương Vân nghiêm chỉnh nói ra. Cái gì? Ngươi sao có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Viễn cổ tiên tri giận dữ, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Đem nói thực cho ngươi biết ta. Phương Vân lạnh lùng nói. Được rồi, nói cho ngươi biết là được. Viễn cổ tiên tri bất đắc dĩ nói, cái này ma quật cũng không phải người sáng tạo kiến tạo, mà là Thâm Nguyên ma động nhất tộc Vương Lăng. Ma động nhất tộc. Ma động nhất tộc là thượng vị Thâm Nguyên chủng tộc, cũng được gọi là vương tộc, thường xuyên hội dùng vị diện hình chiếu, đầu độc nhân loại bán đứng linh hồn của mình, vì hắn bán mạng, mà ma động nhất tộc cũng sẽ ban cho một ít thuộc về Thâm Nguyên lực lượng. Long Nạo nói ra, tại một lần du lịch ở bên trong, người sáng tạo phát hiện cái này Vương Lăng tồn tại, vì vậy xâm nhập thăm dò sau phát hiện, tại Vương Lăng chỗ sâu nhất, có một cái vị diện truyền tống trận, thường cách một đoạn thời gian, truyền tống trận sẽ mở ra, sau đó sẽ có đại lượng Thâm Nguyên chủng tộc thoát đi Vương Lăng, nguy hại cái thế giới này. Viễn cổ tiên tri dừng một chút, vẻ mặt tôn sùng, cho nên hắn tại đây Vương Lăng ở bên trong, cài đặt cái này lòng chẳng thạch, đoạn tuyệt đường đi của bọn hắn, dùng ngăn chặn Thâm Nguyên chủng tộc thoát đi, đồng thời lưu lại ta trấn thủ ở nơi đây. Ta đây có lẽ bảo ngươi viễn cổ tiên tri, hay vẫn là người sáng tạo? Phương Vân mỉm cười mà hỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn viễn cổ tiên tri, viễn cổ tiên tri vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ hết thảy đều hắn chạy không khỏi Phương Vân con mắt. Làm sao ngươi biết ta chính là người sáng tạo hay sao? Viễn cổ tiên tri bất đắc dĩ nói. Trừ phi miệng ngươi trong chính là cái kia người sáng tạo thật là thần linh, bằng không thì làm sao có thể sáng tạo ra có như thế nhân tính tánh mạng. Phương Vân nói ra, cho nên chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là ngươi là được sáng tạo người, dùng đặc thù đích thủ đoạn, cải tạo thành hiện tại cái dạng này, nếu như là như vậy, ta muốn ngươi tiểu cũng không như thế ca ngợi người sáng tạo rồi, mặt khác một loại khả năng thì là ngươi mình chính là người sáng tạo. Cho nên không hề nghi ngờ, ngươi chính là cái người sáng tạo. Được rồi, ta đem tình hình thực tế nói cho ngươi biết là được. Viễn cổ tiên tri bất đắc dĩ nói, đây là một vạn năm trước sự tình, thời đại kia, có rất nhiều tương thông vị diện, cái này ma động nhất tộc Vương Lăng, chỉ là trong đó một cái, bất quá nhân loại cùng Thâm Nguyên chủng tộc, gần đây đều không hữu hảo, cho nên tại ta phát hiện cái này Vương Lăng về sau, liền ý định phong bế cái này Vương Lăng, bất quá để cho ta thật không ngờ chính là, cái này không biết lịch sử bao lâu xa Vương Lăng, rõ ràng còn có được lấy một cái Thâm Nguyên lãnh chúa, ta bị hắn đả thương, sau đó dựa vào lời tiên. Đoán chi thư. Thì ra là vừa rồi cái kia bản người sáng tạo chi thư, trốn thoát, có thể là thân thể của ta lại bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng nhất hay vẫn là chết rồi, có thể là tinh thần của ta, vậy mà ký sinh tại lời tiên đoán chi thư bên trên, cho tới bây giờ. Ngươi bây giờ là tinh thần thể sao? Phương Vân hỏi. Ta cũng không xác định. Mà ngay cả viễn cổ tiên tri chính mình, cũng không biết, mình rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Cái kia những binh khí kia cùng trang bị là những thứ kia cái này một vạn năm qua, xông vào nhân loại còn xuất lại, tại Vương Lăng cơ quan hạ cùng chạy thuộc mạng đi ra ngoài dị thú công kích đến, người bị chết loại. Viễn cổ tiên tri nói ra, các ngươi nếu như muốn tiếp tục đi tới, tốt nhất coi chừng một ít, bởi vì cái kia thâm viên lãnh chúa, rất có thể y hề nguyên ngủ say tại chỗ sâu nhất. Cái kia thâm viên lãnh chúa còn sống. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Vốn là hắn cho rằng, hỏa long nhất tộc có lẽ đã là tuổi thọ đứng đầu chủng tộc rồi, thế nhưng mà nếu như cái này thâm viên lãnh chúa còn sống, cái kia tuổi thọ tiểu làm cho người rất tức lộn ruột rồi. Cao đẳng thâm viên chủng tộc, bọn hắn có thể cho chính mình lâm vào trong lúc ngủ say, tại trong lúc ngủ say thời điểm, tuổi thọ của bọn hắn hội chậm lại gấp trăm lần, ít sẽ già yếu. Viễn cổ tiên tri nói ra, cái kia thâm viên lãnh chúa thực lực như thế nào? Phương Vân hỏi, cựu giai nhất phẩm, ta không biết hắn tại sao phải ở bên trong, thế nhưng mà ta muốn hắn hẳn không phải là cái này vương lăng chủ nhân, hắn tựa hồ là tại thủ hộ lấy cái gì? Viễn cổ tiên tri nói ra, cựu giai. Phương Vân trên mặt lộ ra một chút do dự, tuy nhiên phiền toái một chút, có thể cũng không phải không có thể đối phó. Mọi người nghe được Phương Vân những lời này, tin tưởng không khỏi thăng, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng, Phương Vân có thể đối phó được rồi cái kia thâm viên lãnh chúa. Các ngươi thật sự ý định đối phó cái kia thâm viên lãnh chúa? Viễn cổ tiên tri kinh nghi bất định mà hỏi. Trên thực tế, ta là tới đảo phần đến rồi. Phương Vân bĩu môi nói ra. Ta biết rõ cái này vương lăng chính thức bảo giấu ở nơi nào. Viễn cổ tiên tri nói ra. Ngươi có điều kiện gì? Ta muốn đoạt lại thân thể của ta. Viễn cổ tiên tri nói ra. Thân thể của ngươi? Ngươi không phải đều chết hết một vạn năm ấy ư? Chẳng lẽ thân thể của ngươi có thể bảo trì một vạn năm sao? Tại đây một thời gian vạn năm ở bên trong, ta không chỉ một lần chứng kiến, thân thể của ta xuất hiện tại trước mặt của ta, tuy nhiên ta không biết, thân thể của ta bị cái gì đó xâm chiếm lấy. Viễn cổ tiên tri nói ra, nếu như thuận tay, ta không ngại giúp ngươi lấy về thân thể, bất quá ngươi tốt nhất không muốn ôm lấy quá lớn hy vọng, ta cũng sẽ không vì ngươi mang theo đồng bạn của ta mạo hiểm. Phương Vân nói ra, có chút thời điểm, không phải các ngươi đi tìm nguy hiểm, mà là nguy hiểm chính mình tìm tới cửa. Viễn cổ tiên tri lộ ra một hồi cười xấu xa. Chương 228, Bảo tàng trọng địa. Thiên cơ dòng binh đoàn cùng Phượng tư dòng binh đoàn giờ phút này là tình cảm quần chúng cao ngang, bọn hắn phát hiện, hành động của bọn hắn trở nên càng ngày càng thú vị. Viễn cổ tiên tri vốn là một vạn năm trước, Thánh Vũ Liên minh hội trưởng, bất quá cái này Thánh Vũ Liên minh, tựa hồ sớm đã mai danh nhận tích, mà khi lúc hắn còn có một rất vang dội xưng hô, giữ ngôn giả không ai thông thiên. Thực lực của hắn, tuy nói đã đạt tới bát giai phía trên, bất quá đấu khí, vũ kỹ, cũng không phải là không ai thông thiên cường hạng, hắn nổi danh nhất năng lực, hay vẫn là năng lực tiên đoán của hắn. Tiểu tử, có muốn hay không ta cho ngươi lời tiên đoán thoáng một phát? Không ai thông thiên thần bí hề hề mà hỏi. Tốt. Phương Vân gật gật đầu, hắn muốn nhìn một chút không ai thông thiên đến cùng theo bách thế thần liền cánh sen bên trên, học tập đến bao nhiêu thứ. Phương Vân tuy nhiên cũng sẽ biết bói toán hỏi, thế nhưng mà cũng không thể tính toán đến chính mình. Hơn nữa tuy nói bách thế thần liên vốn là pháp bảo của hắn, thế nhưng mà cũng không phải nói, hắn hoàn toàn sẽ sở hữu nội dung. Mỗi người đều không có cùng gặp gỡ, khả năng một lần tìm hiểu, một lần đốn ngộ, đều lại để cho không ai thông thiên học tập đến rất nhiều tri thức, thậm chí là phát triển ra bản thân con đường. Không ai thông thiên trong không khí, nhẹ nhẹ gật gật, sau đó kéo lên một cái phù văn, Phương Vân cũng không nhận biết cái này phù văn, bất quá cùng bắt quái có một chút chỗ tương tự. Nghĩ đến đây là không ai thông thiên chính mình lục lọi phát triển đi ra bói toán chi thuật, mỗi một chủng tiên thuật, rơi vào không cùng người trong tay, trải qua thời gian dài diễn hóa, đều diễn sinh ra bất đồng tiên thuật, cái này là tiên thuật mị lực. Vạn kiếp đi, một khó lâm, thân tổn lạc, hồn thành không. Không ai thông thiên chậm rãi nói ra, việc này, ngươi có một sinh tử đại nạn. Lao đầu, ngươi dám nói bậy. Ngưu võ sinh giận dữ, giơ cái búa chỉ vào không ai thông thiên. Lao ngưu lui ra, hắn không có nói quảng. Phương Vân xem, ngược lại so Ngưu Võ Sinh tỉnh táo rất nhiều, thậm chí xem Phương Vân thần sắc, tựa hồ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đoàn trưởng, thật sự có nguy hiểm. Sở hữu dòng binh, tất cả đều quan tâm mà hỏi. Dù cho chỉ là vài ngày ở chung, thế nhưng mà Phương Vân tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị, đã không thể thay thế, nếu như Phương Vân thật sự vẫn là không sai, bọn hắn thật sự hội không biết làm sao. Phương Vân nhún nhún vai, hẳn là thật sự. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại tiểu ly khai tại đây. Long Ngạo quan tâm mà hỏi. Không cần, cái này kiếp nạn, là trốn không hết, cho dù chạy trốn tới ma quật bên ngoài, không chừng địa phương nào vứt bỏ một tảng đá, đem ta đập chết. Phương Vân vừa cười vừa nói. Suy suy. Ngươi là người thứ nhất, nghe được lời tiên đoán kết quả về sau, còn có thể gắng giữ tỉnh táo người. Không ai thông thiên cười hắc hắc. Tương so với, ta càng quan tâm, miệng ngươi bên trong đích bảo tàng, phải chăng có thể làm cho ta tâm động. Phương Vân chăm chú nói ra, ngươi đây có thể yên tâm, cái này một vạn năm, ta cơ hồ đem toàn bộ vương lăng đều đi dạo lần, sớm đã biết được Vương Lăng bên trong đích trọng bảo chi địa. Không ai thông thiên nói ra. Ngươi rảnh rỗi như vậy đi dạo, cái kia Thâm Nguyên lãnh chúa tiểu mặc ngươi hành tẩu tại ma quật trong sao? Phương Vân hỏi. Mới bắt đầu vài năm, Thâm Nguyên lãnh chúa cũng không phải nguyện ý, thế nhưng mà thử vài, cũng không thể cầm ta như thế nào, mà ta cũng đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, dần ra, hắn cũng tiểu mặc kệ nó, gần vạn năm qua, một mực đều tại ngủ say, ngẫu nhiên hội sống lại tới, triệu hoán một ít Thâm Nguyên chủng tộc thôn phệ, sau đó tiếp tục ngủ say. Không ai thông thiên nói ra. Tuy nhiên ta lấy hắn hết cách rồi, thế nhưng mà cái này mấy ngàn năm, ta cũng dựa vào thủ đoạn của mình, tại Vương Lăng trong bắt được một ít hung ác dị thú, sau đó với tư cách cửa khẩu, ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Không ai thông thiên nhìn thật sâu mắt Phương Vân, chỉ là xem, của ta bố trí cũng không phát ra nổi xứng đáng hiệu quả. Chúng dòng binh một hồi bạch nhãn, hắn bố trí những cơ quan kia, bấy dập cửa ải khó, bất luận cái gì dòng binh đoàn đều muốn chết tuyệt ở này, nếu như không phải hai người bọn họ dòng binh đoàn có Phương Vân tại, chỉ sợ tại ngày đầu tiên, muốn toàn quân bị diệt. Trên đường đi, mọi người gặp được một ít phiền toái nhỏ, bất quá có Phương Vân chỉ huy, cùng với không ai thông thiên dẫn đường xuống, ngược lại là không có lãng phí quá nhiều thời gian. Bên trong tiểu là Vương Lăng bảo tàng. Không ai thông thiên chỉ vào một cái cửa đá khổng lồ. Tại Phương Vân cho phép xuống, Ngưu Võ Sinh tiến lên, hai tay bạo lên, đẩy ra trầm trọng cửa đá. Mọi người lục tục ngo ngoe đi vào cửa đá ở bên trong, thế nhưng mà, làm cho người thất vọng chính là, cũng không có trong tưởng tượng kim bích huy hoàng. Khắp nơi đều có Thâm Nguyên chủng tộc hài cốt, khắp nơi đều rơi là tả lấy rất nhiều so người thân thể còn muốn cực lớn vũ khí. Bất quá những vũ khí này cũng không thần kỳ địa phương, đại bộ phận cũng chỉ là bình thường công nghệ, ngẫu nhiên có một ít 3-4 phẩm vũ khí, bất quá căn bản là không cách nào nhắc tới mọi người hứng thú. Tại đây nói là bảo tàng, thế nhưng mà tại bọn hắn xem ra, càng giống là một cái mai cốt chi địa. Căn phòng thật lớn, chỉ ít có hơn vạn cụ các loại hài cốt, Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, cũng không có rất nhiều dòng binh hỉ nộ. Mà là lâm vào trong trầm tư, trong đầu làm như đang suy tư điều gì. Phương Vân, ngươi có phát hiện cái gì sao? Chu Tức hỏi. Những Thâm Nguyên này chủng tộc hải cốt, đối với ta có một ít tác dụng, các ngươi giúp ta toàn bộ thu thập. Cái gì tác dụng? Chu Tức tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi liền đã biết. Phương Vân cười cười. Lão Hàng, ngươi không muốn nói cho ta, cái này là miệng ngươi bên trong đích bảo tàng. Long Ngạo bất mãn nói. Không ai thông thiên chỉ vào đại sảnh cuối cùng. Tại nơi cuối cùng có bốn cái cự đại ghế đá, thượng diện ngồi bốn cái hình thái khác nhau hài cốt, đó có thể thấy được cái này bốn cỗ hài cốt, khi còn sống cũng không phải kẻ yếu. Cái kia bốn cái là cái này bảo khố chân thủ người. Không ai thông thiên nói ra, chính thức bảo tàng mở ra địa phương, tự là chúng tọa hạ cơ quan, nói cách khác, các ngươi muốn đả bại chúng, mới có thể mở ra chính thức bảo tàng. Không ai thông thiên nói ra, những thi hài này, tự là để cướp đoạt bảo tàng Thâm Nguyên chủng tộc. Bất quá các ngươi xem cái chết của bọn nó tương, tự phải biết, cái này bốn cái chấn thủ người cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Thực lực của bọn nó như thế nào? Phương Vân hỏi. Nếu như chỉ là xem cái này bốn cái hài cốt, Phương Vân nhìn không ra thực lực của bọn nó, chúng xem tuy nhiên khí thế bất phàm, thế nhưng mà cùng với khác hài cốt đồng dạng, hoàn toàn không có tức giận. Ta không biết, bởi vì ta là tại trở thành tinh thần thể về sau, mới nhìn đến qua chúng, không cách nào đoán được thực lực của bọn nó. Bất quá cùng cái kia Thâm Nguyên lãnh chúa đối lập, hay vẫn là yếu đi không ít. Không ai thông thiên nói ra. Nói như vậy chúng đều tại bát giai đã ngoài, cửu giai phía dưới. Phương Vân hỏi. Là. Không ai thông thiên gật đầu nói, chẳng qua nếu như ngươi ý đồ mở ra bảo tàng, chúng tiểu cùng lúc tỉnh lại. Nếu như không đi đụng vào bảo tàng đâu này, vậy chúng nó sẽ một mực bảo trì hiện tại trạng thái. Phương Vân ánh mắt lập lòe đi đến trước, khỏe miệng không khỏi buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Phương Vân nhảy lên trong đó một cái khổng lồ hài cốt thạch kiên quyết bên trên, cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi chiếu vào hài cốt phía trên. Đồng thời tại hài cốt đầu lâu bên trên, vẽ ra nguyên một đám phù văn, các dòng binh không khỏi nhìn về phía Phương Vân. Bọn hắn đều muốn biết, Phương Vân muốn, hòa hết huyết sắc phù văn về sau, khổng lồ hài cốt đầu lâu xem càng lộ ra quái dị. Hài cốt tay trái phía dưới, là một khối nổi lên thạch cầu, Phương Vân bắn ra một khối cục đá, đánh vào thạch cầu bên trên. Ầm ầm, đột nhiên một hồi nổ mạnh đột nhiên truyền đến, bốn cụ khổng lồ hài cốt đột nhiên phát ra khanh khách tiếng vang. Chúng muốn thức tỉnh. Không ai thông thiên vội vàng kêu lên. Phương Vân nhảy xuống ghế đá, rời khỏi trăm trượng bên ngoài, mặt khác dòng binh cũng toàn bộ thối lui. Trong đó một cỗ hài cốt rõ ràng đốt đốt, mà hỏa diễm càng ngày càng thịnh, tại hỏa diễm phía dưới, hài cốt rõ ràng ẩn ẩn xuất hiện huyết nục, dần dần, một cái hỏa diễm quân vương theo ghế đá đứng. Mặt khác một cỗ hài cốt thì là ngưng kết thành băng, bất quá thời gian qua một lát, tiểu hóa thành một cái băng xương cự nhân, đứng ở trước mặt mọi người. Phương Vân lúc trước chỗ đứng trên ghế đá kia cử hành hài cốt, thì là che kín hắc khí, trong hắc khí thời gian dần trôi qua thân ở một cái khô cạn thân thể, một cái toàn thân giống như than cốc đồng dạng thân hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà cái này thân hình, còn đang không ngừng tản ra nồng đậm hắc khí. Cuối cùng một cỗ hài cốt thì là không ngừng hấp thu chạm đất mặt bùn đất cùng nham thạch, bao trùm tại trên thân thể của mình, hóa thân một cái hình thể khổng lồ thạch cự nhân. Đó là Hỏa Ma. Long Ngạo hoảng sợ nói. Cái kia là Băng Xương Chi Vương. Sa Đoạ Ma Nhân. Thạch cự nhân. Cái này bốn cái chân thủ người, có thể cũng không phải tầm thường thế hệ, các dòng binh một mắt tự nhận ra, cái này bốn cái chân thủ người lai lịch, tiếng kinh hô liên tục. Hỏa Ma trước hết nhất nhảy, cả người thiêu đốt lên nóng bỏng lửa đốt sáng viêm. Trên người hỏa diễm phát ra vụ vụ rung động thanh âm. Lại là một đám vô chi mạo hiểm giả. Hỏa Ma Tang Thương thanh âm muốn, tại dưới ma diễm của ta, hóa thành cho tàn a. Phương Vân mau lui lại. Long Ngạo kinh hô. Thế nhưng mà, Phương Vân lại chẳng quan tâm, như trước cười dịu dàng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt lăng nhưng đích nhìn xem Hỏa Ma. Đột nhiên, một cái thân thể khổng lồ, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, trực tiếp chộp vào Hỏa Ma trên người. Sa Đoạ Ma Nhân. Sa Đoạ Ma Nhân cái kia không thể so với Hỏa Ma tiểu nhân thân hình, trực tiếp đem Hỏa Ma phốc té trên mặt đất, miệng đầy răng nanh miệng máu, trực tiếp cắn lấy Hỏa Ma huyết trên thịt, một ngụm kéo xuống một khối mang lấy hỏa diễm huyết nục. Hỏa Ma còn không có lấy lại tinh thần, nhìn xem, hắc quỷ, ngươi làm gì? Ngươi muốn phản bội chủ nhân sao? Thân thể của ta bị người trưởng khống rồi. Sa Đoạ Ma Nhân lạnh lùng nói xong hắn lại ép xuống thân thể, hướng phía Hỏa Ma tắt tới. Hỏa Ma cũng không lộ ra thống khổ thanh âm. Ngược lại là mang theo vô tận phẫn nộ, xương hại, sản xuất tại chỗ vương, các ngươi đem bọn hắn giết hết. Băng Xương Chi Vương cùng Thạch Cự Nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phương Vân y lìa nguyên tỉnh táo xem lấy bọn hắn, trên mặt bất vi sở động. Chỉ thấy Phương Vân hai tay đột nhiên một chảo, Sa Đoạ Ma Nhân đột nhiên lăng không nhảy, bay lên một cước, trực tiếp đem Thạch Cự Nhân thân thể khổng lồ đã bay, Thạch Cự Nhân ầm ầm nện ở Băng Xương Chi Vương trên người. Chỉ một thoáng, vụ băng, nham thổ bốn phi, mà Sa Đoạ Ma Nhân thì là ép xuống thân thể, giống như dã thú, phát ra trận trận gào thét. Đáng giận nhân loại, dám can đảm khống chế thân thể của ta. Sa Đoạ Ma Nhân phát ra âm lãnh thanh âm. Phương Vân tiểu như thao túng con rối giống như, tùy ý khống chế được Sa Đoạ Ma Nhân, lại là lăng không bay lên một cước. Sa Đoạ Ma Nhân kéo lên một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, đem vừa mới đứng lên Hỏa Ma đã bay, Hỏa Ma thân thể trực tiếp bay ra trăm trượng bên ngoài, cuối cùng nhất oanh tại trên vách tường, bộc phát ra một hồi sông thiên hỏa diễm. Lưu manh hội võ thuật, ai cũng ngăn không được. Phương Vân cười, không kiêng nể gì cả mà cười cười. Chương 229, đau nhức làm thịt lanh chúa. Phương Vân thậm chí không cần chủ động động thủ, dùng tiên thuật khống chế Sa Đoạ Ma Nhân thân hình, tuy nhiên hắn chỉ có thể khống chế một cái, thế nhưng mà dựa vào Phương Vân khống chế, lại hoàn toàn ngăn chặn Hỏa Ma, Băng Xương Chi Vương cùng Thạch Cự Nhân. Cái này hoàn toàn tiểu là một hồi không đúng chờ chiến đấu, Sa Đoạ Ma Nhân bản tay hóa thành một thanh lưới đao, xuyên thấu Hỏa Ma lồng ngực. Sau đó dụng lực một tiễn đưa, Hỏa Ma hừ nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ lần nữa bị nện phi. Thạch Cự Nhân cùng Băng Xương Chi Vương vốn là muốn nhân cơ hội đánh lén, thế nhưng mà bọn hắn tựa hồ còn chưa ý thức được, bọn hắn đánh lén, tất cả đều rơi vào Phương Vân trong mắt, mặc dù Sa Đoạ Ma Nhân không biết sau lưng tình huống, Phương Vân lại rõ như lòng bàn tay. Sa Đoạ Ma Nhân mặc dù đối với mặt khác ba cái chết sống, tịnh không để ý, thế nhưng mà hắn không thích, chính mình bị Phương Vân khống chế. Thế nhưng mà hắn phản kháng cũng không có thực chất tính hiệu quả, trong xương của hắn cũng đã bị Phương Vân lạc ấn rơi xuống ấn phủ. Bất quá, ba cái Hỏa Ma, Băng Xương Chi Vương cùng Thạch Cự Nhân sinh mệnh lực cũng đủ hoàn toàn, mặc dù thân thể đã bị đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng mà bọn hắn ý liền nguyên nỗ lực leo, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Phương Vân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, khống chế được Sa Đoạ Ma Nhân, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn chia rẽ, cuối cùng, trên người bọn họ lực lượng sói mòn tận, thân thể lần nữa hóa thành xương khô. Chỉ là lần này bọn hắn rốt cuộc không có cơ hội đứng, tại các dòng binh trong mắt, phiền toái cực lớn, cứ như vậy trừ khử ở vô hình ở bên trong, tuy nhiên đối với dự liệu của bọn hắn bên trong, thế nhưng mà Phương Vân nhẹ nhõm trình độ, hay để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này thật sự còn có cái gì, là có thể khó ngược lại Phương Vân đấy sao? Nhân loại, bất kể như thế nào, ngươi cũng đã đánh bại chúng ta bốn người chấn thủ người, hiện tại ngươi có thể cầm chủ nhân bảo tàng, ly khai tại đây rồi. Sa Đoạ Ma Nhân lớn tiếng nói. Hắn cũng không muốn như mặt khác ba cái nhân như vậy, bị hủy đi cái thất linh bắt lạc. Phương Vân thả tay xuống, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vậy thì phiền toái ngươi mở ra bảo tàng A. Sa Đoạ Ma Nhân đi đến ghế đá trước, phân đừng mở ra mặt khác ba cái cơ quan, liên tiếp tháo chạy ầm ầm tiếng vang, như là cự thạch ở giữa va chạm, tại ghế đá đằng sau, lộ ra một cái thạch đầu điêu đúc mà thành màu đen hình vuông dương hòm. Dương hòm trên có khắc vẽ lấy vô số thâm nguyên dị thú, hắn hình thái khác nhau. Mở ra nó. Phương Vân nói ra. Sa đoạ ma nhân dùng sức nhấc lên thạch tre, đột nhiên giơ lên thạch tre, hướng phía Phương Vân ném mà đến. Coi chừng. Tất cả mọi người tại đồng thời kinh hô, ai cũng không nghĩ ra, sa đoạ ma nhân lại đột nhiên phát động công kích. Phương Vân lại vẻ mặt vui vẻ, hoàn toàn không có phòng bị, nhìn xem cái kia 4-5m đại thạch tre, sắp rơi vào trên đầu của hắn. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra, thạch tre đột nhiên tại Phương Vân trước mặt biến mất, mà là xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, sa đoạ ma nhân cái hót bên trên. Phụt, thạch tre khẽ quét mà qua, trực tiếp gọt đoạn sa đoạ ma nhân cổ. Sa đoạ ma nhân vẻ mặt kinh ngạc, cực lớn đầu ngủ cục lăn đến Phương Vân trước mặt. Vì cái gì? Ngươi có lẽ minh bạch, thí chủ là không tốt lựa chọn. Phương Vân mỉm cười nhìn sa đoạ ma nhân đầu. Chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Sa đoạ ma nhân âm lãnh nói. Ngươi có lẽ quan tâm, là chính ngươi, mà không phải ta. Phương Vân nắm lên sa đoạ ma nhân, cực lớn đầu, trực tiếp thu nhập trăm nạp trong túi. Phương Vân nhảy lên thạch dương biên giới, tại thạch trong dương là một khỏa màu đen trứng. Các dòng binh cũng top 5 top 3 nhảy lên đến. Lão hàng, cái này là ngươi cái gọi là bảo tàng. Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Đây là thâm nguyên ma động nhất tộc trứng. Long Ngạo Hoàng sợ nói. Không chỉ như vậy, đây là ma động nhất tộc hoàng huyết chi trứng. Không ai thông thiên sắc mặt có chút trắng bệnh. Các ngươi xem cái này trứng bên trên che giấu đường vân. Đó là ma động nhất tộc hoàng giả mới sẽ có được đường vân. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ khí tức, theo đại sảnh truyền ra bên ngoài đến. Không ai thông thiên sắc mặt lộ ra kinh hoàng, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra như thế thần sắc khủng hoảng. Không tốt, thâm nguyên lãnh chúa sống lại rồi. Cái này cố kinh khủng khí tức, tựu như thực chất lực lượng giống như, đem tất cả mọi người trói buộc chặt, chỉ nghe bên thai truyền đến đại địa run rẩy thanh âm. Tốt khổng lồ thế. Phương Vân sắc mặt cũng là hơi đổi, tuy nhiên cái này cổ thế cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thế nhưng mà đối với Chu Tức cùng với khắc dòng binh mà nói, quả thực tiểu là thai họa ngập đầu. Bọn hắn thậm chí động liên tục khí lực đều không có, thân thể đã bị cái này cổ thế chỗ trói buộc. Nhân loại nhỏ bé. Đại sảnh thạch bích tại dưới cái thanh âm này, rõ ràng đều phát ra run rẩy, thâm nguyên lãnh chúa còn chưa tới đến, thanh âm lại như kiểu tiếng sấm rền, rơi vào mỗi người bên tai, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hừ. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, cái này hừ lạnh một tiếng, lại như một cỗ mát lạnh như nước suối, lập tức giải trừ mỗi người trói buộc. Tất cả mọi người toàn bộ tụ tập đến Phương Vân bên người, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, cùng đợi Phương Vân chỉ lệnh. Không phải bọn hắn nhát gan, chỉ là đối thủ của bọn hắn, quá mức khủng bố, gần kề chỉ là khí thế, cũng đã lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích, chính thức đối mặt, căn bản là không hề phần thắng. Tất cả mọi người tới. Ta giáo các ngươi một bộ trận pháp, Phương Vân nói ra. Hiện tại, Chu Tước kinh nghi bất định mà hỏi. Phương Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp một ngón tay điểm tại Chu Tước trên trán, Chu Tước trong đầu. Đốn giống như thủy triều dũng mãnh vào vô số tin tức. Chu Tước hoảng sợ lui ra phía sau hai bước, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra như thế khủng hoảng chi sắc. Cái này, đây là cái gì? Chu Tước sợ tới mức mặt không có chút máu. Kế tiếp, Phương Vân cũng không thời gian giải thích nhiều như vậy, Long Ngạo xem Chu Tước thần sắc, có chút hoảng sợ, bất quá hay vẫn là dẫn đầu đi đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân đồng dạng nhẹ nhàng một điểm, Long Ngạo cũng là đồng dạng kinh hãi liền lùi lại mấy bước, ngực bất trụ khi dễ. Phương Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp ôi trao dùng tốc độ nhanh nhất, xét qua từng dòng binh trước mặt, tất cả đều nhẹ nhẹ một chút. Tất cả mọi người phát ra một hồi quái gọi, vừa sợ có sợ có sợ, tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn xem Phương Vân. Đây chính là ta giáo các ngươi, bộ này trận pháp tên gọi 108 tinh túc thiên cương phục ma trận. Phương Vân nói ra, 108 thiên cương phục ma trận. Hãy bất sàm luôn đi, dựa vào chính mình trong đầu trí nhớ, bày trận. Phương Vân hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghiêm sắc mặt. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh bóng người bay múa. Một đầu hơn 30 trượng cự thú, ầm ầm phá tan đại sảnh bên ngoài cửa đá, toàn bộ thạch bích ầm ầm sụp đổ, nương theo lấy khủng bố khí tức, hàng lâm ở trước mặt mọi người. Cái này chỉ cự thú xem là dị thú ngoại hình, thế nhưng mà càng giống là nửa người nửa thú, nửa người trên song cầm trong tay một thanh uy vũ đại chảm đao, nửa người dưới tắc thì như loài bò sát giống như, tứ chi bò sát, thâu ngắn thì bốn chân, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều phát ra ầm ầm run rẩy. Cực lớn đầu trên đỉnh, thiêu đốt lên màu xanh lá độc viêm, trong miệng phun ra lấy trận trận màu xanh lá sương mù, miệng lớn dính máu bên trên là một đôi cực lớn răng nanh. Mới như vậy điểm nhân loại, còn chưa đủ ta lạnh cái răng. Thâm Nguyên lãnh chúa hét lớn. Cực lớn chạm đao vung vẩy lấy, một đao chém rụng, mặt đất đều bị xé mở một đầu vô tận vết rách, vết rách trong phún dũng ra màu xanh lá hỏa diễm, hướng phía các dòng binh tuân ra mà đi. Thiên Lang Tinh, Sói Chu Hung Tinh. Phương Vân ra lệnh một tiếng, một cái dòng binh lên tiếng bay lên, thân thể trên không trung liên tục mấy vòng, dùng linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi dáng người, xuất hiện tại Thâm Nguyên lãnh chúa trước mặt. Cái kia dòng binh giống như là hóa thân một chỉ chính thức thiên lang giống như, nhẹ nhàng chém ra một chảo, Thâm Nguyên lãnh chúa trên gương mặt lập tức bị xé mở một đạo nứt ra, màu xanh lá huyết dịch tuôn ra mà ra. Đáng giận nhân loại. Thâm Nguyên lãnh chúa bị đau, hắn không nghĩ tới, bọn này con sâu cái kiến, rõ ràng một cái đối mặt, tiểu lại để cho hắn bị thương. Tức giận phía dưới, Thâm Nguyên lãnh chúa miệng lớn phun ra một đạo hủy diệt tính màu xanh lá hỏa diễm, bay thẳng hướng cái kia dòng binh. Thiên Khôi Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Dũng Tinh, Tam Tinh Cùng Nguyệt. Ba cái dòng binh phi thân lên, thân thể bộc phát ra riêng phần mình mạnh nhất đấu khí, ba cổ khác nhau đấu khí, rõ ràng liền làm một thể, hóa thành một vòng minh nguyệt. Cái này một vòng minh nguyệt từ trên xuống dưới, uy năng tăng phúc gấp trăm lần, mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp quanh tại Thâm Nguyên lãnh chúa mắt phải bên trên. Thâm Nguyên lãnh chúa thân thể khổng lồ rút lui hai bước, trong miệng lục viêm ngạc nhìn tới, trên mặt lộ ra một đạo khủng bố vết thương, máu chảy như rót. Không ai thông thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem những lính đánh thuê này, những lính đánh thuê này bên trong, mạnh nhất bất quá bát giai, yếu một ít mới lục giai, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn phảng phất tất cả đều hóa thân thành sát tinh một loại. Mỗi một vòng pháp phồng, đều nhắc lên như là giống như cuồng phong bạo vũ thế công, vốn là cường hãn gần như không thể địch nổi Thâm Nguyên lãnh chúa, lại tại trước mặt bọn họ, liên tục bại lui. Giống. Điều đó không có khả năng. Nhân loại nhỏ bé, làm sao có thể thương được rồi ta? Như thế nào có thể thương được rồi ta? Thâm Nguyên lãnh chúa không thể tin được giống giận. Thiên sát tinh, địa sát tinh, song sát hợp lại. Phương Vân căn bản là không có ý định cho Thâm Nguyên lãnh chúa ngừng cơ hội, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Hai cỗ đấu khí đồng thời đã ngoài hạ hai đường, công hướng Thâm Nguyên lãnh chúa. Thâm Nguyên lãnh chúa phát ra hét thảm một tiếng, dưới bụng bị xé mở một đầu cao vài trượng miệng vết thương, thế nhưng mà còn chưa chờ hắn đánh trả, trên đầu lại bị một cỗ sức lực lớn hung hăng nện xuống đến. Ầm ầm, thân thể khổng lồ trực tiếp té trên mặt đất, Thâm Nguyên lãnh chúa có chút hoảng hốt rồi, dùng đại trảm đao chống đỡ khởi thân thể. 20 bát tinh túc, càn khôn đảo ngược. Dùng Chu Tức cầm đầu 28 cái dòng binh, hóa thành 28 đạo kiếm quang. Cái này 28 đạo kiếm quang hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng là bạo tăng gấp trăm lần, mang theo vô tận uy năng, xẹt qua Thâm Nguyên lãnh chúa thân thể. Thâm Nguyên lãnh chúa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mình đầy thương tích, nhân loại, không nên quá phận. 30 lục tinh túc, nghiêng trời lệch đất. Dung Long Ngạo cầm đầu 36 cái dòng binh, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, hung hăng bắt lấy Thâm Nguyên lãnh chúa, ra sức một phen, Thâm Nguyên lãnh chúa thân thể khổng lồ, trên không trung cuốn 36 vòng, sau đó đầu hướng xuống đất. Hung hăng nện xuống đến. 70 nhị tinh túc, ngang thương khung. 72 cái dòng binh, giăng khắp nơi, đan vào ra một cái thiên la địa võng, từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại Thâm Nguyên lãnh chúa trên người. Thâm Nguyên lãnh chúa không hề sức phản kháng, hắn đối mặt không phải nhân loại nhỏ bé, mà là 108 tôn thần chi, tại bọn hắn cái kia mưa to gió lớn thế công xuống, hắn thậm chí còn chưa kịp mở màn lập uy, cũng đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. 100 bát tinh túc trở về vị trí cũ, ngồi sao truy lạc. Chương 230, Vương Lăng chi chủ. Không ai thông thiên đã xem thẳng mắt, trong mắt tràn đầy rung động, trong đầu trống rỗng. Hắn phảng phất thấy được ngôi sao đầy trời từ phía trên mà đem, thấy được mênh mông bao la bát ngát hoàn vũ, cái này phảng phất tiểu là tuyệt vời nhất cảnh sắc, thế nhưng mà đây cũng là mang theo vô tận sát ý hủy diệt chi lực. Từng đạo hào quang đều rơi vào Thâm Nguyên lãnh chúa trên người, Thâm Nguyên lãnh chúa căn bản vô lực chống cự, bọn này tại hắn xem ra, nhân loại nhỏ bé, lại buộc phát ra làm người tuyệt vọng lực lượng. Cái kia vẫn lấy làm hào lực lượng, tại đây bảy con sâu cái kiến trước mặt, rõ ràng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Loại này đã vượt qua lẽ thường lực lượng, rung động lòng của mỗi người thần, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn rõ ràng thật sự làm được rồi. Đây là bọn hắn tự tiến vào ma quật đến nay, Phương Vân lần thứ nhất lại để cho bọn hắn chính thức trên ý nghĩa động thủ, mà lần thứ nhất động thủ, chính là một cái, bọn hắn cơ hồ không có phần thắng đối thủ. Một cái cửu giai Thâm Nguyên lãnh chúa. Loại này gần như là trong truyền thuyết khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà, tại trước mặt của bọn hắn, rõ ràng không chịu nổi một kích. Đích thật là không chịu nổi một kích. Tại Phương Vân dưới sự chỉ huy, tại Phương Vân truyền thụ cho bọn hắn 108 bát tinh túc thiên cương, phù ma pháp trận phía dưới, bọn hắn thậm chí không có sử dụng toàn lực, Thâm Nguyên lãnh chúa cũng đã ngược lại trong vũng máu, kéo dài hơi tàn. Không cách nào tưởng tượng, nếu như bọn hắn toàn lực thi triển, lại đem sẽ có được hạng gì lực lượng cường đại. Tất cả mọi người nhìn xem Phương Vân ánh mắt, đó là một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái, bọn hắn lần này tới ma quật, thu hoạch lớn nhất, không phải hư vô bảo tàng, lại càng không là gần đây hồ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, mà là gặp được Phương Vân. Nhân loại Thâm Nguyên lãnh chúa phát ra thanh âm trầm thấp, cường như cửu giai tồn tại, cũng không còn nữa phía trước như vậy bá đạo khí thế, có chỉ là kéo dài hơi tàn. Chủ nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thâm Nguyên lãnh chúa thì thảo phát ra âm thanh, tại các ngươi bước vào Vương Lăng thời điểm, các ngươi kết cục cũng đã chú định. Cái kia ngươi biết ngươi kết cục sao? Phương Vân đi đến trước, mỉm cười mà hỏi. Các ngươi giết không được ta. Mặc dù các ngươi hủy diệt thân thể của ta, chủ nhân cũng có thể cho ta chế tạo một cái, càng thêm hoàn mỹ thân thể. Chủ nhân của ngươi có thể cho ngươi chế tạo một cái càng thêm hoàn mỹ thân thể, không biết hắn có thể hay không cho ngươi chế tạo một cái linh hồn. Phương Vân nở nụ cười. Sở hữu dòng binh đều nở nụ cười, đụng với Phương Vân, coi như là cái này Thâm Nguyên lãnh chúa không may, cái này tiểu sát tinh, thế nhưng mà liền hư vô mở mịt linh hồn, cũng có thể hủy diệt. Tương so với, Phương Vân càng giống là một cái ác ma, một cái liền ác ma cũng dám giết ma vương. Thâm Nguyên lãnh chúa đầu dựa vào trên mặt đất, xem lên trước mặt cái này so với người bình thường loại còn muốn nhỏ một ít nhân loại thiếu niên, cái này tại hắn xem ra, nhỏ yếu vô cùng thiếu niên, thế nhưng mà trên người thiếu niên này, tản ra một loại, làm hắn cảm thấy sinh ra dáng tươi cười. Thâm Nguyên lãnh chúa từng nghe chủ nhân của hắn đã từng nói qua, linh hồn là một loại rất kỳ quái tồn tại, từng sinh vật đều có được linh hồn của mình, mà linh hồn lại là đã bị chư thần bảo hộ, mặc dù là nhất sa đọa ác ma linh hồn, cũng thì không cách nào bị thương tổn. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể phá hư linh hồn ổn định, mặc dù là thần cấp cũng không cách nào làm được, cái này giống như là một cái pháp tắc đồng dạng, trừ phi là chính thức khống chế pháp tắc thần, có lẽ mới có thể làm đến. Ngươi làm không được. Thâm Nguyên lãnh chúa phát ra trầm thấp khàn khàn tiếng cười, chủ nhân của ta đã từng nói cho ta biết, từng sinh vật linh hồn, đều có được bất diệt tính chất. Phương Vân cũng cười, bàn tay ân tại Thâm Nguyên lãnh chúa trên trán, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Linh hồn là phi thường yếu ớt. Mặc dù ngươi có được lấy gần như vô địch lực lượng, thế nhưng mà nếu như ngươi không đi tăng lên linh hồn bên trong, như vậy ngươi thuộc về, cũng không có bất kỳ cải biến. Im ngay Thâm Nguyên lãnh chúa nghe được Phương Vân, nghe được hắn làm thấp đi chủ nhân của mình, lập tức giận dữ, toàn bộ đại sảnh lần nữa run rẩy. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, bàn tay dùng sức một kéo, tại tất cả mọi người trước mắt, một cái cự đại hư ảo bóng dáng, theo Thâm Nguyên lãnh chúa trong thân thể bay ra đến, gắt gao chộp vào Phương Vân trên tay. Cái này cái bóng hư ảo, cùng Thâm Nguyên lãnh chúa hoàn toàn đồng dạng, chỉ là xem chẳng phải chân thật. Phương Vân tiểu như vuốt ve bột mì đồng dạng, dùng sức vuốt ve, không ngừng đem khổng lồ linh hồn co rút lại. Lại co rút lại, một mực co rút lại đến, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. A nhân loại, ngươi đối với ta làm cái gì? Làm cái gì? Thâm Nguyên lãnh chúa linh hồn, phát ra một hồi thống khổ chu lên. Tất cả mọi người tiểu nhìn xem Phương Vân động tác, bọn hắn đối với Phương Vân đích thủ đoạn, sớm đã chết lặng. Cái này Thâm Nguyên lãnh chúa rõ ràng tại Phương Vân trước mặt mạnh miệng, thật sự là tự tìm khổ ăn, không có người sẽ đi đồng tình vị này Thâm Nguyên lãnh chúa, chỉ là vì hắn cảm thấy bi ai. Hảo hảo trốn ở ma quật ở chỗ sâu trong ngủ, có lẽ còn có thể làm cho hắn sống lâu một hồi, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến Phương Vân trước mặt đến, diều võ dương oai, quả thực tiểu là ngại mệnh dài. Phương Vân đột nhiên nhìn lên giữa không trung, ta biết rõ ngươi xem đến. Xuất hiện đi. Bằng không thì ngươi làm mất đi một cái chúng thần nô tài. Đem mã sắt đốn linh hồn thả, ly khai tại đây. Ly khai vua của ta lăng. Một cái mênh mông thanh âm truyền đến, tuy nhiên thanh âm mênh mông bao la bát ngát, nhưng lại không đặc biệt cường đại uy áp, cái này cùng Thâm Nguyên lãnh chúa cái kia bá đạo khí thế bất đồng. Nếu như nói Thâm Nguyên lãnh chúa là cuồng bạo đại hải, như vậy cái thanh âm này chủ nhân, tựu là rộng lớn khôn cùng tinh không. Chủ nhân, xin ngài trừng phạt bọn này vô tri nhân loại. Cái này gọi là mã sắt đốn Thâm Nguyên lãnh chúa giống lớn đạo, tuy nhiên linh thể của hắn bị đè ép thành chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng mà thanh âm hay vẫn là trước sau như một hùng vĩ. Mã sắt đốn, ngươi thất bại. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Một vạn năm ngủ say, cho ngươi liền như thế nào chiến đấu đều quên. Chủ nhân, ta không có bại. Mã sắt đốn hét lớn. Nhân loại, ta biết rõ các ngươi tới đến vua của ta lăng, chỉ là vì của ta bảo tàng, ta có thể cho các ngươi vô tận tài phú, chỉ cần các ngươi ly khai tại đây, hơn nữa cam đoan không lại trở lại. Nếu như ta không nói gì. Phương Vân cười hỏi. Tuy nhiên các ngươi có thể đánh bại mã sắt đốn, thế nhưng mà không có nghĩa là các ngươi có lực lượng đủ mức, đả bại ta. Có lẽ một thời gian vạn năm, lại để cho các ngươi nhân loại quên tên của ta. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Thập giai, đích thật là làm cho người rung động cấp độ. Phương Vân vừa cười vừa nói, bất quá, nếu như ngươi còn sống, ngươi cũng không cần trốn tại trong phần mộ của mình, kéo dài hơi tàn rồi. Tin tưởng ta, mặc dù ta hiện tại hành động bất tiện, thế nhưng mà y hiển nguyên có được, giết chết lực lượng của các ngươi. Vừa rồi cái này lão hàng cho ta được rồi một cái mệnh, hắn nói ta hôm nay sẽ có một cái kiếp nạn, sinh tử kiếp khó. Phương Vân vừa cười vừa nói, ta muốn nhìn một chút, của ta kiếp nạn rốt cuộc là như thế nào ứng nghiệm. Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Đã như vậy, vậy thì đến chỗ sâu nhất tìm ta a. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi thực muốn đi tìm chết. Không ai thông thiên hoảng sợ mà hỏi, ta thế nhưng mà thấy tận mắt qua hắn khủng bố, phất tay. Trăm vạn thâm nguyên chủng tộc, tiêu ở trước mặt hắn cho phi yên diệt. Đúng vậy a, đã ta đã chạy trời không khỏi nắng, làm gì vậy còn muốn làm vô vị dãy rủa. Phương Vân rộng rãi nói, đoàn trưởng, ta cũng muốn gặp trong truyền thuyết thập giai thần cấp cường giả. Ngưu Võ Sinh phấn khởi kêu lên, sở hữu dòng binh, không có một cái nào lùi bước, Phương Vân dẫn theo bọn hắn, cùng nhau đi tới, vì bọn hắn hóa giải bao nhiêu nguy nan, bọn hắn làm sao có thể cái lúc này, bỏ xuống Phương Vân, độc tự rời đi. Lần này, tiểu lại để cho tự chính mình đi thôi. Phương Vân thản nhiên nói, cái gì? Ngươi muốn một người đi mạo hiểm? Muốn một người đi đối mặt cái kia thần cấp thâm nguyên cường giả? Long Ngạo kinh hô. Đối với hắn cái loại này cấp độ cường giả mà nói, chúng ta cùng đi cùng ta một người đi, cũng không có thực chất tính khác nhau. Nếu như các ngươi trận pháp có thể phát huy đến mức tận cùng, có lẽ có thể tự bảo vệ mình, bất quá cái này còn xa xa không đủ. Cái kia thì thế nào? Chúng ta cũng sẽ không lại để cho chúng ta đoàn trưởng, tự mình một người xính anh hùng. Chu Tước vẻ mặt thong dong nói, ai nói ta phải đi xính anh hùng rồi hả? Ta chỉ là đi xem một chút, thần cấp cường giả. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không hơn. Phương Vân vừa cười vừa nói. Phương Vân tiểu tử, nói thật, mặc dù ngươi có thông thiên thủ đoạn, tại cái đó mặt người trước, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ tác dụng. Không ai thông thiên bất đắc dĩ nói. Chỉ có chính thức được chứng kiến thập giai tồn tại, mới có thể minh bạch, cái loại này quá mức lực lượng, là bực nào vĩ đại. Ta cũng đã nói, ta sẽ không đi chịu chết. Ngươi bây giờ tiểu là tại đi chịu chết. Ta tiểu lộ ra một ít tin tức cho các ngươi à, ta đã chuẩn bị hai cái mạng. Cho dù cái kia thần cấp cường giả, đem ta giết hai lần, ta cũng có thể đào tẩu. Phương Vân bình tĩnh nhìn xem mọi người, thế nhưng mà, nếu như các ngươi đi theo ta đi, thật sự đánh, ta muốn thật sự dốc sức liều mạng rồi, đến lúc đó tiểu là các ngươi liên lụy đi à nha. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, bọn hắn nghe ra Phương Vân ý tứ, nếu như đổi một người nói loại lời này, bọn hắn sẽ lập tức trở mặt, thế nhưng mà nói những lời này người, là Phương Vân. Ở trước mặt của hắn, thật sự của bọn hắn toàn bộ là vương hữu. Thế nhưng mà bọn hắn không cam lòng cứ như vậy nhìn xem Phương Vân độc tự rời đi, Phương Vân đoạn đường này xuống, vì bọn hắn làm hết thảy, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng mà giờ phút này lại muốn xem lấy Phương Vân đi chịu chết, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ta nói rồi, ta muốn bảo đảm từng cái đồng bạn, còn sống ly khai ma quật, ta không muốn nuốt lời, ta không thích chứng kiến đồng bạn tại trước mắt của ta chết đi, ta tin tưởng các ngươi cũng là như thế. Phương Vân chăm chú nhìn từng cái giang binh. Ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta sẽ còn sống trở về, tìm các ngươi. Đoàn trưởng, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Ngưu Võ Sinh nói ra. Ta cũng thế. Phương Vân, đây là ta cho ngươi mượn, ngươi phải nhớ kỹ trả lại cho ta. Chu Tâm kéo qua Phương Vân bàn tay, nhét vào một cái màu đỏ tiểu túi, trong túi quần để đó mấy cái màu sắc rực rỡ cục đá. Chu Tước sắc mặt khẽ biến thành hơi động, bất quá cuối cùng không nói gì thêm, Phương Vân đem tiểu túi nhét vào trong ngực. Ta sẽ đích thân trả lại cho ngươi. Tiểu tử, xem ngươi đã làm tốt giác ngộ. Không ai thông thiên chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn không ai thông thiên, ta còn nhớ được ước định của chúng ta sẽ đem nhục thể của ngươi tìm trở lại nói. Một lời đã định. Chương 231, Vương giả vẫn lạc. So sánh với dẫn đầu một chỉ đội ngũ, Phương Vân một người bước chân, hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này Phương Vân, càng giống là một cái loại quỷ mị, xuyên thẳng qua tại to như vậy ma quật trong. Cái kia khí tức như ảnh tùy hình, thủy chung đi theo tại bên cạnh của hắn, dừng ở Phương Vân thân ảnh. Tại hắc ám mà thâm thúy ma quật cuối cùng, là một mảnh màu đen rừng rậm, trên mặt đất là màu đen ma thảo, lượn điệu thi xương cốt, chung quanh cây cối cũng không cao, thế nhưng mà đều tản ra một loại khí tức quỷ dị. Phương Vân chậm rãi đi vào màu đen trong rừng rậm, một khỏa đỉnh lấy thiên vách tường đại thụ xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, đại thụ trụ cột, tráng kiện cơ hồ có thể kiến tạo một cái thành lũy. Trên mặt đất gốc cơ hồ đem địa hình vòng ngoài vặn mèo. Tại lao dưới cây, là một cái vương tọa, một cái áo trắng lao giả, ngồi ở hắn bên trên, lao giả đầu đầy bao la mở mịn tóc trắng, trên người, trên mặt làn da, mấy có lẽ đã khô cạn đến không hề huyết đủ. Chỉ là, ở đằng kia giả nua đến mức tận cùng dưới thân thể, là một đôi no đủ tĩnh mịch ánh mắt. Người đã đến rồi. Lão giả cơ hồ không có di động thân thể, ngươi là người thứ nhất biết rõ sự hiện hữu của ta, còn dám chủ động tới gặp người của ta loại. Tại ta phía trước, còn có những nhân loại khác đã tới sao? Phương Vân từng bước một đi tới, ánh mắt dừng ở lão giả. Cái này thân hình không hề nghi ngờ, tiểu là không ai thông thiên thân hình, chỉ là vạn năm qua đi, thân hình sớm đã biến chất đến, gần như mục nát tình trạng, tuế nguyệt dấu vết, tại trên thân hình này để lại không cách nào phai mờ dấu vết, hôm nay cái này thân hình, đã gần đến sụp đổ. Có, 8.000 năm đã từng đã tới một cái thần cấp cường giả, bất quá hắn cũng không có năm chắc chiến thắng ta, cho nên chủ động đã đi ra. Lão giả chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể dọa đi một cái thần cấp cường giả sao? Phương Vân khẽ cười cười nói, hiện tại ta đây, liền một nhân loại thiếu niên đều dọa không đi. Lão giả phát ra trầm thấp tiếng cười, màu đen trong rừng rậm, không khỏi nổi lên một trận gió rít gào. Tử vong đối với ngươi mà nói, là cái giải thoát. Phương Vân nhìn xem lão giả, chấp nhất còn sống, đối với ngươi mà nói chỉ là một cái phí công dễ rủa mà thôi. Cái này ma động nhất tộc vương giả, sớm đã chết đi nhiều năm, thế nhưng mà dựa vào hắn khủng bố lực lượng, lại sinh sinh chiếm lấy cục thịt này thân. Đơn giản chỉ cần trèo trống đến giờ phút này. Ta còn có vẫn chưa xong sự nghiệp. Lão giả chậm rãi nói ra, một vạn năm trước, ta kéo dài hơi tàn thân thể, chạy trốn tới chủ vị diện đến, cùng đợi báo thù cơ hội, có thể là thân thể của ta, cũng không cho ta cơ hội này. Người cái kia vẫn chưa xong sự nghiệp, tự là xưng ba vị diện này sao? Phương Vân tò mò hỏi. Ha ha, loại này xưng ba vị diện chê cười, ta là hữu tâm vô lực. Lão giả cười, chủ vị diện mặc dù lớn bộ phận chủng tộc, đều không thể cùng Thâm Nguyên đánh đồng, có thể là cường giả quá nhiều, mặc dù là ta cũng không cách nào quân lâm thiên hạ, hơn nữa lại đã bị rất nhiều vị diện che chở. Xem, ngươi giống như là một cái chán nản hoang giả, bị người mưu hại về sau, chạy trốn tới tha hương, đáng tiếc hôm nay đã là cùng đổ mạt lộ rồi. Phương Vân mang theo một tia trêu tức giọng điệu nói ra. Lão giả trong mắt đột nhiên thả ra một đạo tinh quang, ta năm đó đạt được cái kia miếng hắc đế ma trứng, một mực hy vọng, có thể tại hắn ấp trứng đi ra về sau. Chiếm cứ thân thể của hắn, ta tiểu có cơ hội khôi phục hoàn toàn lực lượng, đáng tiếc. Một thời gian và năm, đều không có ấp trứng. Phương Vân không khỏi hỏi. Năm đó ta hay vẫn là hắc ma trứng thời điểm, dùng 3.000 năm thời gian ấp trứng mà ra, về phần trong truyền thuyết hắc đế ma trứng, ai cũng nói không rõ, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể ấp trứng mà ra. Lão giả bất đắc dĩ nói, đáng tiếc này là nhân loại thân thể, quá yếu, vì duy trì cái này thân hình, ta cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu lực lượng. Không là lực lượng của ngươi biến mất rồi, là linh hồn của ngươi. Phương Vân thản nhiên nói, mặc dù là cường thịnh trở lại linh hồn, cũng sẽ có hủ diệt một ngày, ngươi sử dụng phương pháp vốn là sai lầm, mặc dù là cường đại trở lại thân thể, cũng không cách nào ngăn cản ngươi linh hồn mục nát. Đem thân thể của ngươi cho ta. Lão giả đột nhiên đứng, đi lại hết thời, trầm trọng bước chân, lại mang theo một tia hung ý, ta đã đợi không được hắc đế ma trứng ấp trứng, đem thân thể của ngươi cho ta. Để giết ta. Thế nhưng mà ngươi không cách nào chiếm cứ thân thể của ta. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Vô tri nhân loại. Lão giả bàn tay một chảo, Phương Vân không hề phản kháng chỗ trống, thân thể bị không khí chung quanh trói buộc chặt. Phương Vân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bên người lập tức xuất hiện tam sắc liên múi, tam sắc liên múi hóa thành ba phiến trăng lưới liềm mũi nhọn. Nguyệt kinh. Ba phiến trăng lưới liềm vạch phá hắc ám, kéo lê kim, bạch, lam ba màu đường vòng cung, bắn thẳng đến lão giả mà đi. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, ở trước mặt của hắn, lập tức hình thành một cái màu đen hàng rào, ba màu trăng lưỡi liềm không hề trở ngại xuyên thấu màu đen hàng rào, đánh thẳng lão giả. Ba ba bá, ba màu trăng lưỡi liềm xuyên phá lão giả thân hình, từ sau bồi bắn ra, lập tức lại nhớ tới Phương Vân bên người. Khục khục lão giả lảo đảo vài bước, tổn hại thân thể rõ ràng liền một tia vết máu cũng không có xuất hiện. Xem ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Phương Vân lắc đầu. Cùng đồ mạt lộ anh hùng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù hắn dựa vào lực lượng cường đại, cường chống thân thể. Nếu như tại trong tu chân giới, tu chân giả đại bộ phận chọn chuyển thế đầu thai, tân sinh sinh mệnh lực, hội chữa trị linh hồn, bất quá như vậy một cái giá lớn tiểu là trí nhớ cùng tu vi, có thể sẽ đánh mất. Đột nhiên, lão giả trong thân thể, không ngừng phun ra màu đen hỏa diễm, thất hiếu, cùng với trong vết thương, màu đen hỏa diễm cũng không tán đi, mà là tụ tập thành một bóng người, ngoại hình cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, trên đầu một đôi giữ tận giác. Thân hình cũng chẳng phải cường tráng, lại mang theo trầm trọng mà hùng hậu khí thế. Được ăn cả ngã về không đến sao. Phương Vân nhìn ra, cái này ma động nhất tộc vương giả, đem linh hồn theo không ai thông thiên thân hình trong giải thoát đi ra, hơn nữa dùng thiêu đốt linh hồn đích phương pháp xử lý, cưỡng ép phát huy ra khủng bố lực lượng. Cho ta giao thân xác lưu lại. Hắc viêm ma vương xé trời một chảo, hướng phía Phương Vân chụp tới, một chảo này cũng không có Thâm Nguyên Lãnh Chúa như vậy dung chuyển núi sông, cho dù so Thâm Nguyên Lãnh Chúa, khủng bố gấp trăm lần. Phương Vân trong mắt hiện lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, song trưởng kéo lên một cái đạo văn, tam thế liên hoa. Ba phiến cánh sen đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng hào quang, hộ thân tại Phương Vân bên người, dùng ba phiến cánh sen làm hạch tâm, Phương Vân bên người tách ra vô số cánh sen, đem Phương Vân đoàn đoàn bao vây. Thế nhưng mà, cái này vô tận liên hoa nhưng không cách nào ngăn cản Hắc Viêm Ma Vương một chảo, ngay lập tức, vết cào rơi xuống, vô tận liên hoa lập tức phá thành mảnh nhỏ, ba phiến cánh sen càng là vầng sáng tận trôi qua, hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất tại Phương Vân trong thân thể. Phương Vân thân hình trực tiếp bị quét phi ngàn trượng bên ngoài, mặt đất lưu lại một đạo khủng bố kéo ngấn, nếu như không phải Phương Vân thân thể, gần như kim cương bất diệt chi thân thể, sợ là một kích này muốn lại để cho hắn cho phi yên diệt. Phương Vân hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, trong mắt kinh nghi bất định nhìn xem Hắc Viêm Ma Vương, xem hay vẫn là quá miễn cưỡng. Dùng Phương Vân thực lực bây giờ, cùng bát giai đỉnh phong cường giả đối kháng, đều chưa hẳn có 10 phần phần thắng, chớ đừng nói chi là siêu việt cửu giai tồn tại, loại này vượt qua đẳng cấp tồn tại, căn bản là vô lực chống cự. Hơn nữa, cái này hay vẫn là tại Tam Sắc Liên núi, triệt tiêu chín thành lực lượng dưới tình huống. Hắc Viêm Ma Vương gian nan đi đến, Phương Vân trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Phương Vân ở trước mặt của hắn, không hề sức phản kháng. Phương Vân thân thể bị Hắc Viêm Ma Vương chảo, Hắc Viêm Ma Vương thân thể bắt đầu tán loạn thân thể, chính nguyên nguyên không dứt chảy vào Phương Vân miệng mũi trong thai. A Phương Vân phát ra một hồi kêu thảm thiết, cái kia thống khổ xúc cảm, chuyển khắp toàn thân. Linh hồn của hắn cơ hồ sẽ bị như tê liệt, một cỗ vô cùng cường hãn lực lượng, đang tại đem thân thể của hắn bài xích xuất thể bên ngoài. Mặt đất lập lòe khởi hắc sắc ma pháp trận trận văn, nương theo lấy Phương Vân kêu thảm thiết, vang vọng khắp ma quật. Thiên Cơ Dòng binh đoàn cùng Phượng Tư Dòng binh đoàn đột nhiên dừng bước lại, cái thanh âm này là Phương Vân. Như Võ Sinh đột nhiên quay người bỏ chạy hướng trong bóng tối, không có người đi trách cứ hắn, bởi vì tất cả người, toàn bộ đều giống như không có thương lượng qua đồng dạng, hướng phía hắc ám phóng đi. Một chỉ cản đường bát giai cự thú, tại vài đạo phẫn nộ kiếm quang xuống, hóa thành một bãi huyết nục. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này chi vô địch phẫn nộ chi sư, mỗi người tất cả đều mang theo đầy ngập phẫn nộ, hướng phía trong bóng tối phóng đi. Cầm lấy Phương Vân Hắc Viêm Ma Vương, thân thể càng ngày càng ảm đạm, mà Phương Vân trên người lại bắt đầu bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Cuối cùng nhất, Hắc Viêm Ma Vương thân hình hóa thành hư vô hắc viêm tận trôi qua, mà Phương Vân trong thân thể lại bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đã lâu lực lượng trở lại rồi. Hoàn mỹ thân hình quả thực đã vượt qua hết thể tồn tại. Ha ha, ta ý lệ đã lại trở lại rồi. Phương Vân trong miệng phát ra kinh thiên tiếng cười. Cựu chiếm thức xảo, dùng trong tu chân giới thuyết pháp tiểu là đoạt xá, giờ phút này Phương Vân đã không còn là Phương Vân, mà là cái này tự xưng là ý lệ đạ ma vương. Đột nhiên, ý lệ đạ tiếng cười ngạc nhiên tới, chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh lực. Vì cái gì này là thân hình không có có sinh mạng lực? Tại sao phải không có có sinh mạng lực? Tại cách đó không xa, đứng đấy một cái giống như lúc Phương Vân vẻ mặt trầm tĩnh nhìn xem ý lệ đạ. Vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Tại sao phải như vậy? Ý lệ đạ nổi giận phóng tới Phương Vân, thế nhưng mà chạy hai bước, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng nhoáng một cái, lảo đảo té lăn trên đất. Trận này trò chơi, ngươi thua, ta thắng, tựu là đơn giản như vậy. Phương Vân thản nhiên nói. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ý lệ đạ trên mặt, lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cái này không phải là của ta kết cục. Cái này không phải là của ta kết cục. Ngươi biết cái gì gọi là khôi lỗi thế thân sao? Phương Vân mỉm cười nói. Đang nghe không ai thông thiên vì hắn bói một quẻ về sau, Phương Vân trong nội tâm, tiểu đã có ý định, hắn dùng U Minh Đan làm gốc, lại hợp vô tận hải cốt, hơn nữa chính mình một tia máu huyết, luyện chế ra một cái khôi lỗi hóa thân, dùng thay hắn ngăn cản mất kiếp nạn này. Ý dễ đã chỗ cấp đi thân hình, bất quá là một cỗ khôi lỗi thế thân, đương nhiên không có co sinh mạng lực. Hơn nữa Phương Vân vẫn còn khôi lỗi thế thân bên trên động tay chân, ý dễ đã giờ phút này đã không cách nào thoát ly cái này khôi lỗi thế thân. Một cái không có co sinh mạng lực thân hình, chờ đợi hắn chính là một cái kết cục. Đoàn trưởng, ngoài rừng rậm truyền đến các dòng binh tiếng hô. Các ngươi tới làm cái gì? Phương Vân nhìn xem đẩy ra bụi cỏ các dòng binh. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, trên mặt đất ma pháp trận lần nữa buộc phát ra màu đen của sáng, Phương Vân thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Đoàn trưởng sở hữu dòng binh, toàn bộ phóng tới Phương Vân. Phương Vân chỉ tới kịp dùng sức đẩy, trước mặt 10 cái dòng binh, bị Phương Vân trực tiếp quét phi. Mà cùng lúc đó, màu đen cột sáng phóng lên trời, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đạo này màu đen cột sáng trực tiếp phá tan vạn trượng phía trên đại địa, phá tan vân tiêu. Chương 232, Họa tinh thực nguyệt. Ma lịch, 100.000 năm, trên bầu trời huyết nguyệt đã bị làm loạn chi tinh che đậy nội luân, chỉ còn lại một vòng bên ngoài luân chiếu sáng, đây là vạn năm nhất ngộ hỏa tinh tử nguyệt. Một đạo màu đen của sáng, rơi vào hoang vu đạo xương cốt chi xâm ở bên trong, có hậu thế học giả đã từng như vậy hình dung. Nguyệt thực, tranh giành huyết nguyệt chi huy, hắc mang hàng lâm, hắc triều khải, nguyên thủy làm loạn chi địa. Mặt đất lóng lánh khởi một hồi màu đen ma pháp trận, cùng màu đen cổ sáng giao tương hô ứng, dù cho vạn dặm bên ngoài, cũng có thể thấy rõ, đạo này màu đen cổ sáng. Phương Vân có chút kinh ngạc, nhìn xem hoang vu đại địa, nhìn xem hồn độn phía chân trời, nhìn xem hỏa tinh nửa đậy huyết nguyệt, Phương Vân trong óc trống rỗng, đây không phải đông thổ đại lục, thậm chí không phải chủ vị diện. Cách đó không xa nằm Y Dễ Đạ, Phương Vân từng bước một đi đến trước, cho ta một lời giải thích. Y Dễ Đạ nằm ngửa tại màu đen thổ địa bên trên, nhìn xem cái này phiến đục ngầu thế giới, trong mắt toát ra một tia bi thương, lại có như vậy một tia nhớ nhung. Vạn năm nhất ngộ hỏa tinh thực nguyệt, vị diện truyền tống trận nghịch hướng truyền tống, nơi này là Thâm Nguyên vị diện, cố hương của ta. Như thế nào trở về? Phương Vân nắm chặt nắm đấm. Y Dễ Đạ nhìn thật sâu mắt Phương Vân, nhìn xem cái nhân loại này thiếu niên, có chút nhắm mắt lại. Người không nên ép ta. Phương Vân sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, ở trước mặt đối với một cái muốn chết chi nhân thời điểm, mặc dù là Phương Vân, cũng vô kế khả thi, Ý Dễ Đã tuyệt vọng, hắn đã nhìn không tới tiền đồ cùng hy vọng, với hắn mà nói, Phương Vân bất cứ uy hiếp gì, đều không có bất kỳ hiệu quả. Đối với một cái bị giam cầm ở khôi lỗi thế thân ở bên trong linh hồn, mặc dù là Phương Vân, cũng bất lực, vì vậy thế thân chính là chính bản thân hắn, bất luận kẻ nào đều có thể hủy diệt cái này thế thân, duy chỉ có hắn không thể. Một cái ngồi, một cái nằm, hai người tiểu như huynh đệ giống như, yên lặng không nói gì hồi lâu. Ta nên đi học tập ma pháp, nếu như ta sẽ ma pháp, hoặc có lẽ bây giờ tiểu cũng không như thế bất lực. Phương Vân thì thào nói ra. Ngươi thật sự muốn hồi chủ vị diện sao? Ý Dễ Đã thấp giọng nói ra. Phương Vân nhìn nhìn cái này sắp chết ma vương, trong mắt không có hận ý, trên thực tế, đây hết thảy đều là chính bản thân hắn quá tự tin kết quả. Đem ta đưa về nhà trong tộc, ta muốn chết tại hiểm ma chi mộ trong. Ý Dễ Đã lẳng lặng nói. Theo tử vong tới gần, Ý Dễ Đã ngược lại không sợ hãi như vậy. Có chỉ là bình tĩnh, mục nát linh hồn, suy yếu lực lượng, không hề sinh cơ thân thể, hắn mấy có lẽ đã mất đi hết thảy. Gia tộc của ngươi ở nơi nào? Phương Vân hỏi. Tại phía tây, xuyên qua cái này phiến đạo xương cốt chi sâm, một mực hướng tây đi. Y Dễ đã lẳng lặng nói, tại trong gia tộc của ta, nhiều thế hệ cung phụng từng vị mặt đại sư, lúc trước thông hướng chủ vị diện truyền tống trận, cũng là kiệt tác của hắn. Một vạn năm qua đi, hắn còn sống. Gia tộc của ngươi vẫn tồn tại. Phương Vân hỏi, ta không biết, nếu như gia tộc của ta mất, ta đây cái này một vạn năm chỗ kiên trì, lại có cái gì ý nghĩa? Ý Dễ Đa mở mịt nói, bất quá. Nếu như gia tộc của ta vẫn còn, như vậy ít nhất hội cung phụng từng vị mặt đại sư, cái này là gia tộc bọn ta lệ cũ. Phía tây sao? Phương Vân nhìn xem tây phương, than nhẹ một tiếng, cong lên Ý Dễ Đa, chậm rãi hướng tây tiến lên. VN. Người tốt nhất có thể che giấu thoáng một phát thân phận của mình. Tiểu như chủ vị diện chủng tộc bài xích người từ ngoài đến đồng dạng, Thâm Nguyên chủng tộc đồng dạng bài xích người từ ngoài đến. Ý Dễ Đã thản nhiên nói. Như thế nào che giấu? Phương Vân hỏi. Nói thí dụ như, đem cái con kia dị thú giết. Sau đó đem nó khí tức trên thân, nhiễm tại trên thân thể. Ý Dễ Đã mắt nhìn phía trước, cái con kia chính đối với bọn hắn lộ ra hùng ý dị thú. Thiếu ra, bên trong tiểu là đạo xương cốt rừng rậm rồi. Một đội nhân mã dừng lại tại đạo xương cốt rừng rậm bên ngoài. Một cái thân cao vượt qua 3m, vẻ mặt màu xanh mặt xanh ma đứng tại trước ngựa, mã một cái đằng trước khuôn mặt anh tuấn sa đọa ma nhân thiếu niên. Tại phía sau của bọn hắn là chỉnh tề thực nhân ma, hơn nữa những thực nhân ma này thân cao, thần kỳ nhất trí, mà ngay cả tướng mạo đều mấy vị tương tự. Sợ cái gì, ngươi thế nhưng mà thất giai đỉnh phong, ta còn không sợ ngươi thì sợ gì? Ma nhân thiếu niên tự tin nói. Thế nhưng mà mặt xanh ma cũng không có loại này tự tin, tuy nhiên hắn là thất giai đỉnh phong thực lực. Thế nhưng mà cùng đạo xương cốt trong rừng rậm dị thú so với, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, về phần bên người cái này đại thiếu gia, chỉ có thể coi là vương hữu. Về phần sau lưng cái này 100 cái thực nhân ma chiến sĩ, bọn hắn chỉ thích hợp đối mặt bình thường địch nhân, đối với đạo xương cốt rừng rậm dị thú mà nói, bọn họ cùng đồ ăn là cùng một loại quan hệ. Thiếu gia, tại đạo xương cốt trong rừng rậm, so với ta mạnh hơn đại tồn tại chỗ nào cũng có, mặc dù là ta cũng không cách nào bảo đảm an toàn của ngài. Mặt xanh ma gần như khẩn cầu ngữ khí, nhìn xem ma nhân thiếu niên. Thanh lão, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ma nhân thiếu niên khinh thường nhìn xem cái này gọi là thanh lão mặt xanh ma, ngươi trong thân hình cao lớn kia, lại có thể biết diễn sinh ra như thế nhu nhược linh hồn. Thiếu gia. Thanh lão hai đấm nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, nếu như không là bởi vì hắn là gia tộc cung cấp nuôi dưỡng phát triển, hắn sẽ không chút lưu tình đem cái này cuồng vọng tự đại ma nhân thiếu niên xé nát. Câm miệng. Ma nhân thiếu niên tức giận uống đến, cầm trong tay một thanh bạch cốt kiếm, ngươi còn dám nhiều nói một câu, ta tiểu sẽ khiến ma phụ ban cho của ta vạn cốt, xuyên thấu ngươi cái kia hèn mọn hơn nữa dơ bẩn linh hồn. Xuất phát. Ta muốn đem đạo xương cốt trong rừng rậm cường đại nhất đoạn xương cốt, hiến cho ma phụ với tư cách tọa kỵ, với tư cách hắn 1000 tuổi lễ vật. Ma nhân thiếu niên giống giận, chỉ một thoáng, dùng ngựa chạy như điên tiến đạo xương cốt trong rừng rậm, sau lưng chỉnh tề thực nhân ma, đi theo tại phía sau. Ngươi sẽ minh bạch sợ hãi. Ta tin tưởng thanh lão trong mắt, lóe ra thị huyết hào quang. Đoạn xương cốt là đạo xương cốt trong rừng rậm một cái khủng bố tồn tại, tục truyền đó là một cái thần cấp cường giả sau khi chết, hài cốt phục sinh mà tồn tại dị thú, mà đoạn xương cốt đã cắn nuốt không biết bao nhiêu cái, muốn đánh nhau nó chủ ý người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước tìm được nó, đạo xương cốt rừng rậm quá lớn, hơn nữa trong đó hung thú càng là vô số kể. Bất quá, ma nhân thiếu niên dẫn theo đội ngũ, tại đạo xương cốt trong rừng rậm, vòng vo suốt một ngày, cũng không có thấy một chỉ dị thú. Vì cái gì suốt một ngày, cũng không có thấy một chỉ dị thú. Ma nhân thiếu niên có chút thẹn quá hóa giận, nổi giận quát. Thanh lão thì là âm thầm may mắn, tuy nhiên hắn cũng tò mò, vì cái gì toàn bộ đạo xương cốt rừng rậm, tựu như tử vực giống như yên tĩnh, thế nhưng mà hắn hay là đối với đoạn đường này xuống gió êm sóng lặng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thời điểm, một cái thực nhân ma chạy tới, chủ nhân, ta phát hiện một cái dị thú dấu chân. Ma nhân thiếu niên trên mặt vui vẻ, tiện tay vứt bỏ một quả kim tệ, lập tức đưa tới 3-4 thực nhân ma tranh mua. Cho ta theo dấu chân, tiếp tục tìm kiếm. Tìm đến manh mối, đội ngũ tốc độ lập tức nhanh hơn, ma nhân thiếu niên xung trận ngựa lên trước sông ở phía trước, mà đi bộ chạy vội thanh lão, tốc độ cũng không lạc hậu, ngược lại là cái kia 100 cái thực nhân ma, tốc độ tiểu rõ ràng theo không kịp, đội ngũ cũng tán loạn rất nhiều. Những thực nhân ma này là trong vực sâu hạ đẳng chủng tộc, bọn hắn tiểu như heo lợn đồng dạng, bám vào các đại gia tộc cùng thế lực, bởi vì bọn hắn chỉ số thông minh, phổ biến hơi thấp, hơn nữa sức sinh sản kinh người. Một cái giống cái thực nhân ma, thường thường một lần sản xuất trên 100 cái thực nhân ma trứng, cho nên bọn hắn tựu như là pháo hôi giống như tồn tại, mỗi cái thế lực, thường thường vì khống chế trong gia tộc thực nhân ma số lượng, tận khả năng tiêu hao, tiến tràng tiến hành hành hạ đến chết trò chơi. Cái này 100 cái thực nhân ma, có thể nói toàn bộ đều là thân huynh đệ, mà bọn họ đều là ma nhân thiếu niên nuôi dưỡng, cho nên xưng hô ma nhân thiếu niên vì chủ nhân. Mà thanh lão thì là gia tộc chỗ bồi dưỡng, mặt xanh ma là một loại so sánh rất thưa thớt chủng tộc, bất quá bọn hắn từng cái đều là đặc biệt cường đại cá nhân, rất nhiều chủng tộc đều giá cao sắm đến mặt xanh ma trứng, sau đó tốn hao đại lượng tài lực bồi dưỡng. Thanh lão vừa mới trưởng thành, cũng đã có được lấy thất giai đỉnh phong thực lực, là thượng đẳng mặt xanh ma, nếu như chờ hắn đã đến trắng niên, tất nhiên có thể tấn thăng đến bát giai, thậm chí có khả năng phát triển đến trong 100 vạn không có một kiểu giai. Đương nhiên, loại này tỷ lệ quá nhỏ, chỉ cần thanh lão phát triển đến bát giai, cũng đã giá trị trở về nhà tộc đầu nhập. Đột nhiên, mặt đất truyền đến ầm ầm tiếng trà đạp tiếng nổ, ma nhân thiếu niên lập tức dừng lại chạy trốn, nghiêng tai lắng nghe. Với anh, một chỉ vài chục trượng lớn lên cự thú, ầm ầm rơi vào thực nhân ma trong đội ngũ, thân thể khổng lồ trực tiếp đem 10 cái thực nhân ma, áp thành thịt vụn. Đoạn xương cốt. Đó là đoạn xương cốt cũng không biết cái nào thực nhân ma hô lớn một tiếng, vốn là tiểu tán loạn đội ngũ, càng thêm hỗn loạn. Cho ta bắt lấy nó, bắt lấy nó. Thưởng cho các ngươi mỗi người 10 miếng ma kim. Ma nhân thiếu niên hưng phấn hô. Đối với tổn thất những thực nhân ma kia, hắn căn bản là thờ ơ, cho dù những thực nhân ma này không có chết ở chỗ này, qua không được bao lâu, hắn cũng muốn tiến hành một lần sửa sang lại, bởi vì hắn nuôi dưỡng thực nhân ma, đã vượt qua 1000 số lượng, dùng hắn trước mắt địa vị, rất khó nuôi dưỡng lên, nhiều như vậy thực nhân ma. Cái này đại 10 mấy cái thực nhân ma thực lực, tất cả đều tại lục giai xuất đầu, thế nhưng mà bọn hắn chỗ đối mặt đoạn xương cốt, nhưng lại bắt giai siêu cấp dị thú, loại này khủng bố tồn tại. Căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi bọn này heo, phế vật. Phế vật ma nhân thiếu niên kiệt lực giống giận. Thế nhưng mà thực lực chênh lệch, mặc dù bọn này thực nhân ma lại dốc sức liều mạng, cũng vô sự vô bổ, đoạn xương cốt căn bản chính là đơn phương đổ sát lấy. Thanh lão đứng ở đằng xa, cũng không động thủ, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, đoạn xương cốt tựa hồ thập phần khủng hoảng, hơn nữa tại nó xuất hiện thời điểm, trên người cũng đã mang theo vết thương. Dùng hắn đối với đạo xương cốt rừng rậm rất hiểu rõ. Tại trong khu vực này, có lẽ không có những thứ khác dị thú, có thể đối với nó cấu thành uy hiếp mới đúng. Thanh lão, ngươi cái này người nhát gan, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị trốn ở bên cạnh, nhìn từ đầu tới đuôi sao? Ma nhân thiếu niên trong tay vạn cốt chỉ vào thanh lão, lá gan của ngươi liền bọn này heo đều so ra kém. Thanh lão trong mắt do dự, dùng thực lực của hắn, đối phó loại này giống như có lẽ đã kiệt lực đoạn xương cốt, chưa hẳn sẽ không có phần thắng. Thế nhưng mà trong lòng của hắn, còn có một tia băn khoăn, cái này băn khoăn lại để cho hắn không dám tùy tiện động thủ. Mấy cái thực nhân ma dán tại đoạn xương cốt trên người, không ngừng dùng trong tay thô giáp vũ khí, bổ chém lấy đoạn xương cốt sao chịu được so nham thạch ra. Đoạn xương cốt nổi giận gầm lên một tiếng, cự trảo tại cả vùng đất ra sức vỗ, mặt đất vẹn vẹn bay lên một mảnh gai xương, mấy chục cái thực nhân ma, toàn bộ bị xuyên thấu, máu chảy đầm địa động ở gai xương phía trên. Ma nhân thiếu niên sắc mặt kinh hãi, tọa hạ chiến mã lập tức chấn kinh ngậy, ma nhân thiếu niên thân thể chống đỡ hết nổi, trực tiếp mất rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Quả nhiên ở chỗ này. Chương 233, thanh lão là buộc. Một cái thân ảnh màu đen rơi vào đoạn xương cốt trên đầu. Đoạn xương cốt toàn bộ thân hình hung hăng nện trên mặt đất. Cảm giác kia giống như là một tòa đại sơn chấn áp tại trên đầu của nó đồng dạng, cái kia hắc sắc thân ảnh trên người tản ra màu đen sắc khí, tựu như tuyệt thế hung ma xuất thế giống như. Phương Vân một tay ấn chặt đoạn xương cốt đầu lâu, khủng bố lực lượng từ trong tay của hắn không ngừng lưu phóng xuất. Ta có thể tìm ngươi đã lâu. Đoạn xương cốt sợ hãi dãy rủa lấy, thế nhưng mà đảm nhiệm nó như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa cái kia lực lượng tuyệt đối. Cái thanh âm này tựu như tử thần khí tức giống như, nó đã chạy trốn 3 ngày 3 đêm, thế nhưng mà cái này ma đầu lại như ảnh tùy hình. Ngươi là cái nào tộc đàn hay sao? Nơi này là ta gờ dư ngươi gia tộc lãnh địa, trong tay ngươi đoạn xương cốt, cũng thuộc tại chúng ta gờ dư ngươi gia tộc con mồi. Ma nhân thiếu niên lớn tiếng kêu lên. Ngu ngốc! Thanh lão thầm mắng một tiếng. Ngu ngốc! Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn ma nhân thiếu niên. Ngươi dám mắng ta ngu ngốc! Ma nhân thiếu niên sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ngươi đây là đang vũ nhục ta gờ ngươi. Bạ Đạt Khoa. Phương Vân cũng không công phu cùng cái này tên là Bạ Đạt Khoa thiếu niên nói nhảm. Hắn đã truy đuổi kết thúc xương cốt 3 ngày thời gian. Hắn cần hàng phục cái này chỉ cự thú. Với tư cách hắn cùng với Ý Dễ đã thay đi bộ công cụ. Ý Dễ đã tới gần sắp chết biên giới. Linh hồn cùng thân thể hủ diện. Mặc dù là Phương Vân cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Phương Vân không thể không quăng Ý Dễ đã hành động. Phương Vân cắn nát đầu ngón tay. Tại đoạn xương cốt đầu lâu bên trên. Khắc hạ ngự thú môn đạo văn. Đoạn xương cốt dãy rủa lấy, muốn tránh thoát Phương Vân trói buộc, một khắc cũng không chịu dừng lại. Thanh lão, giết hắn cho ta. Bà Đạt Khoa chỉ vào Phương Vân, giận dữ hét. Thanh lão thở dài, chủ nhân cưng chiều, đã lại để cho bà Đạt Khoa đã đến quên hết tất cả tình trạng, hắn thậm chí liền thực lực của đối phương, đều thấy không rõ lắm, có thể dễ dàng hàng phục đoạn xương cốt, chỉ cần là phần này thực lực, coi như là chủ nhân cũng không dám lớn như thế hô gọi nhỏ. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn cho ta. Tôn kính ma nhân các hạ. Thanh lão khách khí nói. Bởi vì Phương Vân toàn thân cao thấp, tản ra làm cho người ta sợ hãi hắc khí, cùng sa đoạ ma nhân hình thái lại tương tự, cho nên thanh lão đương nhiên đem Phương Vân, coi như là sa đoạ ma nhân nhất tộc. Thanh lão không biết, Phương Vân là đem ma quật chính là cái kia sa đoạ ma nhân lộ ra ở bên trong, ẩn chứa ma khí, chịu lấy ra, cái kia sa đoạ ma nhân thế nhưng mà cái ngàn năm lão yêu, trên người ma khí càng là nồng hậu dày đặc vô cùng. Phương Vân đem ma khí hỗn hợp tại chính mình tiên khí bên trong, cho nên phát ra, càng là kinh người vô cùng, lại để cho hắn xem, giống như là một cái chính thức sa đoạ ma nhân. Chuyện gì? Phương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía thanh lão. Có thể hay không đem ngươi con mồi, lại để cho dư thiếu gia nhà ta thanh lão cố mà làm nói. Nói đến chính hắn đều cảm thấy, chính mình yêu cầu này, thật sự là gượng ép tới cực điểm, lại có thể biết đối với một cái khủng bố tồn tại, đưa ra như thế không yêu cầu hợp lý. Thế nhưng mà hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn là người gia tộc chăn nuôi phát triển, mà hắn thì là thụ khống tại chủ nhân của hắn mệnh lệnh hắn, muốn nghe theo Bạ Đạt Khoa hết thảy mệnh lệnh, cho nên hắn không cách nào cãi lời. Dựa vào cái gì? Phương Vân lạnh lùng mà hỏi. Bằng ta là người thiếu chủ, bằng nơi này là chúng ta người gia tộc lãnh địa. Bạ Đạt Khoa ngạo mạn kêu lên. Thanh lão trong nội tâm, đã sớm đem Bạ Đạt Khoa mắng máu chó xối đầu, thế nhưng mà lại không dám lên tiếng. Cái này ma nhân nhất định là cái đó cái thế lực cường đại tồn tại, như vậy tồn tại, thân phận địa vị chắc chắn sẽ không so chủ nhân chênh lệch, thế nhưng mà tên ngu ngốc này, rõ ràng còn tự cho là đúng vậy cầm thân phận của mình áp đối phương. Nếu như ta không cho đâu này. Phương Vân cười nhạo nhìn xem Bạ Đạt Khoa, như vậy ăn chơi thiếu gia, hắn thấy nhiều rồi, chỉ là không nghĩ tới, đi vào thâm nguyên vị diện về sau, rõ ràng còn có thể gặp được đến như vậy ăn chơi thiếu gia. Ta thế nhưng mà Bạ Đạt Khoa còn chưa nói xong. Cổ họng giống như là bị cái gì nhéo ở đồng dạng, cả người bị đè ở giữa không trung. Bạ Đạt Khoa ra sức dãy rủa lấy, thế nhưng mà hắn phí công chống cự, cũng không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Phương Vân, chúng ta cần phải đi, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Lúc này thời điểm, cách đó không xa dưới cây, truyền đến Ý Dễ đã suy yếu thanh âm. Thanh lão theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy dưới cây chính rửa lấy một cái, cùng Phương Vân lớn lên giống như lúc ma nhân thiếu niên. Chỉ là cùng Phương Vân kinh khủng kia ma khí so sánh với, Ý Dễ đã khí tức tiểu rất nhỏ rất nhiều, sắc mặt càng giống là bệnh nguy kịch một loại, liền đứng lên lực lượng đều không có. Phương Vân tiện tay một ném, trực tiếp đem bạ đạt khoa ném ra vài chục trượng bên ngoài, lúc này thời điểm Ý Dễ đã nhìn về phía thanh lão, rất nhỏ nói, đưa hắn mang lên, chúng ta trên đường cần hắn. Phương Vân mắt nhìn thanh lão, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, đưa hắn đặt lên cái này chỉ dị thú trên lưng. Ta không thể thanh lão có chút không được tự nhiên nhìn xem Phương Vân, chỉ vào trên đầu ma hoàn, ta là chủ nhân chăn nuôi phát triển, ta không cách nào vi phạm chủ nhân. Phương Vân bàn tay một chảo, trực tiếp đem thanh lão bắt được trước mặt, không đợi thanh lão phản kháng, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem ma hoàn tháo xuống. Thanh lão trợn tròn mắt, cái này, điều này sao có thể? Đây chính là tinh thần chi hoàn, chuyên môn dùng để giam cầm như hắn như vậy cao cấp nô lệ, chỉ cần hắn dám vi phạm chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì, trên đầu của hắn tinh thần chi hoàn, đều lập tức phá hủy tinh thần của hắn, lại để cho hắn biến thành một người ngu ngốc. Hơn nữa loại này tinh thần chi hoàn, một khi mang lên đi, tiêu tuyệt đối đi không xuống, mặc dù là chủ nhân của hắn, cũng không cách nào lấy xuống. Vì vậy tinh thần chi hoàn, đã cùng tinh thần của hắn kết làm một thể, cưỡng ép gỡ xuống tinh thần chi hoàn. Vậy thì chờ tại phá hư tinh thần của hắn cân đối, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong. Thế nhưng mà cái này ma nhân thiếu niên, rõ ràng dễ dàng đem tinh thần chi hoàn, theo trên đầu của hắn lấy xuống. Đây quả thực là một kiện, vi phạm với hắn chỗ nhận thức pháp tắc, trước mặt cái này ma nhân thiếu niên, mạnh như thế nào hung hãn. Thanh lão đã không dám tưởng tượng, nếu như vậy tồn tại, muốn hủy diệt của ngươi gia tộc, căn bản chính là dễ dàng. Trên thực tế, loại này thô giáp tinh thần trói buộc, tại Phương Vân trước mặt, cùng món đồ chơi không có gì khác nhau, đơn giản đem cái này tinh thần chi hoàn cùng tinh thần liên tiếp cùng một chỗ, sinh ra cộng minh hiệu quả. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ có không nhỏ độ khó, thế nhưng mà đối với Phương Vân như vậy, cơ hồ có thể xem đến tinh thần thực chất hóa tồn tại mà nói, chặt đứt tinh thần chi hoàn cùng thanh lão liên tiếp, căn bản chính là tiện tay mà thôi. Ngươi đi theo ở bên cạnh ta, phục thị ta nửa năm, ta thả ngươi tự do. Phương Vân căn bản cũng không có cho thanh lão cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đưa hắn bỏ qua. Thanh lão đứng tại nguyên chỗ, trên mặt kinh nghi bất định, hắn cái này một thân tự ngạo thực lực, tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng không hề có lực hoàn thủ, đây là lại để cho người hạng gì kinh hãi sự tình, mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thiếu niên này xem, so nhà mình thiếu chủ, còn muốn nhỏ bên trên một ít. Đưa hắn đặt lên đến, ta không muốn nói lần thứ hai. Phương Vân chỉ vào Ý Dễ đã nói ra. Thanh lão, ngươi cái này cẩu tạp chủng, ngươi dám phản bội chúng ta gợi ngươi gia tộc. Ta muốn nói cho ma phụ, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bà Đạt Khoa giận dữ hét. Táo khoát. Lan, Phương Vân cách không tiểu là một bàn tay, trực tiếp đem bà Đạt Khoa phiên phi. Thanh lão cắn răng một cái, tại gợi ngươi gia tộc, hắn cả đời cũng sẽ không có ngày nổi danh, nhưng lại giống như này vô chi thiếu chủ tại, không chừng cái đó ngày muốn biến thành trong tay hắn vật hy sinh. Trước mặt thiếu niên này, tuy nhiên làm việc cũng là bá đạo vô cùng, thế nhưng mà ít nhất so bà Đạt Khoa mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, hắn có lẽ thực sẽ ở nửa năm sau, lại để cho chính mình có thể tự do. Thanh lão như vậy cao cấp nô lệ, có thể cùng thực nhân ma loại này cấp thấp heo không giống với, bọn hắn có chính mình truy cầu, ý nghĩ của mình, đây cũng là thực lực chỗ quyết định, như thực nhân ma loại này chủng tộc, bọn hắn đại bộ phận tinh lực là như thế nào đạt được càng nhiều nữa đồ ăn, mà thanh lão sở muốn cân nhắc là quy tắc càng thêm lâu dài. Thanh lão cẩn thận từng ly từng tí đem Ý Dễ đã tốt nhất đoạn xương cốt sau lưng, đối với trong lòng quyết định, càng thêm kiên định. Ngồi trên đến, ngươi muốn ở dưới mặt đi, phải đi tới khi nào? Phương Vân trừng mắt nhìn thanh lão. Thanh lão thân thể trọn vẹn cao hơn 3 mét, tuy nhiên tốc độ không chậm, thế nhưng mà cùng đoạn xương cốt so với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Thanh lão sững sờ, với tư cách của ngươi gia tộc nô lệ, hắn cái này 30 ma lịch đều không có kỵ qua tọa kỵ, bởi vì làm đầy tớ, tự là đầy tớ, là không có tư cách cưỡi tọa kỵ. Đoạn xương cốt phía sau lưng rất dài, đầy đủ cho bên trên 4-5 người, thanh lão hình thể tuy lớn, bất quá đối với đoạn xương cốt mà nói, hay vẫn là không coi vào đâu. Vịn hắn, đừng làm cho hắn ném đi xuống. Phương Vân phân phó nói. Đúng vậy chủ nhân. Thanh lão gật đầu nói, xin hỏi vị này chính là chủ nhân huynh trưởng hay vẫn là đệ đệ? Phương Vân liếc mắt Ý Dễ đạ, thản nhiên nói, đệ đệ. Xin hỏi chủ nhân việc này là muốn đi hướng phương nào? Thanh lão cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiểm ma chi đô. Ý Dễ đạ cực kỳ bé nhỏ thanh âm nói ra. Tiểm ma chi đô. Thanh lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thứ cho tiểu nhân ngu dốt, tiểu nhân không biết cái này hiểm ma chi đô ở nơi nào. Y dễ đạ, có phải hay không thời gian quá lâu, hiểm ma chi cũng đã biến mất? Phương Vân hỏi. Làm sao có thể, đó là ngoại trừ Thâm Nguyên nổi danh nhất lưỡng đại đô thị một trong, cùng Hỗn Độn Thành cũng vì thứ đồ vật hai đại ma đều, làm sao có thể biến mất? A Thanh lão đột nhiên kinh hô một tiếng, tiểu chủ nhân nói thế nhưng mà Ma Thành Hoàng Đô. Ma Thành Hoàng Đô. Y dễ đạ sướng sở. Mặc dù nhỏ người chưa nghe nói qua hiểm ma chi đô, thế nhưng mà tiểu nhân biết rõ Ma Thành Hoàng Đô cùng Hỗn Độn Thành là từ đã lâu niên đại trước, vẫn tồn tại hai cái, xưa nhất ma đều, bất quá tiểu nhân không biết, nguyên lai Ma Thành Hoàng Đô, còn có hiểm ma chi đô cái tên này. Thanh lão giải thích nói, tại sao phải đổi tên? Thâm Nguyên các tộc không phải một mực tín ngưỡng hiểm ma cùng Hỗn Độn Thần sao? Ý dễ đa khó hiểu mà hỏi. Cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng rồi thanh lão cúi đầu xuống. Trên thực tế, hắn chưa từng nghe nói qua ý dễ đạ trong miệng hiểm ma cùng hiểm ma chi đô, về phần ý dễ đạ trong miệng cái gọi là tín ngưỡng hiểm ma, càng là không thể nào nói đến. Hôm nay Ma Thành Hoàng Đô, là ai ra lãnh địa? Ý dễ đã hỏi. Tiểu nhân chỉ là tin đồn qua, Ma Thành Hoàng Đô tổng cộng tứ đại gia tộc thế lực, ma động nhất tộc cầm đầu xạ giặt gia tộc, dạ ma nhất tộc cầm đầu tạp giặt gia tộc, huyết dạ nhất tộc cầm đầu dạ thú gia tộc, cùng với ma hoàng mẹ phịt sở tổ phe phái. Thanh lão nói ra, bởi vì tứ đại gia tộc này thế lực người chỗ đều biết, cho nên tiểu nhân cũng nghe qua không ít nghe đồn, về phần mặt khác một ít tiểu phái hệ, tiểu nhân cũng không biết. Y dễ đã sắc mặt kinh nghi bất định, tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Đoạn Xương Cốt đã đi ra đạo xương cốt rừng rậm, đi vào một tòa cao lớn thành trì trước. Đoạn Xương Cốt cái này thân thể khổng lồ, lại để cho ven đường tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ. Ma phụ, tự là bọn hắn. Chương 234, Ma Vương chi nộ. Tại trong vực sâu, thân hình lớn nhỏ, tựa hồ quyết định lấy từng chủng tộc thực lực. Giống như là Phương Vân trước mặt cái này thân cao 5 mét xa đoạ ma nhân, so sánh với cái kia nhỏ yếu đến gần như đáng thương thân hình, bọn hắn xem, giống như là hoàn toàn bất đồng hai cái chủng tộc. Bất quá, cái này trưởng thành xa đoạ ma nhân, cùng ý dễ đã chấn thủ người so với, hay vẫn là kém một nửa hình thể. Chính là ngươi đem con của ta đả thương, cướp đi nô lệ của ta hay sao? Không ai cách túi đầu xuống, nhìn xem Đoạn Xương Cốt phía trên Phương Vân. Thanh lão sắc mặt lập tức tiểu chìm xuống đến, ánh mắt lập lòe nhìn xem không ai cách, nhìn xem hắn vốn là chủ nhân. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, hắn là đầy tớ của ngươi? Phương Vân cười nhìn qua không ai cách. Không ai cách ánh mắt lóe lên, hắn đột nhiên phát hiện, thanh lão trên đầu tinh thần chi hoàn không thấy rồi, có chút kinh ngạc, khóe mắt liếc mắt bà Đạt Khoa, xem con của mình, cũng không hoàn toàn đem tình hình thực tế nói cùng hắn. Bà Đạt Khoa có chút khủng hoảng trốn ở không ai cách sau lưng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cha mình ánh mắt. Tiểu tử, ngươi là cái đó gia tộc. Không ai cách quay đầu lại nhìn xem Phương Vân. Xem Phương Vân dáng người, cùng thực lực của hắn cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Sa đoạ ma nhân là một cái so sánh kỳ lạ chủng tộc. Thân hình của bọn hắn hội nương theo lấy thực lực tăng lên, mà không giống chủng tộc khác như vậy. Bẩm sinh, tự có được cường hãn thân thể hoặc là từ đầu đến cuối, thân hình cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Cũng đang bởi vì như thế, bà Đạt Khoa mới gặp gỡ Phương Vân thời điểm, cũng không đưa hắn quá để vào mắt. Xem Phương Vân cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí khả năng còn yếu nhược bên trên một ít. Tuy nhiên Phương Vân đăng tràng, đích thật là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng mà hắn hay vẫn là chấp nhất cho rằng, Phương Vân là đã chiếm tiện nghi của hắn, tại người của hắn đem đoạn xương cốt vây công đến bị giày vò thời điểm, Phương Vân chặn ngang một cây, đem đoạn xương cốt từ trong tay của hắn cướp đi. Càng làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, Phương Vân rõ ràng đang tại sở hữu thủ hạ mặt, đưa hắn hung hăng nhục nhã một phen. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được. Cái đó gia tộc cũng không phải. Phương Vân dùng đồng dạng ngạo mạn ngữ khí hồi đáp. Như vậy tiểu quỳ trên mặt đất khẩn cầu của ta thương cảm, sau đó làm con của ta một đầu bại khuyển A. Không ai cách cười, trong miệng phun ra nồng đậm hắc khí. Thanh lão cắn răng, chỉ cần Phương Vân ra lệnh một tiếng, hắn hội không chút do dự xông lên trước, đối với hắn vốn là chủ nhân, rút đao khiêu chiến. Đây cũng không phải hắn vong ân phụ nghĩa, kỳ thực tại không ai cách thủ hạ, làm một tên đầy tớ. Cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt, có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn, mặc dù hắn giờ phút này hồi tâm chuyển ý, lấy được cũng sẽ không biết là cái gì kết quả tốt. Huống chi hắn đã mất đi tinh thần chi hoàn trói buộc, càng không khả năng đạt được không ai cách tín nhiệm, sẽ chỉ là nghi kỵ cùng hoài nghi. Thanh lão đã đem chính mình sở hữu, toàn bộ đều đặt ở Phương Vân trên người, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Phương Vân tuyệt không như mặt ngoài xem như vậy nhỏ yếu. Nếu như ta cự tuyệt đâu này, vậy thì lấy cái chết tạ tội. Không ai cách đang khi nói chuyện, đã duỗi ra hắn cự chảo, chụp vào Phương Vân. Phương Vân đón không ai cách cự chảo, tự là một trưởng đánh ra, không ai cách lập tức cảm giác được, một cỗ sắp xếp núi chi lực, hướng phía hắn điên cuồng vọt tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp phá hủy hắn nửa cái cánh tay, mà thân thể của hắn, càng là té ra 40-50 ngoài. Trượng! Thanh lão không dám tin nhìn xem Phương Vân, không ai cách thế nhưng mà bát giai tứ phẩm tuyệt đỉnh cường giả, thế nhưng mà chỉ là một chiêu phía dưới, rõ ràng đã bị Phương Vân đánh bay ra ngoài, thực lực của hắn, mạnh như thế nào. Trên thực tế, đây cũng là Phương Vân dùng có tâm tính vô tâm, hắn vốn là không muốn cùng không ai cách dây dưa, cho nên ra tay trực tiếp là 8 phần tiên khí, kết hợp cương mãnh trường pháp. Mà không ai cách tắc thì là hoàn toàn không có đem Phương Vân để vào mắt, tại hắn xem ra, Phương Vân thực lực không cao hơn tứ giai. Thế nhưng mà một trưởng này về sau, hắn mới hiểu được chính mình sai rồi, sai không hợp thói thường, loại này khủng bố lực lượng, có thể tuyệt đối không tại hắn phía dưới. Không ai cách kinh hãi nhìn đã nấu như cánh tay, nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta giết bọn hắn. Chỉ thấy bên trong thành trì, lập tức tuôn ra mấy ngàn thực nhân ma, vung vẩy lấy đại đồng, búa, hướng phía Phương Vân bọn người phóng đi. Những thực nhân ma này thực lực, tuy nhiên so ra kém thượng đẳng chủng tộc, thế nhưng mà ít nhất cũng có 4 ngũ giai, ngẫu nhiên có 1-2 cái, thậm chí đến lục giai. Tuy nhiên bọn hắn một cái thực lực không được, thế nhưng mà tụ tập, như thế hung hãn không sợ chết công hướng Phương Vân bọn người, ngược lại là cho hắn đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Hèn mọn mà vô chi con sâu cái kiến. Y dệ đã vô lực nói, Phương Vân, để cho ta tới. Ta không muốn trên đường, lãng phí quá nhiều thời gian. Phương Vân mắt nhìn Y dệ đã, không muốn quá miễn cưỡng, ta cũng không muốn trên đường, mang theo một người chết tiếp tục đi tới. Y dệ đã vô lực giơ tay lên trường, tại thanh láo trong mắt, Ý dệ đã đây cơ hồ muốn tắt thở cử động, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyết sôi. 3333, vô số thực nhân ma, đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ dấu hiệu, thực nhân ma thân thể, đầu, tứ chi đột nhiên tách ra, làm cho người rung động hoa hải. Cái này mấy ngàn thực nhân ma, đồng thời bạo tạc ra tươi đẹp huyết hoa, cái này là bực nào đổ sộ cảnh tượng. Máu tươi bắn tung tóe tại không ai cách cùng bà đạt khoa trên mặt. Hai cha con hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một loại sợ hãi cảm xúc, tại trong lòng của bọn hắn quanh quẩn. Thanh lão đã xem thẳng mắt, vốn là hắn cho rằng Phương Vân đã đủ cường đại rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới, ý dệ đã cái này đệ đệ, càng tăng kinh khủng, cái này mấy ngàn cá nhân, lập tức miểu sát. Cái này nhưng là chân chính miểu sát, không hề gượng ép chi ý, huyết nhuộm tường thành. Khúc khúc ý dệ đã cánh tay rủ xuống, liền khục vài tiếng, sắc mặt càng là một mảnh suy bại. Không ai cách trong óc trống rỗng. Cái này hai cái ma nhân thiếu niên, đến cùng là lai lịch thế nào, một cái so một cái khủng bố. Đặc biệt là ý dệ đã năng lực, càng là kinh bạo trái tim của hắn, vậy cũng không phải bát giai có thể làm đến cấp độ. Tuy nhiên có người gia tộc nuôi dưỡng thực nhân ma không ít, thế nhưng mà cũng không cách nào thừa nhận một lần nhiều như thế tổn thất. Đoạn xương cốt chậm rãi theo không ai cách cùng bà đạt khoa bên người đi qua, ấy gì vô lực ánh mắt, nhìn hai người, nhất muốn hay không hoài nghi ta có hay không có giết lực lượng của các ngươi cùng dũng khí. Không ai cách vốn là hắc khí lượn lờ thân thể, lập tức tiểu nhạt rất nhiều, cái kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng không dám đi tiếp xúc ý dệ đã ánh mắt, hắn sợ chính mình chỉ liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị hắn chỗ chém giết. Vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn, miễn cho bọn hắn đưa tới càng nhiều nữa phiền toái. Phương Vân hỏi, theo như lẽ thường mà nói, ý dệ đã cũng không phải là nhân từ nương tay người, ý dệ đã chẳng những đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng hung ác, tuyệt đối không thể có thể để đó như vậy cái tai họa rời đi. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc đạo lý, Phương Vân biết rõ, ý dệ đã cũng biết, mà ngay cả thanh lão cũng biết. Nếu như chúng ta bây giờ không tại trên lãnh địa của hắn, ta không phản đối giết bọn hắn, thế nhưng mà ta sợ đưa tới gia tộc bọn họ toàn lực trả thù. Ý dệ đã vô lực nói, dùng lực lượng của ta bây giờ, cũng không cách nào chống cự gia tộc bọn họ toàn lực trả thù. Trên thực tế, ý dệ đã sở dĩ chủ động động thủ, một mặt là vì tiết kiệm một ít thời gian, dù sao mấy ngàn cái thực nhân ma. Phương Vân cho dù có thể đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn, cũng muốn không ngắn ngủi thời gian. Huống chi, tại trong vực sâu, thực lực tiểu đại biểu cho hết thảy, nếu như Phương Vân lộ ra chút nào sơ hở, không ai cách tiểu sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối, chấn nhiếp ở không ai cách, lại để cho lòng hắn sinh ra sợ, như vậy mới có thể để cho bọn hắn kế tiếp đường xá, giảm thiếu một chút phiền toái. Ma phụ bà Đạt Khoa muốn giải thích cái gì, thế nhưng mà không ai cách căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Không ai cách một bà nhấc lên bà Đạt Khoa tiểu như con mèo nhỏ đồng dạng, bị không ai cách trộm trong tay. Xem của ta dung túng, cho ngươi đã có lửa gạt dũng khí của ta. Không ai cách giận không kèm được quát. Nếu như hắn có thể biết Phương Vân thực lực, có thể biết ý dệ đã khủng bố, hắn tiểu cũng không như thế tùy tiện động thủ, thậm chí hắn hội ẩn nhẫn, cũng sẽ không biết rơi đích hôm nay thê thảm đau đớn kết cục, chỉnh đầu cánh tay bị Phương Vân sinh sinh phá hủy, mà nuôi dưỡng mấy ngàn thực nhân ma, càng là chết thảm ý dễ đã chi thủ. Bà Đạt Khoa kinh hãi nhìn xem không ai cách, hắn là không ai cách còn độc nhất, hoặc là nói là duy nhất còn sống nhi tử, mà ở lúc trước hắn, đã có 6 cái ca ca, tất cả đều bởi vì, làm tức giận không ai cách mà bị thân thủ của hắn chém giết, thậm chí liền thi thể đều không có để lại đến. Bà Đạt Khoa sợ hãi, hắn sợ hai chính mình sẽ trở thành vi thứ 7 cái, hắn dãy rủa lấy muốn nói cái gì đó. Ma phụ, ta biết rõ sai rồi. Ngươi biết sai rồi. Không ai cách khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, bởi vì bà Đạt Khoa là hắn thứ 7 con trai, cho nên hắn càng phát ra phóng túng, thế nhưng mà phóng túng cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ lừa gạt. Ma phụ, ta biết rõ thân phận của bọn hắn. Ta, không ai cách trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, có chút buông lỏng bà Đạt Khoa cổ, thân phận của bọn hắn. Ma phụ, bọn họ là ma động nhất tộc gian tế. Ta chính thai nghe được bọn hắn nói chuyện. Bọn họ là đến ngăn cản chúng ta lục đại gia tộc cùng ám dạ nhất tộc kết minh. Bà Đạt Khoa lớn tiếng nói. Ma động nhất tộc gian tế. Không ai cách ánh mắt lập lòe, vì cái gì trước ngươi chưa nói tới qua. Ta lúc ấy không có để ở trong lòng. Hiện tại mới muốn lên. Bà Đạt Khoa lớn tiếng nói. Vì sinh tồn, hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể còn sống sót, cho dù lại lừa gạt một lần phụ thân của mình, thì tính sao? Tốt. Rất tốt. Không ai cách đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, không kiêng nể gì cả, tựa hồ liên thủ cánh tay tàn đoạn chi thống, cũng đã quên. Bà Đạt Khoa treo tâm thần, cuối cùng miễn cưỡng để xuống, chỉ là nhìn xem không ai cách trong ánh mắt, y lì nguyên mang theo một tia sợ hãi. Không ai cách đem bà Đạt Khoa nhẹ nhàng bông, tựu như từ phụ giống như, cực lớn bàn tay, nhẹ khẽ vướt vướt bà Đạt Khoa. Hiện tại ngươi đi thông cáo mặt khác 5 gia tộc. Nói cho bọn hắn cái kia 2 cái thiếu niên thân phận, lại để cho bọn hắn ra tay đối phó cái kia 2 cái thiếu niên. Không ai cách cười khanh khách nói. Ma phụ. Ta. Đi thôi, không để cho ta thất vọng, bằng không thì. Ta cũng sẽ biết cho người thất vọng. Không ai cách trong mắt toát ra hung tàn chi sắc. Bà Đạt Khoa không dám giải thích, lại càng không dám cự tuyệt, không ai cách hắn nghe minh bạch. Chính mình vừa rồi cái kia phiên nói tử, phụ thân của mình chưa hẳn tin tưởng, chẳng qua là mượn lấy cớ này, đối phó cái kia 2 cái thiếu niên, hay hoặc giả là mượn cái kia 2 cái thiếu niên chi thủ, đối phó mặt khác 5 gia tộc. Chương 235, ôn dịch hung mãnh. Tại đạo xương cốt rừng rậm chung quanh, là lục đại thế lực, theo thứ tự là Gờ Ngươi gia tộc, Ba Thác Đức gia tộc, Khảm Nạp Tư gia tộc, Xương Thiết Ma Nhân nhất tộc, Địa Tinh Thương Minh cùng với nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc. Thanh lão giảng giải nói, cái này 6 cái thế lực, trong đó dùng nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc cường đại nhất, mà thôi Địa Tinh Thương Minh giàu có nhất, Xương Thiết Ma Nhân chỉnh thể mà nói, thực lực chết xuống dưới, bất quá bọn hắn có người mạnh nhất Xương Thiết Vương. Về phần của Ngươi gia tộc, Ba Thác Đức gia tộc cùng Khảm Nạp Tư gia tộc, thực lực không khác nhau lắm, chỉnh thể thực lực hơi kém nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc một bậc. Cái này 6 cái thế lực quan hệ như thế nào? Phương Vân hỏi. Nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, thuộc về tương đối là đơn thuần chủng tộc, bọn hắn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tựa hồ cũng không thích tranh đấu, cùng với khác 5 cái thế lực quan hệ đều không tính chênh lệch, ngược lại là 5 thế lực lớn, thường xuyên chiếm nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc tiện nghi. Thanh lão nói ra, về phần mặt khác 5 cái thế lực tầm đó, thì là thường xuyên lẫn nhau tranh đấu, trong đó dùng tam đại gia tộc đấu nhất hùng, Xương Thiết Ma Nhân nhất tộc cùng Địa Tinh Thương Minh thì là thường thường tiếp nhận tam phương lợi dụ, trợ giúp mộ gia tộc gáp chế gia tộc khác, bất quá cái này lục đại thế lực nhất gần như là có cái gì động tác, 10 năm này, cơ hồ đình chỉ tranh đấu. Phương Vân cùng Y Dễ đã lẫn nhau nhìn qua một mắt, Phương Vân chậm rãi nói, có thể làm cho lục đại thế lực đình chỉ tranh đấu, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là một loại thế lực đã nhận được lực lượng tuyệt đối, lại để cho thế lực khác không dám động, bất quá loại khả năng này khá thấp, dù sao trừ ngươi ra nói chính là cái kia nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, thế lực khác nếu như đạt được lực lượng tuyệt đối, tiểu sẽ không bỏ qua thế lực khác. Y Dệ đã nói tiếp, khác một loại khả năng tiểu là lại có một cỗ thế lực, tham gia đạo xương cốt rừng rậm cái này lục đại trong thế lực, mà cái này cỗ thế lực tham gia, lại để cho lục đại thế lực không thể không đình chỉ tranh đấu, liên hợp. Ta cảm thấy được cái này cái thế lực đến, càng có khuynh hướng cùng cái này lục đại thế lực kết minh, mà không phải chiếm cứ. Bằng không thì, cái này lục đại thế lực cũng sẽ không biết bình an vô sự 10 năm thời gian, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, song phương cũng không hoàn toàn kết minh, bằng không thì thanh lão cũng sẽ không biết hoàn toàn không biết gì cả. Phương Vân phỏng đoán nói, thanh lão có chút xuất thần nhìn xem hai người, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hay vẫn là đánh giá thấp 2 cái thiếu niên. chính mình chỉ là đại khái giảng giải đạo xương cốt rừng rậm thế lực phân bộ, hai người này cũng đã có thể theo trong những manh mối này, phân tích ra độc đáo giải thích. Đột nhiên, gò núi hai bên truyền đến một hồi tích lũy động thanh âm, không đến một lát, gò núi hai bên, tiêu đứng đầy rậm rạp chẳng chịt nắm nỉ hệ véo lạ nửa nhân ma, những nắm này nỉ hệ véo lạ nửa nhân ma đại bộ phận trên người đều hất lên da thú, dáng người so về nhân loại bình thường, muốn cao hơn rất nhiều, bất quá rõ ràng nhất khác nhau tự là, nửa nhân ma trên đầu mọc ra gai xương. Cấp thấp nhất nửa nhân ma, cái chán chính giữa hội trưởng có một căn dài ngắn không đồng nhất gai xương, cao cấp nửa nhân ma, đầu hai bên thì là tất cả trường một chi gai xương, nếu có ba gai xương nửa nhân ma, vậy thì thuộc về đỉnh cấp nửa nhân ma. Các ngươi tiểu là đến phá hư chúng ta bộ lạc hòa bình người. Cầm đầu chính là một cái ba gai xương nửa nhân ma, hạ thân vây quanh da thú, trên người cùng trên mặt họa đầy màu đỏ quỷ dị hoa văn. Phương Vân mắt nhìn ý dễ đạ, xem ngươi uy hiếp cũng không có phát ra nổi xứng đáng hiệu quả. Vậy thì dựa theo phương pháp của ngươi, giải quyết việc này. Ý dễ đã trầm thấp sắc mặt, không biết có phải hay không là tại hối hận hôm qua hạ thủ lưu tình. Chủ nhân, hắn là nửa nhân ma tù trưởng tạp lỗ. Thanh lão thấp giọng nói ra. Đương nhiên không phải. Phương Vân lớn tiếng đáp lại nói, chúng ta là nghe nói cái này phiến cả vùng đất, cường đại nhất dũng giả tạp lỗ tù trưởng chính là đại danh, lúc này mới đến đạo xương cốt rừng rậm, bái kiến ngài. Thanh lão có chút sững sờ, ý dễ đã thì là ngóng nhìn lấy Phương Vân. Xem hắn muốn. Bái kiến ta. Thế nhưng mà các ngươi đi phương hướng giống như không là chúng ta bộ lạc phương hướng. Tạp lô gãi gãi đầu nói ra. Cái gì? Đây là ngươi gia tộc người chỉ dẫn chúng ta hướng bên này đi. Phương Vân kinh hài nói, bất quá tạp lỗ tù trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta. Chúng ta là đến. Là tới tiếp các ngươi. Tạp lỗ hầm hực nói. Vậy thì thật là tốt. Phương Vân cười cười, một cái ngân bọc giấy bao lấy đan dược bắn về phía tạp lỗ. Tạp lỗ tù trưởng, cái này là chúng ta lần này mang đến lễ vật, một cái thất phẩm đan dược, kính xin ngài xin vui lòng nhận cho. Thất phẩm đan dược. Tạp lỗ sướng sở. Thiếu niên này rõ ràng cầm thất phẩm đan dược, với tư cách lễ gặp mặt, cái này cũng quá quý trọng đi à nha. Tuy nhiên nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma so sánh thuần phát, thế nhưng mà không có nghĩa là không biết thế sự, một quả thất phẩm đan dược ý vị như thế nào. Đối với một cái nhỏ yếu gia tộc mà nói, cái kia quả thực tiểu là một hồi tai nạn. Tại trong vực sâu luyện dược sư, so về đông thổ đại lục, càng là ít đến thương cảm, hơn nữa đại bộ phận luyện dược, cũng đều là từ chủ vị diện chuyển tới, cho nên luyện dược văn minh, càng là rất lại phía sau đông thổ đại lục gấp trăm lần nghìn lần. Một cái võ lục giai luyện dược sư, đều có thể trở thành một phương bá chủ, về phần thất giai, bát giai luyện dược sư, khả năng so trong vực sâu bá chủ còn muốn rất thưa thớt. Thế nhưng mà Phương Vân lại cầm một viên thuốc, với tư cách lễ vật. Cái này là bực nào vật chân quý? Không biết tạp lỗ tù trưởng, có thể không mang chúng ta đi ngải bộ lạc đi thăm thoáng một phát. Phương Vân chân thành mà hỏi. Đương nhiên, đương nhiên. Tạp lỗ vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ đan dược nhét vào trong ngực. Y dệ đã khẽ cho mày, lộ ra bất mãn chi sắc, ta không muốn trên đường trì hoãn. Vì chúng ta trên đường thiếu một chút phiền thoái, người tốt nhất không muốn keo kiệt điểm này thời gian. Phương Vân mắt nhìn Y dệ đã, hời hợt nói. Hy vọng chỉ là một chút thời gian. Y dệ đã không vui nói. Thanh lão có chút xem không rõ cái này hai huynh đệ người rồi, Phương Vân rõ ràng muốn đưa ý dệ đạ về nhà, xem thân mật khăng khít, thế nhưng mà quan hệ của hai người lại lúc tốt lúc xấu, thường xuyên lạnh nói tương đối, thậm chí hắn thường xuyên chứng kiến hai người trong mắt nhìn đối phương thời điểm, lộ ra hận ý. Dù sao ngươi chỉ là muốn chết về nhà, cũng không phải phải về nhà chết, cho dù ngươi chết trên đường, ta cũng đồng dạng hội dựa theo hứa hẹn, tiện đưa ngươi về nhà an táng. Phương Vân nói ra, ý dệ đạ đã không nói thêm gì nữa. Dù sao dọc theo con đường này, Phương Vân tiểu là chưa cho hắn sắc mặt tốt qua, hơn nữa hắn cũng không cảm giác mình có thể ở miệng lưỡi bên trên, còn hơn Phương Vân. Nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc tuy nhiên gọi là bộ lạc, nhưng trên thực tế đã đơn giản một cái thành trấn hình thức ban đầu, bất quá trong bộ lạc, vẫn có rất nhiều kiến trúc, bảo lưu lấy nguyên thủy phong cách. Phương Vân cùng nhau đi tới, xem chừng cái này nửa nhân ma bộ lạc miệng người, không dưới trăm vạn, khó trách có thể trở thành lục đại trong thế lực, cường thế nhất một cái. Trong bộ lạc nửa nhân ma, yếu nhất đều có tứ giai, ngũ giai, lục giai càng là tùy ý có thể thấy được, cái này tại đông thổ đại lục ở bên trên, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, càng cao giai tồn tại, vậy thì ít đến thương cảm, ít nhất Phương Vân chỉ thấy tạp lỗ bên người bốn cái nửa nhân ma thị vệ là thất giai, mà tạp lỗ chính mình thì là bát giai. Đúng rồi, tạp lỗ tù trưởng, vì cái gì ngươi sẽ biết chúng ta sẽ ra tại trên con đường kia trải qua hay sao? Phương Vân vẻ mặt mê hoặc mà hỏi. Cái này, đây là ngươi gia tộc người nói, ngươi có phải hay không đắc tội bọn hắn, bọn hắn nói các ngươi là ma động nhất tộc gian tế, đến phá hư chúng ta cùng ám dạ nhất tộc kết minh. Tạp Lô nói ra, Y Dệ Đạ trong mắt hiện lên một đạo quan mang, Phương Vân cười, lúc trước ta hướng bọn hắn nghe ngóng nắm nỉ hệ vẻo là nửa nhân ma bộ lạc vị trí, bọn hắn nghe nói trên người của ta có một quả thất phẩm đang ăn dược, cho nên tiểu muốn ép mua, thế nhưng mà ta không có đồng ý, kết quả là đánh đi lên, bọn hắn nói sẽ cho ta để mắt. Nguyên lai là như vậy, gọi ngươi gia tộc đám hôn đàn này, cũng dám đối với khách nhân của ta như thế vô lễ. Tạp Lô giận dữ hét, khá tốt ta trước hết nhất chạy đến, nếu để cho gia tộc khác, thế lực chạy đến, vậy thì nguy rồi. Tạp Lô đương nhiên không biết, trên thực tế gia tộc khác đều tại đang trông xem thế nào thế cục, cho nên đều không có xuất động thủ trước, cũng chỉ có Tạp Lô ngốc núc đích, còn chạy tới xung phong. Bất quá ngốc người có ngốc phúc, có lẽ nói đúng là hắn như vậy, cái thứ nhất chạy tới, tiêu đụng đại vận, Phương Vân trực tiếp cầm một khỏa thất phẩm đang ăn dược, đón mua Tạp Lô. Trên thực tế, tại Thâm Nguyên vị diện ở bên trong, một quả thất phẩm đan dược giá trị, vượt xa nó thực tế công dụng, rất nhiều thế lực đều không tiếc một cái giá lớn giá cao mua sắm cao phẩm cấp đan dược, sau đó dùng đến nghiên cứu đan phương sử dụng. Lúc này thời điểm, một cái mập mạp nửa nhân ma bé con, run lấy phình bụng, rung động run rẩy chạy tới, chạy không kịp thở, Tạp Lô phụ thân, Tam Nương. Tam Nương sắp không được. Tạp Lô biến sắc, cũng bất chấp bên người Phương Vân bọn người, vội vàng xông về ra. Tiểu mập mạp nhìn xem Phương Vân, còn có bên cạnh cực lớn đoạn xương cốt thân hình, các ngươi là ai? Chúng ta là ngươi Tạp Lỗ phụ thân khách nhân, ngươi cái kia Tam Nương là ai? Phương Vân hỏi. Tam Nương tiểu là Tam Nương. Tiểu mập mạp đương nhiên nói. Vậy ngươi Tam Nương như thế nào sắp không được? Phương Vân lại hỏi. Ta cũng không biết, bọn hắn nói Tam Nương nhanh không được, tựa như ạ bạ lỗ đại ca đồng dạng, tựa như a lên mặt ca đồng dạng, tựa như tiểu mập mạp nói năng lộn xộn nói. Ngươi cái kia Tam Nương là sinh bệnh đến sao? Tạp Lỗ phụ thân nói đây là những bệnh, không phải sinh bệnh. Tiểu mập mạp đương nhiên nói. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, cái kia bọn họ là bị bệnh gì? Nhiễm bệnh tiểu là nhiễm bệnh, còn có được chia bệnh gì sao? Cái kia ngươi mang chúng ta đi nhìn xem ngươi Tam Nương được không? Phương Vân cười hỏi. Không tốt, bọn hắn nói không thể vào phòng, bằng không thì cũng sẽ biết nhiễm bệnh. Vậy ngươi có nghĩ là muốn ngươi Tam Nương tốt? Muốn. Tam Nương đối với ta tốt nhất rồi. Tiểu mập mạp nói ra, Tam Nương đã rất lâu không có ôm ta rồi. Ta có thể cho người Tam Nương tốt. Phương Vân nói ra. Ta đây tiểu mang người đi. Tiểu mập mạp lôi kéo Phương Vân tay tiểu đi. Y Dệ đã nhìn xem Phương Vân bóng lưng, không biết hắn đánh cái gì bản tính. Thanh lão có chút không biết làm sao. Thiếu chủ nhân, cái kia chúng ta đây. Theo sau, nhìn xem tiểu tử kia làm cái quỷ gì. Y Dệ đã thấp giọng nói ra. Tiểu mập mạp nắm Phương Vân tay. Đi vào một mảnh tối tăm phiền muộn nhà cỏ trước, Phương Vân đã chứng kiến, có vài chỗ chính chồng chất lấy một ít nửa nhân ma thi thể, còn có một chút địa phương, thì là tại đốt lấy một vài thi hài, một ít thực nhân ma thì là vây quanh ở cạnh đống lửa bên trên, miệng lẩm bẩm hoa chân múa tay vui sướng. Tiểu mập mạp đem Phương Vân đưa đến một cái nhà cỏ trước, còn chưa đi vào, Tạp Lỗ tiểu sốc lên thảo môn, chứng kiến Phương Vân cùng tiểu mập mạp, Ạt Lỗ, ngươi như thế nào đem của ta khách quý, đưa đến loại địa phương này đến. Tạp Lỗ phụ thân. Hắn nói có thể làm cho Tam Nương tốt. Chương 236, bệnh nan y liễu không tuyệt. Tạp Lỗ nghi hoặc nhìn Phương Vân, "Phương Vân huynh đệ, ngươi có thể chữa cho tốt cái này hắc ma bệnh. Đây chính là tàn sát bừa bãi Thâm Nguyên trăm ngàn năm, đều không người có thể giải tử vong chi dịch, từng chủng tộc đều tại cầu nguyện, ngàn vạn không muốn gặp gỡ tử vong chi dịch." Tạp Lỗ không nghĩ tới, chính mình nửa nhân ma bộ lạc, hội xui xẻo như vậy, gặp gỡ loại này khủng bố hắc ma bệnh. Bất quá, cũng may nắm nỉ hệ vẹo lạ nửa nhân ma bộ lạc. Tuy nhiên không cách nào khu trừ loại này hắc ma bệnh, tuy nhiên lại sớm đã làm tốt phòng bị biện pháp, khiến cho hắc ma bệnh lây nhân số, cũng không tính rất nhiều, ít nhất là tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Từ đáy lòng, Tạp Lỗ cũng không tin, Phương Vân có thể chữa cho tốt hắc ma bệnh, bất quá là xuất phát từ lễ phép, hỏi một câu mà thôi. Phương Vân nhìn Tạp Lỗ, nhìn kỹ hắn nói. Tạp Lỗ vội vàng ngăn lại Phương Vân, cái này hắc ma bệnh cũng không phải là đùa giỡn, không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, tùy tiện tiếp cận người bệnh. Cái kia tuyệt đối sẽ lây hắc ma bệnh. Tạp Lỗ tuy nhiên cùng Phương Vân tương giao bất quá nửa ngày, thế nhưng mà dùng nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bản tính, ai đối với bọn hắn tốt, bọn hắn tiểu đối với ai tốt, từ đáy lòng, Tạp Lỗ liền đem Phương Vân trở thành bằng hữu, cũng không muốn Phương Vân tại bộ lạc của hắn gặp nạn. Phương Vân huynh đệ, cái kia hắc ma bệnh nhưng là sẽ phệ người, ngàn vạn không thể phớt lờ a. Tạp Lỗ lôi kéo Phương Vân nói ra. Phương Vân mắt nhìn Tạp Lỗ, yên tâm đi, ta đều có chủ trương. Bệnh nằm trên giường một cái chừng 20 tuổi nữ tử, xem cũng không phải nửa nhân ma, bên thai là một đôi lắng thai, dáng người cao gầy, dung mạo càng là xinh đẹp tới cực điểm, chỉ là trên mặt lại mọc ra một ít mặt rỗ. Đây là ngươi lão bà. Phương Vân trừng to mắt, thật sự khó có thể tưởng tượng, như thế xinh đẹp dị tộc nữ tử, hội gả cho nửa nhân ma như vậy chủng tộc. Tạp Lỗ lôi kéo Phương Vân, nhỏ giọng nói ra, nửa năm trước, ta tại ven đường nhặt được nàng thời điểm, nàng đã muốn chết, ta sẽ đem nàng cứu trở lại, sau khi thương thế lành, nàng nói cái gì cũng muốn lưu lại, ngươi cũng biết. Xấu như vậy dị tộc nữ nhân, ta thật sự là không thích. Phương Vân trợn trắng mắt, trong mắt hắn cô gái tuyệt sắc, tại Tạp Lỗ trong mắt, lại là xấu vô cùng. Ảt Lỗ vốn là có hai cái mẫu thân, bởi vì Lê Mị cùng Ảt Lỗ đặc đường thân cận, cho nên vẫn hô nàng làm tam nương. Tạp Lỗ nhỏ giọng nói. Phương Vân đã không biết, nên hỏi Tạp Lỗ ngu dốt, hay vẫn là nói hắn trung hậu. Phương Vân ngồi vào trước giường, vừa định kéo Lê Mị đích cổ tay, Tạp Lỗ đột nhiên hô to, ngàn vạn đừng đụng. Phương Vân làm bộ lại để cho Tạp Lỗ dừng lại thanh âm, đồng thời một cỗ tiên khí độ nhập Lê Mị trong cơ thể. Đây là Phương Vân nhướng mày, cái này không phải là thiên hoa sao? Thiên hoa trên địa cầu, mấy có lẽ đã mai danh nhận tích, không nghĩ tới rõ ràng tại Thâm Nguyên vị diện ở bên trong, lần nữa gặp được loại này, gần như bệnh nan y địa ôn dịch. Bất quá so sánh với Phương Vân chỗ nhận thức thiên hoa, cái này Lê Mị trên người thiên hoa, xâm lược tính muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Nguyên vốn là không dược có thể y địa thiên hoa, càng là tàn sát bừa bãi tại Lê Mị trong thân thể, sơi tái lây tánh mạng của năng lực. Phương Vân cũng không rõ ràng lắm cái này cái gọi là hắc ma bệnh, tại trong vực sâu, có hạng gì khủng bố thanh danh, đây chính là có thể so với ma thần giống như cái khủng bố tồn tại. Vốn là y học trình độ tiểu rất lại phía sau Thâm Uyên, càng làm cho cái này hắc ma bệnh, tàn sát bừa bãi mấy ngàn năm. Mà loại này hắc ma bệnh, tựa hồ đối với kẻ yếu đặc biệt thiên vị, thất giai đã ngoài cường giả, ít hội được hắc ma bệnh, mà thất giai phía dưới, tắc thì là có thêm khủng bố sức cuốn hút cùng với tai nạn tính tỷ lệ tử vong. Cái này cùng Phương Vân chỗ nhận thức thiên hoa, không nhỏ khác biệt, trên địa cầu, thiên hoa tuy nhiên không dược có thể y y, thế nhưng mà tỷ lệ tử vong tương đối mà nói, cũng không tính rất cao, đại khái chỉ chiếm người bệnh hai thành tả hữu. Bất quá, Phương Vân rất nhanh liền nghị thông suốt, dùng thiên hoa đặc tính, cùng với trong vực sâu loại này dị loại thiên hoa, đối với sức miễn dịch yếu đích người, tự nhiên là đổ sát thức lực sát thương. Nhìn xem Phương Vân rất nghiêm túc thần sắc, Tạp Lỗ không khỏi treo lên tâm thần, hắn chỗ quan tâm cũng không chỉ là Lê Mị, càng có hắn mấy trăm tộc nhân. Tuy nhiên hắn không biết là Phương Vân có thể trị tốt hắc ma bệnh, thế nhưng mà y Lệ Nguyên mang theo một tia hy vọng Phương Vân thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Sau một lúc lâu, Phương Vân rốt cục đứng, Tạp Lỗ liền vội vàng hỏi, "Phương Vân huynh đệ, tam nương như thế nào?" "Bệnh này không khó." Phương Vân chậm rãi nói ra. "Ngươi có thể trị tốt?" Tạp Lỗ cơ hồ là dùng hoài nghi giọng điệu đối với Phương Vân nói ra. "Thiên hoa tuy nhiên không dược có thể y y, thế nhưng mà cũng không phải là nói không cách nào trị hết, trên địa cầu lúc đầu thời điểm, đối với được thiên hoa người, tự là bỏ mặc hắn sinh tử, nếu như người bệnh sức miễn dịch đầy đủ cường, sống quá thiên hoa tử vong thời đoạn, như vậy có thể không chừng trị mà càng. Đương nhiên, nếu như sống không qua, như vậy kết quả là không cần nói cũng biết. Phương Vân chỗ cần phải làm là tăng cường người bệnh sức miễn dịch, Phương Vân xuất ra kim châm, đồng thời đối với Tạp Lô nói ra, trong nửa giờ, đừng cho người quấy rầy ta. Tạp Lô bán tín bán nghi nhìn xem Phương Vân, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, tốt. Phương Vân hiện tại muốn dùng kim châm, kích thích Lê Mị huyệt đạo, lại để cho thân thể của nàng, bộc phát ra tiềm lực của mình, lại để cho chính cô ta đi đối kháng thiên hoa virus.